Chương 1576, không có để cho các ngươi có kẻ mặc cả. Mọi người đều im lặng, có một số việc mọi người lòng biết rõ, liều mạng lực chiến ô thường là vì cái gì? Cựu thánh sụp đổ, tự nhiên là giờ đến phiên bọn hắn đương ra làm chủ. Ô thường muốn thiên hạ độc tôn, bọn hắn đến một bước này, trên ý nghĩ lại há có thể miễn. Cựu thánh cần dựa vào thủ hạ thế lực khống chế thiên hạ, bọn hắn trước mắt tự nhiên cũng muốn dựa vào môn phái thế lực. Nhiều như vậy nguyên anh kỳ cao thủ, hôm nay thiên hạ chỉ còn tứ quốc, tấn quốc dung hợp tề, vệ địa bàn, vạn thú môn chỗ tống quốc lại là địa bàn nhỏ nhất, kể từ đó lợi ích phạm vi làm sao phân chia. Chỉ sợ lập tức chính là một trận tranh đoạt, đảo mắt chính là một trận gió tanh mưa máu. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, không đánh ra kết quả đến, không chết đến mấy cái, còn lại không đến lẫn nhau không thể làm gì tình trạng, há lại sẽ dừng tay. Luận thực lực cũng là rõ ràng, nhà tranh sơn trang thứ nhất, trên tay còn nắm giữ lấy 100.000 nha tướng, thứ yếu là tử kim động, thật muốn đánh lên, những phe khác đều quá sức. Kể từ đó, thêm chút tính toán mà nói, không ít người trong bụng nghẹn hỏa khí đã tiêu tan hơn phân nửa. Ngưu Hữu Đạo đánh giá phản ứng của mọi người, đi tới Vương Tôn trước mặt, đối với hắn nói ra, ta không biết ngươi có hay không dạ tâm, quyền đương ta tại để phòng tốt. Đem ngươi khống chế lại cũng là vì ngươi tốt, thật muốn đánh đứng lên, ngươi không có thế lực của mình, ngươi là nhất thua thiệt. Toa Như Lai đem ngươi bàn giao cho ta, ta muốn đối với Toa Như Lai phó thác phụ trách. Vương Tôn đối với mấy cái này tạm thời không có gì ý nghĩ, xác nhận Ngưu Hữu Đạo không phải muốn qua sông đoạn cầu đã yên tâm, khẽ gật đầu, hỏi, huyễn lệ thế nào? Ngưu Hữu Đạo, đã phái người đi đón nàng, hẳn là tại trên đường tới, các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể gặp mặt. Nói đến đây, lặng yên, lại nói, trước đó ta không biết làm sao cùng với nàng mở miệng, cũng không mặt mũi nào đối với nàng, Toa Như Lai sự tình. Ta đến bây giờ một mực không có nói cho nàng. Chờ nàng tới, việc này không có khả năng một mực giấu giếm đi, ngươi ta còn phải đối mặt. Vương Tôn thần sắc hơi có ảm đạm, lần nữa khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo lại dạo bước đi tới Côn Lâm Thụ bên người, đối với ngươi, không phải không yên lòng, mà là không yên lòng Thiên Hỏa Giáo bên kia. Ngươi không có cách nào dứt bỏ đối với Thiên Hỏa Giáo tình cảm, Thiên Hỏa Giáo cũng tất nhiên sẽ nhìn chúng ngươi thực lực hôm nay tới tìm ngươi. Ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn Thiên Hỏa Giáo bị người khác tiêu diệt, bây giờ Thiên Hỏa Giáo suy thoái, đánh nhau, đối với ngươi, đối với Thiên Hỏa Giáo đều không có chỗ tốt. Tóm lại, ta không hy vọng thiên hạ này lại chém chém giết giết xuống dưới, đợi việc nơi này xử lý thích đáng, sẽ để cho Hỏa Phượng Hoàng trở về, ngươi, tạm thời nhịn một chút, quyền đương ta giam Hỏa Phượng Hoàng làm con tin. Lời nói thẳng thắn, Côn Lâm Thủ cũng không có gì tốt nói nhiều, cũng yên lặng gật đầu. Ngưu Hữu Đạo xoay người nói, các ngươi có lẽ đều đang suy đoán, ta đến tuột cùng muốn làm gì, đáp án, như cùng ta vừa rồi đối với hắn nói, ta không hy vọng thiên hạ này lại chém chém giết giết xuống dưới. Có thể lòng người khó dò, vẹn vẹn ta không nghĩ, vô dụng, có lợi ích địa phương, mâu thuẫn sớm muộn muốn chuyển biến xấu mở rộng, cuối cùng lại phải dẫm lên vết xe đổ. Văn Hoa toát ra một câu, Ngưu Hữu Đạo, có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo. Ngươi đem chúng ta đội lên nơi này, đến tột cùng muốn như thế nào? Ngưu Hữu Đạo quay người nhìn về phía hắn, ý nghĩ của ta rất đơn giản, tu hành giới là tu hành giới, thế tục là thế tục, đem tu hành giới cùng thế tục triệt để cách ly. Yến Trúc Thiên, tu hành giới cùng thế tục sớm đã dung hợp ở cùng nhau, tách ra được sao? Ngưu Hữu Đạo, ta muốn đem thiên hạ tu sĩ toàn bộ rời đi để ngũ vực, ta cần chư vị hiệu triệu các môn các phái cùng nhau đến chấp hành. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, có chút nghe không hiểu là có ý gì. Dự Thính Vân Cơ, Viên Cương cùng Quản Phương Nghi cũng có chút kinh ngạc, cũng là hôm nay mới biết Ngưu Hữu Đạo mục đích cuối cùng nhất. Trung Cốc Tử Hồ Nghi, cái gì để ngũ vực? Ngưu Hữu Đạo quay người đối mặt, lại nhìn quanh mọi người nói, Thương Tụng cùng Ly Ca khi còn tại thế, mở ra dị giới, không chỉ Điệp Ngộng Huyền giới, Thiên Đô Bí Cảnh, Hồ Tiên Cảnh, ở nhân gian bên ngoài. Còn có một chỗ đệ ngũ vực, gọi là Trầm Phật Chi Địa, vô biên sa mạc phía dưới có thông hướng đệ ngũ giới thông đạo, ta đã đi xem qua, kỳ thật Ô Thường cũng đi vào qua, nhưng đều giấu giếm không có đối ngoại lộ ra. Mọi người đều biết, thế giới này vốn không thích hợp tu sĩ tồn tại, bởi vì linh khí thiếu thốn, là Thương Tụng đã thông dị giới, khiến cho dị giới linh khí tính cả đến nơi đây, đây cũng là vì cái gì hồ tiên cảnh có thể dựng dục ra vô lượng quả nguyên nhân, cũng là cửu thánh vì sao chiếm lấy ở trong thánh cảnh tu hành nguyên nhân. Giống như thánh cảnh, đệ ngũ vực hoàn cảnh không sai, linh khí dồi dào, địa vực rộng lớn, bên trong có rất nhiều hoang dại phi cầm tọa kỵ. Trên thực tế nhân gian phi cầm tọa kỵ chính là Thường Tụng vợ chồng năm đó từ đệ ngũ vực mang ra. Bởi vì địa vực quá lớn, ta cũng không đem đệ ngũ vực hảo hảo thăm dò qua, cũng không biết bên trong là không cũng thai nghén có cùng loại vô lượng quả đồ vật, nhưng linh khí dồi dào chi địa nhất định có nhân gian không từng có tiên thảo linh vật. Cái chỗ kia hoàn cảnh, mới là tu sĩ chúng ta nên ở địa phương. Nghe hắn kiểu nói này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại bị khơi gợi lên mấy phần hướng tới. Cung Lâm Sách thử hỏi, nếu cùng thánh cảnh không sai biệt lắm, dấu ở dưới vô biên sa mạc thông đạo ra vào hiển nhiên cũng không tiện, vì sao không rời vào thánh cảnh? Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía hắn, thánh cảnh vốn chính là hồ tiên cảnh, đó là hồ tộc địa bàn, vì hỗ trợ đối kháng cửu thánh, hồ tộc bỏ ra giá cả to lớn. Vì đối kháng cửu thánh, ta từng đã đáp ứng hồ tộc, vạn ngã cửu thánh về sau, đem hồ tiên cảnh trả lại cho hồ tộc. Từ đây ngoại giới tu sĩ cùng hồ tiên cảnh lẫn nhau không tương phạm. Ngoài ra ta muốn nói cho các ngươi, trong cửu thánh La Thu chết, là bởi vì trong hồ tộc có cường giả đã thức tỉnh, là hồ tộc thức tỉnh cường giả giết La Thu. Vị cường giả này bây giờ tại ngủ say, một khi tỉnh lại, nhất định khu trục ngoại tộc. Người có thể giết La Thu, có thể cùng Lam Đạo Lâm chính diện giao phong bức chạy Lam Đạo Lâm, các ngươi còn muốn chiếm địa bàn của nàng. Côn Lâm Thụ trầm mặc, biết hắn che giấu La Phương Phỉ giết cha sự tình, không nói gì, cũng biết Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn chính xác đáp ứng hồ tộc. Đám người phần lớn không biết Ngưu Hữu Đạo nói thật hay giả. Trung Cốc Tử bỗng lên tiếng nói, ta nếu là không đi đệ ngũ vực, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngưu Hữu Đạo quay người đối mặt, hơi lắc đầu, không dám. Giết ai, ta cũng không dám giết ngài. Nhưng là sư tôn, hy vọng ngài có thể rõ lý lẽ. Tu sĩ làm hại nhân gian đã quá lâu, cũng nên trả nhân gian thái bình. Ta mới ra đời trước đó, từ Thượng Thanh Tông rời núi trước đó, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hại chết nhiều người như vậy. Bởi vì ta một lời, chiến loạn nổi lên bốn phía, thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu sử. Bởi vì ta một lời, nước mất nhà tan, người chết đói vô số. Đệ tử nghiệp chướng nặng nề, vô số lần tự trách, trông mong sớm ngày kết thúc loạn tượng này. Lời này ra, đám người hoặc động dung, hoặc trầm mặc, hoặc xem thường. Trung Cốc Tử, ngươi cho rằng tu sĩ không có ở đây, nhân gian liền có thể thái bình. Ngươi cho rằng tu sĩ không có ở đây, nhân gian liền có thể không có lợi ích tranh đoạt đưa đến huyết tinh. Không thể. Ngưu Hữu Đạo thừa nhận, nhưng chuyển khẩu chính là phản bác, chí ít còn có lặp đi lặp lại cơ hội. Chí ít người tâm tư thái bình thời điểm, thế tục lòng người chỗ hướng lúc, bọn hắn tự thân có thể thay đổi. Mà sẽ không bởi vì chúng ta tu sĩ tồn tại, khiến cho người trong thế tục vô lực cải biến, sẽ không để cho bọn hắn một mực trầm luân khổ hải không nhìn thấy hy vọng. Đời đời kiếp kiếp người, có thể hưởng một thế một đời thái bình, liền không hưởng là người. Hy vọng sư tôn có thể thông cảm đệ tử khổ tâm. Trung Cốc Tử lặng yên, lại nói, ta nếu là không nghe khuyên bảo đâu. Nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo trong ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường, hiển nhiên hay là muốn biết đáp án kia. Ngươi đến cùng có thể hay không giết ta? Ngưu Hữu Đạo trở ngại danh phận, không thể không khách khí với hắn, nhưng đối phương tại hắn lực bài chúng nghị thời điểm như vậy dẫn đầu, ít nhiều khiến Ngưu Hữu Đạo trong lòng có chút bất mãn, lúc này phản kích, sư tôn, ta đây là vì ngài tốt. Trung Cốc Tử cười, có nghĩa mai ý vị, đối đãi như vậy ta, là vì ta tốt. Ngươi đi thiên hạ các môn các phái hỏi một chút, có đối xử như thế sư phụ đồ đệ sao? Ngưu Hữu Đạo lập đạo, sư tôn, đệ tử đích thật là vì ngài tốt. Nếu như Tử Kim Động thật muốn lưu lại tranh thiên hạ mà nói, coi như có thể tranh thắng, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Tử Kim Động hai cái tu sĩ nguyên anh kỳ như thế nào tự xử. Sư tôn ngài là tranh không thắng cung trưởng môn, sợ có người sẽ để cho sư tôn thân bại danh liệt. Đệ tử đích thật là vì sư tôn tốt. Lời này vừa nói ra, Trung Cốc Tử trong nháy mắt ngưng nghẹn im lặng, mặt mo đỏ sậm. Gương mặt kéo căng lấy, không lên tiếng, cũng có thể gọi là không còn dám lên tiếng. Tự nhiên cũng nghe đã hiểu Ngưu Hữu Đạo ý tứ trong lời nói, chính mình là phiêu miểu các thám tử, đã phản bội sư môn, còn không biết xấu hổ cầm sư đổ danh phận tới dọa người. Cung Lâm Sách thần sắc run rẩy, cái này không phải liền là đang nói chính mình sẽ hố Trung Quốc tử à. Bất quá nói đi thì nói lại, thật muốn đến một núi không thể chứa hai hổ tình trạng, vì khống chế Tử Kim Động đại quyền, có tốt như vậy nhược điểm nơi tay, chính hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không lấy chuyện này đến làm Trung Quốc tử. Các môn các phái nội bộ đấu tranh một mực tồn tại. Ngưu Hữu Đạo mặc dù là tại Cầm Cung Lâm Sách nói sự tình, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ đã là đang cảnh cáo Trung Quốc tử, không cần cầm sư đồ danh phận tới dọa ta, Cung Lâm Sách có thể xuyên phá sự tình, ta cũng có thể xuyên phá. Tóm lại liền một cái ý tứ, ngươi câm miệng cho ta. Phần lớn người không hiểu trong lời nói thâm ý, Ngưu Hữu Đạo cũng sẽ không tiêu phá, lời nói xoay chuyển, sư tôn nếu không phối hợp, đệ tử là tuyệt đối không dám giết ngài, đến lúc đó đành phải đem sư tôn cưỡng ép đưa vào đệ ngũ vực. Còn Tử Kim Động những người khác, ai nếu không có muốn cùng ta đối nghịch không thể, đừng trách ta không khách khí, cùng lắm thì, đem Tử Kim Động cho diệt môn. Quay đầu nhìn quanh những người khác, luận võ lực, ta nhà tranh sơn trang nói thiên hạ đệ nhị, không ai dám nói thứ nhất. Luận thế lực, cửu thánh thế lực còn sót lại đều là tại ta nhà tranh sơn trang trên tay, còn có trưởng khống 100. Không không không nha tướng, coi như các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta không hy vọng chém chém giết giết, cũng không muốn lại chém chém giết giết, nhưng nếu là có môn phái nào không sợ chết, không ngại thử nhìn một chút. Ta đem các ngươi mời đến nơi này, hảo hảo nói là khách khí, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta đem các ngươi mời đến nơi này, không có để cho các ngươi có kẻ mà cả, là để cho các ngươi phối hợp chấp hành. Mọi người đồng sự một trận, đều có công lao. Ta hứa lấy nhân nghĩa, tốt nhất đừng bức ta. Mặt khác, ta còn muốn nói cho chư vị, ta đã nắm giữ chặt đứt ngũ giới thông đạo biện pháp. Tu sĩ rời khỏi nhân gian về sau, ta sẽ lập khắc chặt đứt ngũ giới thông đạo, mơ tưởng lại từ thiên đô bí cảnh thu thập cái gì linh chủng. Nhân gian có thể cung cấp tu luyện thu nạp linh khí cũng đem nhanh chóng suy kiệt, dù là có tàn ẩn nhân gian môn phái, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại một đời đằng sau sẽ nhanh chóng suy bại. Nói một cách khác, nhân gian tu hành giới rời không rời đi, đều muốn đi hướng suy bại. Hiện tại cương ép rời tu hành giới tiến đệ ngũ vực, chỉ là muốn để nhân gian mau chóng khôi phục thái bình, việc này không thể kéo dài được nữa. Chương 1577, ùn ùn kéo đến. Chặt đứt ngũ giới linh khí thông đạo. Nghe thấy lời ấy, đang ngồi đều là xôn xao. Không biết lời ấy là thật là giả, Tây Hải Đường chợt hỏi, ngươi hẳn là muốn độc bá nhân gian. Độc hưởng nhân gian phồn hoa cùng phú quý. Ngưu Hữu Đạo, ta không đi, các ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng ta có thể hướng chư vị hứa hẹn, ta nhà tranh sơn trang trên dưới, bao quát ta ở bên trong, cũng muốn rời vào đệ ngũ vực, đợi di chuyển sau khi hoàn thành, ta cùng chư vị cùng một chỗ lui vào đệ ngũ vực, ta tuyệt không một mình lưu lại nơi đây nhân gian, như tuân thể này, át gặp thiên khiển. Thề độc đều phát. Vân Cơ cùng Quản Phương Nghi hai mặt nhìn nhau. Viên Cương nhíu mày, Ngưu Hữu Đạo trước đó chưa hướng bọn hắn lộ ra bất luận cái gì tiếng gió. Một trận giao lưu, giải quyết đám người, vì đó sau làm việc đặt xuống cơ sở, Ngưu Hữu Đạo liền để cho người ta đem một đám người cho mang về trông giữ. Tại những người này tiến vào đệ ngũ vực trước đó, Ngưu Hữu Đạo không có ý định thả đi bọn hắn. Đương nhiên, Ngưu Hữu Đạo cũng đáp ứng bọn hắn, để các phái trước phái người tiến đệ ngũ vực xác nhận. Cũng như lúc trước hắn nói với Vương Tôn, Toa Huyễn Lệ tới, phái đi người đem Toa Huyễn Lệ nhận được nhà tranh sơn trang. Ngưu Hữu Đạo lại khiến người ta đi đem Vương Tôn cho mang ra ngoài, hai người cùng Toa Huyễn Lệ gặp gỡ tại trong thủy tạng. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Toa Huyễn Lệ chấn kinh, Ngưu Hữu Đạo, ngươi còn sống. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt, là Ngưu Hữu Đạo tại thánh cảnh đưa nàng bắt cóc thời điểm, đằng sau chưa gặp lại, chỉ nghe nói Ngưu Hữu Đạo chết rồi. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời ngồi. Việc này nói rất dài dòng, có một số việc cũng đang muốn nói cho ngươi. Mặt khác muốn cho ngươi giới thiệu một người, hán, ngươi hẳn là nhận biết ta. Chỉ hướng Vương Tôn. Toa Huyễn Lệ khẽ gật đầu, phụ thân tâm phúc thủ hạ, tự nhiên là nhận biết. Ngưu Hữu Đạo, hắn kỳ thật còn có một thân phận, là mẫu thân ngươi thân đệ đệ, hắn là của ngươi cậu. Toa Huyễn Lệ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Vương Tôn gượng ép cười một tiếng, Huyễn Lệ, xin lỗi ngươi. Dấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, có một số việc trước đó đích thật là không có cách, vì tự vệ, cũng là vì bảo hộ ngươi an toàn, phụ thân ngươi cùng ta không thể làm gì khác hơn là giấu giếm ngươi. Bây giờ cửu thánh hủy diệt, có thể nói cho ngươi chân tướng. cựu thánh toàn bộ hủy diệt rồi. Toa Huyễn Lệ kinh ngạc mà hỏi, nàng chạy ra Trích Tinh Thành về sau, liền cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, đến nay không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, đúng vậy, ở trong này, phụ thân ngươi không thể bỏ qua công lao. Vương Tôn, ta biết ngươi một mực oán hận phụ thân ngươi, mà ta một mực tại phụ thân ngươi bên người, ta là rõ ràng nhất, rất nhiều chuyện căn bản không phải như ngươi nghĩ, ngươi hiểu lầm phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi vẫn muốn vì ngươi mẫu thân báo thù, một mực tại ẩn nhẫn lấy tìm cơ hội, chỉ là không dám nói cho ngươi mà thôi. Lần này, vì cho ngươi mẫu thân báo thù, phụ thân ngươi. Hắn muốn nói lại thôi, thật sự là nói không nên lời. Toa Huyễn Lệ lại không nốc, kinh ngạc nhìn xem hắn, đã ý thức được cái gì, đỏ cả vành mắt, cũng không dám hỏi, chờ lấy. Cuối cùng vẫn Ngưu Hữu Đạo phá vỡ trầm mặc, Toa tiên sinh gặp La Thu độc thủ, đã đi. Đem ngươi từ Trích Tinh Thành mang đi lúc, sự tình liền đã phát sinh, khi đó đại cục chưa định, sợ ngươi dưới sự xúc động sẽ có nguy hiểm, cũng không biết nên như thế nào nói cho ngươi, cho nên một mực giấu giếm ngươi. Vương Tôn cũng đỏ cả vành mắt, Huyễn Lệ, không nên hận phụ thân ngươi không phải như ngươi nghĩ, hắn thật rất yêu ngươi mẫu thân, năm đó vì mẹ của ngươi, tiếp nhận áp lực cực lớn cũng không buông bỏ, tỷ tỷ cũng cam tâm tình nguyện chưa bao giờ oán qua hắn. Đem ngươi trục xuất tới Trích Tinh Thành cùng ngươi giữ một khoảng cách, cũng là bất đắc dĩ, trên đời này người quan tâm nhất ngươi, kỳ thật chính là phụ thân của ngươi. Một hạt nước mắt mà từ Toa Huyễn Lệ gương mặt trượt xuống, nghe Vương Tôn chậm rãi đem tiền căn hậu quả nói tới, cuối cùng yên lặng nước mắt rơi như mưa. Nhưng một mực không có khóc ra thành tiếng. Sự tình khởi trần, Ngưu Hữu Đạo để một mặt đồng tình quản phương nghi đem Toa Huyễn Lệ cho mang theo xuống dưới nghỉ ngơi. Đưa tay lau nước mắt Vương Tôn đột nhiên hỏi, không phải để cho ta đi để ngũ vực không thể sao? Ngưu Hữu Đạo kiên quyết mà từ từ nói, không phải ta không tin ngươi, thế sự vô thường, mỗi thời mỗi khác, tuế nguyệt từ từ, tương lai ngươi sẽ là ý tưởng gì, chỉ sợ chính ngươi cũng không dám cam đoan. Ta đối với ngươi hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên, không đi không được. Vương Tôn thở dài, Huyễn Lệ lớn tuổi, sợ là không dễ dàng tìm tới người trong sạch. Ta muốn thấy lấy Huyễn Lệ lấy chồng, muốn nhìn nàng gả cái người trong sạch, muốn nhìn nàng sinh con dưỡng cái. Ngưu Hữu Đạo, yên tâm đi. Toa Như Lai phó thác, ta nhất định làm được, cũng không phải cái gì thiên đại việc khó, không tính là gì vấn đề. Trước khi đi ta sẽ bàn giao đi xuống, từ vương hầu tướng lĩnh, cho tới người buôn bán nhỏ, thiên hạ nam nhi tốt mặc nàng chọn lựa, muốn mấy nam nhân đều được, trên việc này cho phép nàng tùy hứng, chỉ cần nàng nhìn chúng. Sẽ có người thành toàn, nàng về sau nhất định sẽ áo cơm không lo, tự tại hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại. Cái gì gọi là muốn mấy nam nhân đều được. Vương Tôn bị hắn đùa ảm đạm hoàn toàn không có, dở khóc dở cười. Nhưng có Ngưu Hữu Đạo cam đoan này cùng an bài, hắn xem như yên tâm. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nghe phong phanh những nguyên anh kỳ cao thủ kia đều tại nhà tranh Sơn Trang tụ tập, Tử Kim Động một số cao tầng vội vàng chạy tới nhà tranh Sơn Trang. Thấy một lần Ngưu Hữu Đạo, tới mấy vị trận tròn mắt, Nghiêm Lập kinh ngạc nói, Ngưu Hữu Đạo, ngươi lại còn sống. Đứng tại thủy tại trên bậc thang Ngưu Hữu Đạo cười nói, thế nào, ngươi ước gì ta chết ta? Hừ. Nghiêm Lập hừ lạnh một tiếng, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Quản phương nghi lạnh lùng nói, xem ra Nghiêm trưởng lão còn muốn tính toán lúc trước món nợ kia. Viên Cương đã đưa tay sau lưng, nắm lấy chuôi đao. Lúc trước vị này Nghiêm trưởng lão làm ra sự tình, hai người cũng không quên. Nghiêm Lập liếc mắt, sinh ra lòng kiên kỵ, cũng không biết nghe đồn là thật là giả, nghe nói hai người này đã là nguyên anh kỳ cao thủ. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ngăn cản dưới, chuyện đã qua, được rồi. Năm đó, Nghiêm Lập hoàn toàn chính xác làm quá phận, bất quá bên này cũng không có khách khí, hắn Ngưu Hữu Đạo giết Nghiêm Lập đồ đệ, lại đem Nghiêm Lập làm tiến vào thánh cảnh chịu tội, đã coi như là trả thù. Thêm nữa bây giờ còn có sự tình cần Tử Kim Động phối hợp, không cần thiết lại so đo. Mạc Linh Tuyết Mạc trưởng lão đem Nghiêm Lập hướng phía sau giật một chút, cùng giải quyết các trưởng lão khác tiến lên chào hỏi, Ngưu trưởng lão. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười chắp tay, chư vị, lại thấy. Lúc này, Vân Cơ bồi tiếp Trung Cốc Tử cùng Cung Lâm Sách tới. Nhìn thấy hai vị này, Tử Kim Động một nhóm cứ việc lúc trước đã nghe phong phanh Trung Cốc Tử cũng là tu sĩ Nguyên Anh tin tức. Lúc này gặp đến Y Lệ Nguyên chấn kinh, vị này thái thượng trưởng lao thế mà thật còn sống. Nhìn lại Ngưu Hữu Đạo, hóa ra sư đồ hai người này đều là tại giả chết. Một phen chào đằng sau, Nghiêm Lập bọn người có chút hưng phấn, hỏi đến chính là Tử Kim Động sau này thế nào hùng thị thiên hạ. Có thể Trung Cốc Tử cùng Cung Lâm Sách cáo chi lại là đệ ngũ vực sự tình, dựa theo Ngưu Hữu Đạo trước đó bằng giao, nói cùng trong thiên đô bí cảnh cùng vô biên sa mạc dị tượng, nói thương tụng còn sót lại đại trận sắp vỡ vụn, năm vực thông đạo sắp phong bế, lưu thông nhân gian thiên địa linh khí sắp bị chém đứt, tu hành giới sắp đi hướng suy bại. Nói cho cùng, chính là để Tử Kim Động chuẩn bị rút lui hướng đệ ngũ vực. Nghiêm Lập bọn người tự nhiên là chấn kinh, đổi thành người khác nói như vậy, sợ là có chỗ hoài nghi, nhưng Trung Cốc Tử cùng Cung Lâm Sách nói như vậy tự nhiên là tin tưởng. Sắp chia tay thời khắc, Nghiêm Lập hỏi một tiếng, Trung lão cùng trưởng môn không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Cung Lâm Sách đoán thầm không thôi, có thể đi được mà nói, ngươi coi ta không muốn đi. Mặt ngoài bình tĩnh nói, ngũ giới sự tình không thể coi thường, đây là quan trọng nhất, ta cùng Trung lão còn muốn lưu lại chờ thương nghị, trong môn tất cả công việc, các ngươi mấy vị trưởng lão thương nghị quyết đoán, có việc có thể đưa tin đến liên hệ. Một chuyến này vội vàng rời đi đằng sau, người các phái khác lại lần lượt đi vào. Nhà tranh Sơn Trang vừa để xuống ra tiếng gió, nói một đám tu sĩ Nguyên Anh đều ở nơi này, các phái không tìm đến mới là lạ, nườm nượp mà tới. Thiên Hành Tông đi vào, cũng xuất hiện Đoan Gia ngõ hẹp một màn. Đỗ Vân Tăng cùng Văn Tâm Chiếu đều là chạy đến, một cái là nghe nói phụ thân cùng Ố Thường giao thủ muốn nhìn một chút phụ thân là có phải không có việc gì, một cái là quan hệ đến tông môn đại sự. Đỗ Vân Tăng tự nhiên muốn đến xác nhận Văn Hoa là có hay không đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không thể tránh né, Quản Phương Nghi cũng không muốn tránh né, nghe nói Văn Tâm Chiếu tới, chẳng những chủ động tiếp cận đi ra, còn đem Nam Thiên Vô Phương cho mang tới. Song Phương vừa chạm mặt, Quản Phương Nghi ánh mắt lướt qua Đỗ Vân Tăng liền không nhìn, chuyện cũ có lẽ khó quên, nhưng hoàn toàn chính xác buông xuống. Ánh mắt rơi vào Văn Tâm Chiếu trên khuôn mặt, cười khanh khách nói, Đỗ Phu Nhân, ngươi không để cho ta tại trước mắt ngươi xuất hiện, nói gặp một lần đánh ta một lần, bây giờ ngươi chủ động tìm tới cửa. Có phải hay không có chút quá khinh người rồi? Đỗ Vân Tăng không biết Nam Thiên Vô Phương cùng Quản Phương Nghi quan hệ, không có chú ý Nam Thiên Vô Phương, ánh mắt trực tiếp rơi vào Quản Phương Nghi trên tay cụt, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, nhưng ở mặt của mọi người, còn nói không ra cái gì. Nam Thiên Vô Phương thì tại quan sát Đỗ Vân Tăng, đối với Quản Phương Nghi cùng Đỗ Vân Tăng ở giữa chuyện cũ, hắn là rõ ràng, cũng một mực có chú ý, nhưng thần sắc một mực giữ vững bình tĩnh. Mặc kệ trong lòng có ý nghĩ gì, chí ít hắn hiểu được, sai là chính hắn tạo thành, hắn không có tư cách đi trách tội cái gì. Văn Tâm Chiếu đối với Quản Phương Nghi vốn là phản cảm, mà lại thấy một lần Quản Phương Nghi liền sẽ nhịn không được lưu tâm trượng phu phản ứng, quả nhiên phát hiện dị thường, lập tức lên cơn giận dữ. Nhưng cũng không thể không có chút nào thức thời, truyền ngôn cũng nghe nói bây giờ Quản Phương Nghi là Nguyên Anh cảnh giới cao thủ. Nàng trước đó có cân nhắc qua không đến, bất quá nghĩ đến có phụ thân tại, sẽ không có sự tình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trưởng phu có khả năng lại cùng nữ nhân kia gặp mặt, nàng không cách nào nhịn được không nổi không đến giám thị. Lúc này cố nén lửa giận, cứ việc có chút kiên kỵ, có thể ngoài miệng vẫn không thể nào triệt để khống chế lại, không làm việc trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì? Nam Thiên Vô Phương ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo như đao nhìn chằm chằm về phía Văn Tâm Chiếu. Trong nháy mắt động sắc cơ, đã từng đại phái đệ nhất thiên hạ, bị thế nhân xưng là ma giáo, từ trên tên tuổi bang phái liền có thể nghe ra chút mánh khỏe, mà hắn ma giáo tả sứ cũng không phải chủ nghĩa hình thức, tại ma giáo địa vị thế nhưng là cao hơn Ô Thường một đầu người, bây giờ chỉ là ở trước mặt Quản Phương Nghi cam tâm tình nguyện yên lặng mà thôi. Văn Hoa sầm mặt lại, quắc, im miệng, có làm như vậy khách sao? Còn không bồi thường lễ xin lỗi. Hắn rõ ràng nhất tình huống hiện tại, nữ nhi căn bản không thể nào là Quản Phương Nghi đối thủ, ngay cả chính hắn tính mệnh đều nắm vào nhà tranh Sơn Trang trên tay. Nữ nhi không biết trời cao đất rộng mà nói, cha con hai người tính mệnh làm không tốt đều muốn góp đi vào. Kỳ thật hắn vừa thấy được nữ nhi chạy tới, đã lòng sinh tức giận, trách nữ nhi hoang đường hồ nháo, chân chính là không biết trời cao đất rộng. Chương 1578, di chuyển màn tre. Quản Phương Nghi cười mỉm chờ lấy Văn Tâm Chiếu chịu nhận lỗi, kỳ thật cứ như vậy nhìn Văn Tâm Chiếu đã biệt khuất lại không dám cản rỡ bộ dáng, trong nội tâm nàng hay là rất sảng khoái. Văn Tâm Chiếu hoàn toàn chính xác rất biệt khuất, tiện nhân kia câu dẫn mình nam nhân, còn để cho mình hướng tiện nhân kia chịu nhận lỗi, chí ít chính nàng cảm thấy làm sao chịu nổi. Nam Thiên Vô Phương dịch bước, từ quản phương nghi sau lưng dịch bước mà ra. Đỗ Vân Tăng cũng dịch bước, trước tiên ngăn ở Văn Tâm Chiếu trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Thiên Vô Phương. Nam Thiên Vô Phương hiển lộ sắc cơ, ở đây mấy người đều đã nhận ra. Đỗ Vân Tăng cũng chú ý tới, mặc kệ hắn cùng quản phương nghi ở giữa là chuyện gì xảy ra, mặc kệ hắn cùng Văn Tâm Chiếu ở giữa tình cảm như thế nào, hắn đều khó có khả năng để cho người ta tại chỗ đối với mình lao bà hạ độc thủ. Văn Hoa trong nháy mắt mắt lộ ra khen ngợi, tên đệ tử này nhất quán là hắn thưởng thức, đây cũng là hắn nguyện ý đem nữ nhi gả cho tên đệ tử này cũng truyền cho trưởng môn đại vị nguyên nhân, thời khắc mấu chốt tự hiểu rõ. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, dừng tay cho ta. Nam Thiên Vô Phương quay đầu nhìn về phía hắn. Văn Hoa tranh thủ thời gian quay người đối với hắn nói, Ngưu Hữu Đạo, ta lúc đầu đáp ứng, ta làm tròn lời hứa, cũng hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Ngưu Hữu Đạo biết là chỉ cái gì, lúc trước song phương nói xong, muốn để quản phương nghi đánh Văn Tâm Chiếu vài cái tát trở về, Văn Hoa ý tứ hiển nhiên là để đánh Văn Tâm Chiếu vài cái tát coi như xong. Bất quá Ngưu Hữu Đạo lần này càng rộng lượng hơn, được rồi, sự tình đều đi qua, không cần thiết lại truy cứu. Bất quá con gái của ngươi dám chạy đến ta nhà tranh sơn trang đến dương oai, hoàn toàn chính xác có chút quá mức, xem ở Văn Lão tiên sinh trên mặt mũi, ta lần này không truy cứu, còn hy vọng ngươi về sau có thể quản tốt con gái của ngươi, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Văn Hoa nghe vậy đại hỉ, cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay nói, người xưng ngươi đạo gia, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có độ lượng, tạ ơn đạo gia đại lượng. Đạo gia yên tâm, quay đầu ta nhất định chặt chẽ ước thúc tiểu nữ. Quay đầu nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, quắc, còn không tạ ơn đạo gia khoan hồng độ lượng. Hắn biết nữ nhi khó mà đối với quản phương nghi chịu thua, cũng biết nơi này là Ngưu Hữu Đạo nói tính, lập tức để nữ nhi đem buổi lễ nói xin lỗi đối tượng chuyển hướng Ngưu Hữu Đạo. Văn Tâm Chiếu ngậm miệng, muốn chịu nhận lỗi, lại có chút không cam tâm ngay trước mặt quản phương nghi. Đỗ Vân Tăng lập tức trở về tay kéo Văn Tâm Chiếu một thanh, nghiêng đầu ra hiệu, nghe phụ thân. Văn Tâm Chiếu lúc này mới có chút bất đắc dĩ đối với Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói, tạ ơn đạo gia khoan hồng độ lượng. Không cùng ta phụ nhân này chấp nhận. Ngưu Hữu Đạo ha ha cười nói, tốt, đều đi qua, các ngươi trò chuyện, ta liền không phụ bồi. Quản phương nghi nộ nhãn nhìn chầm chầm về phía Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo quay người sau lại cho nàng một cái ánh mắt, sử kiếm mà đi thời khắc, cảnh cáo một tiếng, ai cũng không cho phép náo sự. Quản phương nghi nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lườm Văn Tâm Chiếu một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người đi. Nam Thiên Vô Phương càng lên hơn. Hiện trường chỉ để lại Vân Cơ nhìn chằm chằm, sẽ không cho Đỗ Vân Tăng bọn người giải trừ đánh vào Văn Hoa thể nội cấm chế cơ hội. Đi theo Ngưu Hữu Đạo vừa về tới Ngưu Hữu Đạo sân nhỏ, quản phương nghi lập tức phát tác, đạo gia, ngươi có ý tứ gì? Ngưu Hữu Đạo dừng bước quay người, cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Quản phương nghi cả giận nói, ta không muốn đem nàng như thế nào, ta đã quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng tiện nhân kia không chịu thua lại là không được. Sự tình cũng không phải ngươi dạng này chấm dứt, ngươi làm như vậy, ta ngược lại không muốn tốt, không hung hăng thưởng nàng vài cái tát, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiện nhân kia không có để cho ta sinh khí, cũng không xứng để cho ta sinh khí, nhưng ngươi để cho ta tức giận. Ngưu Hữu Đạo, lúc trước ta đưa vô lượng quả cho Văn Hoa lúc, liền đã nói với Văn Hoa, nhà ta hồng nương công đạo ta nhất định phải đòi lại, yêu cầu chính là Văn Tâm Chiếu nhất định phải đưa đến ngươi trước mặt. Để cho ngươi thưởng vài cái tát. Văn Hoa vừa rồi cái gọi là hứa hẹn, ngươi cũng nghe đến, chính là chỉ việc này. Quản phương nghi ngơ ngác một chút, vậy ngươi còn ngăn cản làm gì? Ngưu Hữu Đạo, mỗi thời mỗi khác, hiện tại cần biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu không Văn Hoa sẽ kiêng kỵ, ta hiện tại muốn vì Thiên Hành Tông hết sức làm tốt trước mắt sự tình. Hiện tại kết thủ không sáng suốt, Văn Tâm Chiếu không biết sống chết, không sáng suốt, ngươi cũng nghĩ học nàng sao? Ta vốn muốn cho ngươi thưởng nàng vài cái tát coi như xong, nhưng nhìn Văn Tâm Chiếu dáng vẻ, là chết sống chuyển bất quá cái con này, người cực đoan như vậy, chỉ cần có cơ hội vẫn như cũ sẽ cùng ngươi làm khó dễ, lật thuyền trong mương sự tình thường có, ta không muốn ngươi có cái gì hậu hoạn. Đã như vậy, cũng không cần phải lưu nàng. Đợi chuyện chỗ này, ngươi muốn làm sao giết chết nàng đều đi. Bất quá, giết nàng, sẽ cùng Văn Hoa kết thủ. Không bằng xong hết mọi chuyện. Đem Văn Hoa cùng Đỗ Vân Tàng cũng cho giải quyết. Ngươi yên tâm, quay đầu ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ ngươi, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chưa hẳn hạ được độc thủ này. Nghiêng đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, việc này, ngươi đi làm. Nam Thiên Vô Phương mắt nhìn Quản Phương Nghi, gật đầu đáp ứng, được. Quản Phương Nghi im lặng, khí không nổi, ngược lại có chút muốn nói lại thôi. Nàng chỉ muốn cho Văn Tâm Chiếu một chút giáo huấn, không nghĩ tới giết nàng, chuyện cũ đã buông xuống, thì càng không cần thiết giết Văn Tâm Chiếu. Bây giờ vị này đạo gia chẳng những muốn giết Văn Tâm Chiếu, còn muốn đem Văn Hoa cùng Đỗ Vân Tăng cũng cho cùng một chỗ giết, để nàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc kệ tại Tề Kinh, hay là tại nhà tranh Sơn Trăng này, cũng mặc kệ nhận qua bao nhiêu ủy khuất, nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái người tâm ngoan thủ lạn. Huống chi, nàng cùng Đỗ Vân Tăng ở giữa thật yêu, đã qua, muốn Đỗ Vân Tăng mệnh, nàng thật sự là không đành lòng, dù sao Đỗ Vân Tăng thật đối với nàng tốt hơn. Có một số việc, nên liền chấm dứt rơi đi, việc này ngươi cũng đừng có quản. Ngưu Hữu Đạo ném nói, quay người mà đi. Quản Phương Nghi ngốc tại chỗ, nàng chỉ muốn xả giận, đạo gia lại muốn đem một nhà ba người kia cho hết giết. Nhất niệm là ma, nhất niệm là Phật, đạo gia vẫn như cũ là đạo gia vừa chính vừa tà kia. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, vì Đô Vân Tăng cầu tình, để nàng như thế nào mở cái miệng này. Un Un kéo đến không chỉ là tương quan các phái, nghe nói Ngưu Hữu Đạo còn sống, Tứ Hải Yêu Vương cũng cùng nhau chạy đến bái kiến. Vì rút ngắn quan hệ, tự nhiên không quên mang lên Ngưu Hữu Đạo mấy vị kia kết bái huynh đệ. Phú Hoa, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường, Lăng Kinh không bốn người thoạt đầu còn có chút tâm thần bất định. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bây giờ Ngưu Hữu Đạo xưa đâu bằng nay. May mắn Ngưu Hữu Đạo thái độ giống như quá khứ, y hề nguyên nhiệt tình, tự mình mang theo mấy vị du lãm nhà tranh Sơn Trang này chung quanh Sơn Sơn Thủy Thủy. Nhìn cái gì Sơn Thủy tự nhiên không phải mục đích, nhà tranh Sơn Trang một vùng cũng không tính được cái gì hảo Sơn hảo Thủy, Ngưu Hữu Đạo muốn nói hay là rời vào để ngũ vực sự tình. Việc này, Ngưu Hữu Đạo đối với Tứ Hải Yêu Vương đem cảnh cáo nói tại phía trước, phải thừa dịp lấy cơ hội này còn nhân gian thanh tịnh, Tứ Hải tất cả yêu ma quỷ quái nhất định phải toàn bộ rời đi để ngũ vực, việc này cần Tứ Hải Yêu Vương tổ chức tốt, có người không tuân, vậy hắn đành phải phát động một trận tiêu diệt toàn bộ. Đạo lý cũng cùng mấy vị nói rõ, một khi chặt đứt ngũ giới linh khí lưu thông, tu hành giới xuống dốc là tất nhiên. Mà sau đó, toàn bộ nhân gian sẽ kéo dài tiến hành tiêu diệt toàn bộ, muốn tránh đi qua, có bản lĩnh cả một đời đừng ngoi đầu lên. Nếu không chính mình cân nhắc bên dưới có thể ngăn trở hay không 100.000 nha tướng kia vây quét, cả một đời trốn tránh không dám tùy tiện ngoi đầu lên, có ý tứ sao? Tứ Hải Yêu Vương bọn người rời đi, Lang Tiêu các trưởng môn quan cực thái lại dẫn Ngưu Hữu Đạo kết bái huynh đệ toàn thái phong đi vào, cùng đi còn có Huyết Thần Điện cùng Liệt Thiên Cung trưởng môn. Ngưu Hữu Đạo lại dẫn bọn hắn du sơn ngoạn thủy, ngoại trừ cáo chi rời đi để ngũ vực sự tình, Ngưu Hữu Đạo trực tiếp nói cho Tống Quốc Tam Đại Phái. Hắn muốn đỡ Thương Triều Tông thượng vị, nhất thống thiên hạ, hoàn quyền tại Thương Thị. Tống Quốc Tam Đại Phái là khuyên Tống Quốc quy hàng Yến Quốc, hay là để Tống Quốc cùng Yến Quốc một trận chiến, để bọn hắn chính mình ước lượng hậu quả. Thiên hạ các đại phái nhao nhao phái người đến đây, Hàn Quốc Tam Đại Phái cũng không thể tránh né, Ngưu Hữu Đạo vẫn là câu nói kia, để Hàn Quốc hàng. Ngay cả Khí Vân Tông cũng không thể không đối mặt hiện thực, Thái Thúc Phi Hoa tự mình đuổi tới nhà tranh Sơn Trang. Ngưu Hữu Đạo vẫn là chiêu hàng. Ngồi tại trong thủy tạ Thái Thúc Phi Hoa trầm mặc thật lâu, nhà tranh Sơn Trang còn không có xuất thủ, Tấn Quốc liền không ngăn được quân Yến thế công, tiếp tục đánh xuống, Tấn Quốc cũng không có phần thắng chút nào, chỉ là tăng thêm hao tổn cùng thương vong, ngoan cô chống lại đi xuống kết quả toàn bộ Khí Vân Tông chỉ có thể là bị đuổi tận giết tuyệt. Suy đi nghĩ lại, Thái Thúc Phi Hoa làm ra lựa chọn gian nan, Tấn Quốc nguyện hàng. Không phải ta có kẻ mặc cả. Tấn Quốc thế tục còn có rất nhiều thái thúc gia binh sĩ, không biết có thể cùng nhau rời đi để ngũ vực. Ngưu Hữu Đạo, tu sĩ đều muốn rời đi, rất nhiều tu sĩ cũng đều có vợ con, ta nhà tranh Sơn Trang còn không đến mức làm ra để đại lượng tu sĩ thê ly tử tán sự tình đến, như thế liền mất lòng người, tất có người ngoan cố chống lại, đối với di chuyển sự tình bất lợi. Nguyện ý mang vợ con đi, đều có thể, nguyện ý mang thế tục thân bằng đi cũng được. Thế tục phàm nhân nguyện ý đi cũng có thể. Chúng tu sĩ đã cho thế tục tạo thành quá chết nhiều thường, thiên hạ nhất thống về sau, ta chuẩn bị đại xá thiên hạ, thanh không thiên hạ lao ngục, đem các loại tội phạm toàn bộ rời đi để ngũ vực. Toàn bộ di chuyển, điều kiện trước tiên chỉ có một đầu, tu sĩ không thể miễn cưỡng bức hiếp phàm nhân tiến về. Ai? Thái Thúc Phi Hoa nghe xong nhẹ giọng thở dài, chiều hướng phát triển, khí Vân Tông vô lực hồi thiên. Mênh mông sa mạc, hơn 10 con hạt hoàng ầm ầm đỉnh phá đất cắt mà ra. Nơi xa không trung xoay quanh mấy chục cái phi cầm tọa kỵ lập tức chạy đến, hơn 100 người đẳng không mà lên, rơi vào phi cầm tọa kỵ trên thân, bay tán loạn mà đi. Viên Cương thì dẫn mấy cái phi cầm tọa kỵ trở về nhà tranh sơn trang. Muốn cho các phương tu sĩ rời vào đệ ngũ vực, thế lực khắp nơi khẳng định phải xác nhận đệ ngũ vực là có tồn tại hay không, trọng yếu nhất chính là xác nhận đệ ngũ vực phải chăng thích hợp sinh tồn. Điểm ấy, Ngưu Hữu Đạo tự nhiên muốn để bọn hắn xác nhận, không có đường sống mà nói, thực lực ngươi cường đại tới đâu, người ta cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Phụ trách di chuyển quay vòng tiến đệ ngũ vực sự tình, Ngưu Hữu Đạo tự nhiên là muốn giao cho Viên Cương đến xử lý. Lần này mang vào người kỳ thật không chỉ chừng này, trong thế lực khắp nơi một bộ phận người đã lưu tại trong đệ ngũ vực thăm dò địa hình, là môn phái đến tiếp sau tiến vào chiếm nơi sống yên ổn đi tiền trạng. Đi ra bộ phận này thì là trở về mật báo. Đi theo Viên Cương trở về nhà tranh sơn trang một đám người, hướng các phái bị giam lỏng tu sĩ Nguyên Anh bẩm báo, xác nhận thật sự có cái linh khí dư giả thích hợp sinh tồn thế giới tồn tại về sau, một trận đại di rời màn tre mới chính thức kéo ra. Chương 1579, lợi ích trọng đại. Tiêu Giao Cung, nhìn xem nhà tranh sơn trang gửi tới văn thư, Long Hưu suỵt thở dài ngắn. Tiểu nhân đắc chí thôi. Một bên đệ tử Dịch Thư bất mãn vô cùng lẩm bẩm một câu. Long Hưu đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, ẩm. Chật vỗ bàn đứng dậy, chỉ về phía nàng, cuối cùng phất tay háo. Được rồi, việc đã đến nước này, lười nói, chỉ nhắc tới tỉnh một câu. Ngươi có biết hay không rời vào đệ ngũ vực về sau, ai thế lực lớn nhất? Ngưu Hữu Đạo thế lực lớn nhất, mà ta Tiêu Giao Cung không có một cái nào tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tiến vào đệ ngũ vực chắc chắn biến thành nhị lưu môn phái. Nghĩ cung lâm sách kia, trước kia là cái thá gì? Bây giờ ngay cả ta đều muốn nhìn hắn sắc mặt. Dịch Thư nói thầm, làm gì nhất định phải nghe hắn Ngưu Hữu Đạo. Long Hưu giận dữ mắng mỏ, hôn trướng. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo chỉ sợ tại rút kiếm tứ phương, ý đồ tìm kiếm giết gà dọa khỉ đối tượng, hiện tại ai dám nhảy ra, lập tức chính là lôi đình một kích. Dịch Thư, cho nên đệ tử mới nói hắn tiểu nhân đắc chí, như thế cái đồ vô sỉ, vậy mà có thể hùng thị thiên hạ, còn không biết làm bao nhiêu ám muội sự tình. Sớm muộn át gặp báo ứng. Long Hưu lười nhắc lại cùng với nàng kéo cái gì, vuốt râu suy nghĩ một trận, ánh mắt lại đang đệ tử này trên thân liếc mắt, luận tư sắc ý thì nguyên mỹ mạo. Ánh mắt hơi động, suy nghĩ tiến nhập đệ ngũ vực về sau, để đệ tử này đi hướng Ngưu Hữu Đạo chịu nhận lỗi, sau đó tìm lý do lưu ở bên người Ngưu Hữu Đạo làm trâu làm ngựa loại hình. Có ý hướng về sau, Long Hưu lại ngồi xuống, để danh trắng mực, tại trên văn thư đại biểu Tiêu Giao Cung ký tên. Nhà tranh sơn trang tính cả thế lực khắp nơi, cùng một chỗ hướng về thiên hạ phát ra thông cáo, từ hôm nay, thiên hạ tu sĩ không được lại tham dự thế tục chém giết. Này bằng với cho tay cầm 100.000 nhà tướng Thương Triều Tông cung cấp tuyệt hảo cơ hội tốt. Tống quốc tam đại phái vừa buông tay, tại Tử Bình Hưu vận hành dưới, Tống quốc cái thứ nhất đầu hàng, Tống quốc thường thường vững vàng không dậy nổi bất luận cái gì rối loạn chính thức nhập vào Yến quốc bản đồ. Sau đó, Yến Tấn chiến sự đình chỉ, quân Tấn bỏ vũ khí đầu hàng, Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng tự mình hướng Thương Triều Tông dâng lên thư hàng. Tiếp nhận đầu hàng sau, Thương Triều Tông lập tức phái La Đại An xuất quân tiến vào Tấn quốc các nơi, tiến hành khống chế. Đằng sau, Thương Triều Tông khẩn cấp chạy về Nam Châu, trở lại trung tâm xử lý Tống quốc cùng Tấn quốc đầu hàng sự tình là thứ yếu, mục đích thực sự là muốn mau chóng đi nhà tranh sơn trang gặp Ngưu Hữu Đạo. Hàn Quốc hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Dù là biết Hàn Quốc không thể nào là Yến quốc đối thủ, nhưng Y Hải Nguyên không cam tâm. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, không đến bất đắc dĩ, có mấy người nguyện ý ngoan ngoan từ bỏ chính mình lợi ích. Bởi vì thiên hạ tu sĩ không được lại tham dự thế tục chém giết, thiên hạ tu sĩ không được lại đối với phàm nhân xuất thủ, Hàn Quốc một chút lợi ích đoàn thể, muốn tóm lấy cơ hội này chế tạo rối loạn, tranh thủ ích lợi của mình. Cho dù là hàng, cũng muốn thu hoạch một cái tốt điều kiện, thí dụ như liệt thổ biên giới trở thành chư hầu một phương. Võ triều vỡ vụn đến nay, mấy trăm năm chưa từng có đại biến cục xuất hiện, sinh cơ mới xuất hiện, cũng là một trận to lớn dung chuyển cùng hỗn loạn, rất nhiều người muốn nhân cơ hội kiếm lời. Trong hỗn loạn như thế, rất nhiều người đều lâm vào trong lòng người bàng hoàng, Thương Triều Tông cũng lòng có bất an. Đối với Thương Triều Tông tới nói, đằng sau thế cục, Hàn Quốc không đáng để lo, chỉ là trả ra đại giới lớn hay nhỏ vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Ngưu Hữu Đạo bên kia, mặc dù Ngưu Hữu Đạo nói qua sẽ đem thiên hạ này cho hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới một ngày này có thể như thế nhanh chóng đi vào, Chư Quốc ở giữa chưa toàn diện khai chiến, một ngày tính quyết định này liền chạy vội mà tới, Thương Triều Tông trở tay không kịp. Trên tay hắn thực lực trước mắt cũng là Chư Quốc ở giữa cường đại nhất, có thể Ngưu Hữu Đạo sau cùng thái độ như thế nào, đủ để thay đổi hết thảy. Một khi Ngưu Hữu Đạo có ý tưởng gì khác, cục diện lúc nào cũng có thể sẽ xoay chuyển, ai nào biết Ngưu Hữu Đạo là cái gì dự định. Đối mặt một lời có thể quyết định thiên hạ thuộc về Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông nóng lòng bái kiến. Đối mặt một lời có thể quyết định thiên hạ thuộc về nhà tranh Sơn Trang, Thương Triều Tông không để ý tới mặt khác, nóng lòng chạy tới. Đây cũng là Mông Sơn Minh cùng Lam Nhược Đình ý tứ, đồng thời cũng là thương hệ tất cả văn thần võ tướng ý tứ, hy vọng Thương Triều Tông cần phải ổn định nhà tranh Sơn Trang, cần phải ổn định Ngưu Hữu Đạo. Thậm chí có không ít người nguyện ý tự mình thay chạy tới nhà tranh Sơn Trang làm mối, lấy thuốc đẩy Thương Thục Thanh gả cho Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ Thương Thục Thanh trở nên đẹp như thế, người nguyện ý làm mối cũng có lực lượng. Khuyết điểm duy nhất là, Thương Thục Thanh niên kỷ tựa hồ hơi bị lớn, có ít người lộ ra ý tứ thậm chí là, chỉ cần có thể cầm xuống cùng ổn định đại cục, để Thương Thục Thanh làm thiếp cũng không phải không thể sự tình. Làm mối sự tình, cuối cùng bị Mông Sơn Minh cùng Lam Nhược Đình bắt bỏ, cảm thấy chiêu này đối với Ngưu Hữu Đạo vô dụng, ý đồ không khỏi cũng quá rõ ràng một chút, sợ ngược lại để xem nhẹ, sợ không cẩn thận hoàn toàn ngược lại. Tóm lại, đối mặt to lớn như vậy lợi ích, Thương Triều Tông cũng không bình tĩnh, hưng phấn, tâm thần bất định lại dị thường khẩn trương. Nhất là được biết các quốc gia thế lực không ngừng có người tiến về nhà tranh Sơn Trang bái kiến Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông càng phát ra khẩn trương, có thể nói đêm không thể say giấc, ăn cái gì đều không có khẩu vị. Một nhóm vội vàng trở về tới Nam Châu, đã là lúc chạm vào tối. Một đám quả rơi vào vương phủ nóc nhà các nơi. Vương Phi Phượng Nhược Nam lộ diện nên đón, đợi Thương Thục Thanh gặp qua lễ về sau, Thương Triều Tông đối với Thương Thục Thanh cười nói, Thanh Nhi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng ta cùng đi nhà tranh Sơn Trang. Ừm. Thương Thục Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng cũng vui vẻ lấy, cũng nghỉ sớm một chút đi nhà tranh Sơn Trang. Đợi nàng vừa đi, Thương Triều Tông lập tức kéo Phượng Nhược Nam trở về phòng, hai vợ chồng nói thầm mật ngữ hồi lâu. Dùng qua bữa tối về sau, Phượng Nhược Nam chủ động đi Thương Thục Thanh nơi đó, gặp mặt liền khen, Thanh Nhi bây giờ thật sự là đẹp mắt như là như thiên tiên. Một trận mãnh liệt khen, đem cái Thương Thục Thanh cho khen mặt đỏ tới mang thai, ngượng không thôi, túi đầu nói nhỏ, nào có, tẩu tử chớ có lại trêu chọc Thanh Nhi. Phượng Nhược Nam cùng nàng thân cận không được, xích lại gần lấy bắt tay của nàng, hỏi, Thanh Nhi, ta nghe nói ngươi cùng đạo gia tốt hơn rồi. Thương Thục Thanh càng phát ra ngượng ngùng không thôi, tẩu tử, đừng nghe hắn người nói lung tung, không có chuyện. Phượng Nhược Nam nghiêm mặt nói, Thanh Nhi, loại sự tình này có thể không mở ra được cho đùa, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đạo gia cùng ngươi anh em dáng vẻ. Chúng ta thương thị thế nhưng là gia đình trong sạch, là muốn đối với Yến quốc bách tính làm gương mẫu, như vậy không minh bạch sự tình truyền đi sợ là không thích hợp. Đến tột cùng là cái chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cũng nên làm rõ, Thanh Nhi, ngươi nói cho tẩu tử, đạo gia đối với ngươi đến tuột cùng là cái gì ý tứ? Thương Thục Thanh xấu hổ, cũng làm khó, túi đầu lắc đầu lấy, không biết. Quạ quạ. Ngoài cửa Ngân Nhi lại hướng trên nóc nhà ném đi cái đùi gà xương cốt. Phượng Nhược Nam quay đầu liếc mắt, thổn thức, nhà đầu tham ăn này. Lại quay đầu hỏi, Thanh Nhi, đạo gia chẳng lẽ liền một điểm gì đó ý tứ đấy đều không có cùng ngươi lộ ra sao? Nghe Thương Triều Tông một phen về sau, Phượng Nhược Nam cũng khẩn trương, đây chính là quyết định thiên hạ này thuộc về vấn đề, lợi ích liên quan thật sự là quá trọng đại, quan hệ đến Nam Châu bên này liên tiếp người tương lai, ngay cả nàng cũng đi theo không chú ý cũng không được. Thương Thục Thanh không nói, Phượng Nhược Nam bội nói, tẩu tử cũng không phải ngoại nhân, có thể từng hại qua ngươi. Nơi này cũng không có ngoại nhân, liền chúng ta cô ở giữa nói điểm vốn riêng nói, ngươi yên tâm. Tẩu tử sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thương Thục Thanh do dự một chút, ta cũng không rõ ràng, đạo gia chỉ nói sẽ cho ta một cái công đạo. Phượng Nhược Nam, dạng gì bàn giao? Thương Thục Thanh lắc đầu, không biết. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi, Thanh Nhi, vậy ngươi cho tẩu tử nắm cái đấy, ngươi nguyện ý cùng đạo ra được không? Thương Thục Thanh lập tức vừa ngượng ngùng, tẩu tử, đường dài bôn ba, Thanh Nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Quả thực là bị đẩy ra cửa Phượng Nhược Nam do dự một chút, lại vội vàng đi gặp Thương Triều Tông, hai vợ chồng một phen dạ đàm dài mưu. Nhà tranh Sơn Trang, Ngưu Hữu Đạo đem Viên Cương, Quản Phương Nghi, Vân Cơ đều gọi đến trước mặt. Gặp làm như có thật dáng vẻ, Quản Phương Nghi tính khí một câu, chuyện gì a? Ngưu Hữu Đạo trịnh trọng cáo chi, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn bê quan 1-2 tháng, chuyện trước mắt liền giao cho các ngươi 3 cái đến xử lý, theo ta phân phó xử lý liền có thể. Bế quan 1-2 tháng, Viên Cương cùng Vân Cơ còn tốt, chỉ là Hồ Nghi, Quản Phương Nghi lại ánh mắt sáng lên, ngươi rốt cục muốn bế quan đột phá. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Viên Cương cùng Vân Cơ lập tức đều hiểu, vị này muốn bế quan đột phá Nguyên Anh kỳ, lập tức đều gật đầu đáp ứng, lẫn nhau làm xong phân công, thay phiên tỏa trấn Sơn Trang cũng vì Ngưu Hữu Đạo hộ pháp loại hình. Vừa thương nghị thỏa đáng, 4 người chợt lần lượt quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời, chỉ gặp ô ép một chút một mảnh mây đen bay tới. Quản Phương Nghi vui vẻ, hẳn là quận chúa tới. Không sai, đích thật là Thương Thục Thanh tới, cùng nhau đến đây, còn có thừa mấy con phi cầm tọa kỵ mà đến Triệu Hùng Ca, Thương Triều Tông cùng Phượng Nhược Nam bọn người. Chẳng những là Phượng Nhược Nam tới, Phượng Nhược Nam thậm chí đem con trai mình Thương Triệu Dân cũng cho mang đến. Song Phương gặp mặt, người đến trừ Triệu Hùng Ca bên ngoài, những người khác tránh không được hành lễ. Đạo đạo, Ngân Nhi không có quy củ nhiều như vậy, trước tiên chạy tới kéo Ngưu Hữu Đạo tay áo, rất nghiêm túc ánh mắt cáo chi, đói. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, ánh mắt lại rơi vào Thương Thục Thanh trên mặt dừng lại một chút, khiến cho Thương Thục Thanh trên mặt ngượng ngùng. Nhìn thấy Ngân Nhi cùng Thương Thục Thanh, hắn không nhịn được nghĩ lên nhìn thấy Ly Ca sợi ý thức kia tình hình, hắn lúc ấy còn muốn truy vấn vấn đề nhưng thật ra là liên quan tới Ngân Nhi. Muốn hỏi một chút Ly Ca, Ngân Nhi con mắt có phải hay không có đặc thù công năng? Nhìn thấy Ly Ca dung mạo về sau, hắn tựa hồ minh bạch Ngân Nhi tại sao lại cùng Thương Thục Thanh thân cận. Viên Cương cũng tập trung vào Thương Thục Thanh khuôn mặt, trong đầu đồng dạng là Ly Ca dáng vẻ. Ngưu Hữu Đạo tạm hồi tâm tự, quay đầu cười nói, vương gia công vụ bệ bộn, có việc đưa tin liên hệ liền có thể, không cần đến tự mình đi một chuyến. Thương Triều Tông vội nói, đạo gia di chuyển thiên hạ tu sĩ, chấn động thiên hạ, bản vương cũng không biết nên như thế nào phối hợp mới ổn thỏa, chuyên tới để ở trước mặt hướng đạo gia xin chỉ thị. Đến đều tới, Ngưu Hữu Đạo cũng liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại rơi vào Thương Triệu Dân trên thân, tiểu vương gia cũng tới. Phượng Nhược Nam cười nói, trước đó hắn không ký sự, đợi có thể nhớ người, đạo gia lại tiềm ẩn, hắn đến nay còn không biết đạo gia dáng dấp ra sao, đặc biệt để hắn tới gặp gặp đạo gia. Nói đi lập tức ở hải tử phía sau lưng đẩy dưới, Triệu Dân, đây chính là đạo gia, tên của ngươi hay là đạo gia tự mình cho lấy đâu? Đạo gia vì ngươi lấy tên, chờ mong ngươi có thể có tiền đồ, còn không mau bái kiến. Thương Triệu Dân lúc này tiến lên, Dân Nhi bái kiến đạo gia, tạ ơn đạo gia ban tên cho. Dân Nhi định không phụ đạo gia mong đợi, tương lai còn dài định dụng tâm vì dân. Ngưu Hữu Đạo nghe cười ha ha, tốt tốt tốt, quả nhiên là cái hiểu chuyện hảo hải tử. Chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Cao hứng sờ lên đầu tiểu gia hỏa. Gặp hài tử bác Ngưu Hữu Đạo niềm vui, Thương Triều Tông cùng Phượng Nhược Nam nhìn nhau, cũng âm thầm mừng rỡ. Tiếp theo, Thương Triệu Dân lại dần dần bái kiến Viên Cương bọn người, luôn hành cử chỉ nho nhã lễ độ, lời nói ra dáng, biểu lộ ra khá là thông minh lanh lợi cùng đáng yêu, khiến cho mấy cái đại nhân đều thật cao hứng. Kỳ thực có mấy lời, đều là trước khi đến Thương Triều Tông vợ chồng liên tục dạy bảo. Chương 1580, ta nguyện cầm thiên hạ này đổi vương gia cô muội muội này. Đợi một đám người hàn huyên không sai biệt lắm, Triệu Hùng Ca khụ khụ một tiếng, đối với Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý, chào hỏi Quản Phương Nghi bọn người chiêu đãi khách nhân, mình cùng Triệu Hùng Ca đi ra. Biết hai người có việc nói riêng một chút, Thương Triều Tông vợ chồng nhẫn nhịn một bụng nói cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ, không dám đánh nhiễu. Ra khỏi sân trang, hai tên Thượng Thanh Tông trước đệ tử sánh vai đứng ở một bên núi, Triệu Hùng Ca mở miệng trước, rời thiên hạ tu sĩ tiến đệ ngũ vực, bao quát Thượng Thanh Tông sao. Ngưu Hữu Đạo liền biết hắn nhắc tới cái, bao quát. Người ta đều muốn đi. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi ngay cả Thượng Thanh Tông cũng không buông tha. Ngưu Hữu Đạo, ngươi hẳn là nghe phong thanh, không phải cái gì buông tha không buông tha, ngũ giới lưu thông linh khí chặt đứt về sau, Thượng Thanh Tông tiếp tục lưu lại nhân gian, thế tất xuống dốc, ngươi không phải vẫn muốn chấn hương Thượng Thanh Tông sao? Triệu Hùng ca, thoát ly nhân gian, ta cũng không biết Thượng Thanh Tông chấn hương ý nghĩa còn có thể lớn bao nhiêu, nhất định phải dạng này không thể sao. Liền không có những biện pháp khác đến giải quyết. Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt theo dõi hắn, ta nói Triệu Sư Thúc, năm đó truyền ngôn Ninh Vương muốn làm sự tình là thật, Đông Quách Lão Nhi cùng Đường Mục âm thầm hiệp trợ, là vì cái gì? Ta chỉ là tại hoàn thành Đông Quách Lão Nhi bọn hắn còn sót lại tâm nguyện. Thượng Thanh Tông dưới mắt đáng thương, chỉ khi nào thành nhân gian duy nhất tu hành thế lực, ngươi dám cam đoan sẽ không thay đổi tâm. Triệu Hùng ca, chỉ cần có ta ở đây, ta liền sẽ không cho phép. Ngưu Hữu Đạo, cho cười. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể vô địch thiên hạ, ta có thể đánh đổ cửu thánh, liền có người có thể đánh chết ngươi, ngày phòng đêm phòng Thượng Thanh Tông nội bộ khó phòng. Không phải ta nói ngươi, ngươi bảo thủ bí mật vẫn được, trục lợi thiên hạ khống chế người bản sự, ngươi không được. Triệu Sư Thúc, làm một mình tư tâm như vậy, không thích hợp, không cần hại người hại mình. Ngẫm lại thánh nữ là thế nào chết đi, ngẫm lại Đông Quách Lão Nhi cùng Đường Mục là thế nào chết đi, mỗi năm chiến loạn, thiên hạ này uổng mạng bao nhiêu người. Ngươi muốn đem đến toát ra một người tới, đem Thượng Thanh Tông cho đuổi tận giết tuyệt sao. Triệu Hùng ca trầm mặc. Ngưu Hữu Đạo, mang theo Thượng Thanh Tông đi để ngũ vực đi, muốn chấn hưng, đi để ngũ vực chấn hưng đi. Đi để ngũ vực, Thượng Thanh Tông có ngươi tại, còn có ta nhà tranh sơn trang những người này, Thượng Thanh Tông sẽ rất nhanh quật khởi. Xưng hùng một vực còn chưa đủ à? Thượng Thanh Tông còn muốn độc bá năm vực hay sao? Không nên quá tham lam. Đi để ngũ vực, các ngươi yêu đánh như thế nào đánh giết giết đều được, đừng lại liên lụy thiên hạ này vô số thương sinh, vẽ cái vòng vòng, các ngươi tại trong vòng tròn chơi đi, muốn làm sao tận hứng đều được. Còn ta, mệt mỏi thật sự. Chúng ta. Triệu Hùng ca nhìn về phía hắn, ngươi hay là không muốn phản ứng Thượng Thanh Tông? Ngưu Hữu Đạo, ngươi bởi vì ta mà chết vô số, ta hai tay đã là nợ máu từng đống, nói đến không sợ ngươi cười, ta tin nhân quả báo ứng. Không chỉ là đối với Thượng Thanh Tông, đối với hết thảy tất cả, ta sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ không lại đã tham dự, ta sẽ rời xa những thị thị phi phi này. Triệu Hùng ca cười, người trong giang hồ, chỉ mong ngươi tránh né. Nhiều người như vậy tiến vào đệ ngũ vực, ta đến lúc đó ngược lại muốn xem ngươi làm sao tránh. Nói đi quay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, ánh mắt trông về phía xa. Lặng im thất thần một trận, hắn vừa mới chuyển thân, ai ngờ nhìn thấy một người cao mã đại nữ nhân đi tới, không phải người khác, chính là Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam vẫn muốn tìm cơ hội tìm hắn đơn độc nói chuyện, đây cũng là thường triều tông ý tứ, có một số việc nam nhân mở miệng không thích hợp. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo dù sao không phải năm đó nàng dám dương cung bắn giết trên sông tiểu tử, cả nhà trên dưới đều muốn phụ thuộc, nghĩ đến muốn nói sự tình, nàng cũng rất tâm thần bất định. Đạo gia, phu cận, Phượng Nhược Nam nửa ngồi hành lễ. Nhìn thấy nữ nhân này nhã nhặn dáng vẻ, Ngưu Hữu Đạo trong nội tâm liền cảm thấy buồn cười, mặt ngoài bình tĩnh, Vương Phi có việc. Phượng Nhược Nam nhìn mặt mà nói chuyện nói, là có chút việc, nhưng là không biết có nên nói hay không. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, Vương Phi khách khí, luận quan hệ, người nơi này, cơ bản không ai so với chúng ta quen biết sớm hơn, ta là nhớ tình cũ. Trước mắt chỉ có hai người chúng ta, bất luận thân phận địa vị, chỉ luận ngươi ta giao tình, có lời gì cứ việc nói. Phượng Nhược Nam trong nội tâm có chút cảm động, nhưng sự tình không thể coi thường, hay là cẩn thận lấy nói ra, vậy thiếp thân liền làm cản. Đạo gia, ta nghe được một chút tin đồn, không biết là thật là giả. Nghe nói đạo gia cùng Thanh Nhi quan hệ có chút thân cận, một chút tin đồn, chẳng những ảnh hưởng tới đạo gia danh dự, Thanh Nhi dù sao cũng là cái chưa xuất giá nữ tử. Ngưu Hữu Đạo đưa tay dừng lại, không cần đoán đo, ta cùng quận chúa quan hệ xác thực rất thân cận, không dối gạt Vương Phi, ta rất ưa thích Thanh Nhi. Không biết giải thích như vậy, Vương Phi có thể hài lòng. Phượng Nhược Nam nghe mừng rỡ, lại thử dò xét nói, vậy không biết đạo gia đối với Thanh Nhi tương lai có thể có tính toán gì? Ngưu Hữu Đạo trực tiếp sáng tỏ cáo chi, chỉ cần quận chúa nguyện ý, ta nguyện cầm thiên hạ này đổi vương gia cô muội muội này. Huynh trưởng như cha, chính là không biết vương gia thái độ như thế nào. Đương nhiên, nếu như quận chúa không nguyện ý cùng ta, ta cũng không miễn cưỡng. A, Phượng Nhược Nam bị hắn như vậy trực tiếp nói cho nháo cái luống cuống tay chân, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tốt. Ngưu Hữu Đạo lại không phải người ngu, một đám văn thần võ tướng mân mê Thương Triều Tông làm gì, bằng con đường tin tức của hắn không phải không biết, đã sớm lòng dạ biết rõ. Hai vợ chồng này cùng đi, còn đem hài tử cho mang đến, mục đích hắn cũng là lòng biết rõ. Nhưng những này đều không có cái gì, hắn sẽ không bởi vì một chút trên lợi dục thì vết liền toàn bộ phủ nhận Thương Triều Tông những người kia ưu điểm, ai còn có thể không có điểm tư tâm. Luận trị quốc, Thương Triều Tông những người kia thật có một bộ, Nam Châu trước đó dân sinh cùng phồn vinh, lúc trước hắn đều có thể nhìn thấy. Luận võ lực, Thương Triều Tông những người kia cũng là nhất lưu, có thể bình diệt làm loạn. Không luận văn võ, Thương Triều Tông những người kia đều có nhanh chóng bình định thiên hạ, khiến cho thiên hạ tiến vào tu sinh dưỡng tức trạng thái năng lực. Nếu là đỡ không nổi tường bùn não, mặc kệ quan hệ bao gần, hắn cũng sẽ không đỡ thương hệ thế lực thượng vị. Phượng Nhược Nam có bị người ta xem thấu tay chân xấu hổ, ngôn ngữ có quắp. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, Vương Phi có thể đem thái độ của ta nói cho Vương gia, ta chờ Vương gia trả lời chắc chắn. Mặt khác, thỉnh cầu Vương Phi xin mời quận chúa tới đây một chút, ta cũng muốn ở trước mặt hỏi một chút quận chúa thái độ. Có một số việc, đừng lại kéo, cũng nên có cái chấm dứt. A, tốt. Phượng Nhược Nam liên tục gật đầu, hơi cúi thân hành lễ, mau chóng rời đi. Đang cùng Quản Phương Nghi bọn người nói chuyện với nhau, Thương Triều Tông nhìn thấy Phượng Nhược Nam trở về, không khỏi nhíu mày, nhanh như vậy liền trở lại, sự tình liền nói rõ ràng. Phượng Nhược Nam bước nhanh đi vào, trước đối với Quản Phương Nghi bọn người xin lỗi một chút, đằng sau đem Thương Triều Tông cùng Thương Thục Thanh huynh muội thét lên một bên. Thế nào? Thương Triều Tông nhìn chung quanh, lo lắng hỏi một chút. Phượng Nhược Nam trong mắt toát ra hưng phấn chi quang, bắt Thương Thục Thanh tay, Thanh Nhi. Đạo gia thái độ ta thế nhưng là giúp ngươi xác minh, đạo gia minh xác nói cho ta biết, nguyện ý đi cùng với ngươi, chính là không biết thái độ của ngươi như thế nào. Bây giờ đạo gia chờ ở bên ngoài lấy ngươi, liền chờ ngươi một câu, ngươi như ý, ngươi cùng đạo gia quan hệ trong đó liền xác nhận. A, Thương Thục Thanh giật nảy cả mình, không nghĩ tới tẩu tử vậy mà con chính mình làm ra chuyện như vậy đến, lập tức luống cuống, tẩu tử không cần đùa Thanh Nhi. Đạo gia làm sao có thể nói thẳng chuyện như vậy? Phượng Nhược Nam trừng mắt, Thanh Nhi, tẩu tử thế nhưng là kiên trì giúp ngươi hỏi, ngươi có nguyện ý hay không? Liền chuyện một câu nói. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta hiện tại phải ngươi cự tuyệt. Nói đi xoay người rời đi dáng vẻ. Tẩu tử. Thương Thục Thanh lập tức gấp, kéo lại Phượng Nhược Nam cánh tay. Phượng Nhược Nam quay đầu nhìn xem nàng, Thương Thục Thanh gọi là một cái xấu hổ, ấp đúng lấy, tâm tư nói không nên lời. Thương Triều Tông mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lóe lên. Phượng Nhược Nam thuận thế kéo Thương Thục Thanh cánh tay, trực tiếp đem Thương Thục Thanh lôi đi, Thương Triều Tông trông mong nhìn xem. Đem Thương Thục Thanh kéo tới cửa sân trang, Phượng Nhược Nam quay người đẩy, tại Thương Thục Thanh phía sau lưng đẩy một cái, đem nó cho đẩy đi ra, ngươi có ý tứ gì chính mình nói cho đạo ra đi. Thương Thục Thanh một trận kinh hoàng, Phượng Nhược Nam đã chạy. Đợi phu nhân trở về, Thương Triều Tông lập tức thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Phượng Nhược Nam thấp giọng nói, đạo gia không hổ là đạo gia, gọn gàng mà linh hoạt, minh bạch không sai lầm nói cho ta biết, nguyện cầm toàn bộ thiên hạ đổi vương gia muội muội. Bây giờ liền nhìn Thanh Nhi thái độ như thế nào, đạo gia nói hắn sẽ không miễn cưỡng Thanh Nhi. Thương Triều Tông tinh thần đại chấn, có thể phóng nhãn canh cổng bên ngoài xấu hổ bất an muội muội, hắn vừa khẩn trương, Thanh Nhi nha đầu này đến tuột cùng là cái gì ý tứ? Phượng Nhược Nam giật hắn một chút, cười nói, ngươi khẩn trương cái gì, Thanh Nhi tâm tư rõ ràng, còn kém đạo gia xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, chỉ cần đạo gia đáp ứng, việc này liền ổn. Thương Triều Tông ngẫm lại cũng thế, phát hiện chính mình chính là quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là hồ đồ rồi, bàn tay trả sát, hương phấn. Một bên núi, Ngưu Hữu Đạo quay đầu, nhìn thấy cục xúc bất an Thương Thục Thanh, cười, hướng nàng vây vây tay. Nhìn thấy Triệu Hoán, răng ngả cắn môi Thương Thục Thanh lúc này mới có dũng khí từ từ đi qua, đi tới Ngưu Hữu Đạo phía sau người, thấp giọng nói, đạo gia. Mặt kia a, đỏ bừng muốn gì máu đồng dạng. Ngưu Hữu Đạo thưởng thức một chút, chợt buồn cười nói, ý của ta, Vương Phi nói cho người hay chưa? Thương Thục Thanh thấp cái đầu, tiếng như rồi môi giống như ừ âm thanh, hai cánh tay có chút không biết nên hướng chỗ nào thả. Ngưu Hữu Đạo, giống như đem ngươi cho đến kêu đi hết giống như... Ta biết đối ngươi như vậy không công bằng, lộ ra ta quá cường thế, làm ta giống như ỷ thế hiếp người giống như. Có thể ngươi không hé miệng, ta là nam nhân, vậy ta đành phải chủ động một chút. bây giờ ta chỉ hỏi quận chúa một câu, có thể nguyện đem trung thân giao phó cho ta. Thương Thục Thanh răng ngà cắn môi, rõ ràng rất do dự, nhưng lại không mở miệng. Mà đây cũng là Ngưu Hữu Đạo nghi ngờ nhất địa phương, ánh mắt hắn như không mù mà nói, có thể nhìn ra nữ nhân này hẳn là ưa thích chính mình, vì sao tự mình làm như vậy rõ ràng, nàng còn luôn có một bộ như gần như xa giữ một khoảng cách dáng vẻ, cái này khiến trong lòng của hắn ngược lại có chút không chắc. Chờ một trận, Ngưu Hữu Đạo thử hỏi, con chúa, nếu là ngươi không nguyện ý, cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết, có phải hay không không nguyện ý. Thương Thục Thanh lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo, đó chính là nguyện ý. Thương Thục Thanh lại khẽ lắc đầu. Đây là mấy cái ý tứ. Ngưu Hữu Đạo nhịn không được gãi gãi mặt, hỏi, quận chúa thế nhưng là có cái gì lo lắng. Thương Thục Thanh hơi sau khi trầm mặc, rốt cục lên tiếng, đạo gia, ta biết ca ca tẩu tử mưu đồ của bọn họ là cái gì, tâm tư của bọn hắn sợ là không thể gạt được đạo gia, Thanh Nhi sợ bị đạo gia coi thường. Nguyên lai là lo lắng cái này, Ngưu Hữu Đạo thở dài. Nhân chi thường tình, không đáng để lo. Đừng nói bọn hắn, trên đời ai có thể có không có chút nào tư tâm tạp niệm phụ mẫu cùng huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, hai việc khác nhau, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ta có thể nói cho con chúa, ta cũng muốn tiến vào đệ ngũ vực, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn mang quận chúa cùng rời đi, sau này sẽ không lại cùng bọn hắn gặp nhau. Thương Thục Thanh tiếng lòng run lên, ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Cũng nghe đã hiểu, chính mình rơi không đáp ứng, hắn muốn đi. Do dự một chút, nàng lấy dũng khí hỏi, đạo gia thế nhưng là bởi vì Thanh Nhi dung mạo thay đổi mà chiếu cố Thanh Nhi. Ngưu Hữu Đạo một trận, cười khổ, có phương diện này nguyên nhân đi. Thương Thục Thanh trên mặt hiện hiện thống khổ thần sắc, đạo gia, Thanh Nhi niên kỷ không nhỏ, tuổi thanh xuân đã không tại. Ngài là người trong tu hành, thọ hạn kéo dài, mà Thanh Nhi chỉ là phàm phu tục tử. Rất nhanh hội niên già sắc suy, nếu là Thanh Nhi dung mạo không còn như vậy. Thanh Nhi sợ rước lấy đạo gia ghét bỏ, Thanh Nhi sợ hãi. Trong mắt ngậm lấy lệ quang. Ngưu Hữu Đạo thần sắc dừng lại, chợt từ từ đưa tay, chọc lấy cằm của nàng, nâng lên nàng sở sở động lòng người mặt. Yên tâm, có ta ở đây, đừng sợ, ta sẽ để cho ngươi thanh xuân mãi mãi, ngươi lo lắng sự tình vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Chương 1581, một viên cuối cùng. Thương Thục Thanh nước mắt cười, chính mình một phàm phu tục tử, ở đâu ra cái gì thanh xuân mãi mãi, nhưng có đối phương lời này là đủ rồi. Ngưu Hữu Đạo buông ra nàng cái cảm, tự trách nói, đều là lỗi của ta, chúng ta bây giờ không nói cái này, quận chúa lại rửa mắt mà đợi, nhìn ta có thể hay không làm không được. Từ bỏ, cảm thấy mình hoàn toàn chính xác giữa bất chi bất giác lộ ra quá cường thế, không chút nào lo lắng đến Thương Thục Thanh cảm thụ, chưa lo lắng đến Thương Thục Thanh lo lắng. Liền không còn nóng lòng buộc nàng làm ra lựa chọn. Thế là Thương Triều Tông vợ chồng không thể từ Thương Thục Thanh trong miệng biết được kết quả như thế nào, Thương Thục Thanh ấp úng không chịu nói, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cái này khiến Thương Triều Tông có chút lo nghĩ, may mắn, lúc rời đi, Ngưu Hữu Đạo y hề nguyên an bài Triệu Hùng ca tiếp tục ở bên cạnh hắn bảo hộ, ý vị này Ngưu Hữu Đạo còn tại duy trì hắn, ít nhiều khiến hắn yên tâm không ít. Trước khi chia tay, Ngưu Hữu Đạo hỏi, Hàn Quốc bên kia, vương gia chuẩn bị làm sao? Thương Triều Tông, Hàn Quốc đại thế đã mất, nhưng bên kia một chút thế lực ý đồ rất rõ ràng, ỷ vào thế lực của mình muốn có cái tốt nhất đầu hàng kết quả, muốn có kẻ mặc cả, có người muốn tiếp tục có trên tay nhân mã liệt thổ biên giới, muốn làm phía kia chư hầu. Ý của ta là, không thể dung túng, đáp ứng một phương, khó đảm bảo những người khác không dậy nổi tâm tư giống nhau, lúc này quyết không thể thỏa hiệp, tiêu diệt mới là thượng sách. Ngưu Hữu Đạo, vừa đánh này, sợ là không biết bao nhiêu người lại phải cửa nát nhà tan. Thương Triều Tông, đạo gia, không phá thì không xây được, không thừa dịp lúc này vò đã mẹ không sợ rơi, về sau hòa làm một thể, đó chính là sinh trưởng ở trên người mình nhọn, dứt bỏ đứng lên càng phát ra đau nhức, lại các phương lợi ích cấu kết lại về sau, lại động thủ lực cản sẽ rất lớn, hậu hoạn vô tận a. Lúc này dùng binh, nhất cổ tác khí. Khiến cho đạo trích không còn dám lên suy nghĩ, có thể bảo vệ mấy chục năm Thái Bình, có thể để thiên hạ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngưu Hữu Đạo nói lời kia chỉ là cảm khái lại muốn chết không ít người, kỳ thật hắn biết, không để cho Thương Triều Tông đem các phương cho đánh phục, không để cho Thương Triều Tông chấn nhiếp các phương, không để cho Thương Triều Tông dựng đứng quét ngang thiên hạ uy tín, một khi bọn hắn những người này rời đi, các phương tất nhiên dục dịch. Đây cũng là hắn sớm để thiên hạ tu sĩ thu tay lại nguyên nhân, chính là cho Thương Triều Tông động võ cơ hội, thừa dịp bọn hắn những người này vẫn còn, cục diện không đến mức mất khống chế. Theo ý nghĩ của các ngươi đi làm đi. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Thương Triều Tông chắp tay, như vậy cáo tử. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn nó rời đi, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, là để một nhà độc đại tốt, hay là mấy nhà cùng tồn tại tốt, nhưng hắn biết trên đời này không có hoàn mỹ chế tồn, chí ít trước mắt xem ra, một nhà độc đại có thể khôi phục nhanh chóng thái bình. Thương Thục Thanh không hề rời đi, tạm thời lưu tại nhà tranh Sơn Trang, cùng nhau lưu lại còn có đám kia nhà tướng, khiến cho nhà tranh Sơn Trang khắp nơi có thể nhìn thấy con quạ. Đưa tiễn khách nhân, Ngưu Hữu Đạo đi tìm Lữ Vô Song, cùng Lữ Vô Song một phen nói chuyện lâu về sau, mới trở về gian phòng của mình, cũng chiêu Viên Cương, Quản Phương Nghi cùng Vân Cơ tới gặp nàng. Ngay trước ba người trước mặt, Ngưu Hữu Đạo khải ra một cái bí tàng hộp, mở ra hộp, đồng nhiên gặp hoạt tính hồng quang tỏa ra, bên trong thình lình tồn phóng một viên vô lượng quả. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết đem bọn hắn gọi tới nhìn đây là có ý tứ gì. Ngưu Hữu Đạo, Hồng Nương, ngươi cùng Vân Cơ bế quan một đoạn thời gian, mang lên quận chúa. Ba người càng phát ra không hiểu, Quản Phương Nghi Hồ Nghi nói, mang quận chúa bế quan. Ngưu Hữu Đạo, hai người các ngươi liên thủ, lợi dụng vô lượng quả kỳ hiệu vì quận chúa tẩy tủy phát kinh, giúp quận chúa nhục thân thoát thai hoàn cốt. Ta biết, cái này rất khó khăn, theo lý thuyết chỉ có bản nhân mới có thể cảm giác bén nhạy thân thể khắp nơi rất nhỏ, dễ dàng cho điều khiển, nhưng quận chúa không phải tu sĩ. Nàng căn bản không có năng lực này, dựa vào nàng chính mình, nhục thân cũng không chịu nổi dược lực này, loạn phục dụng mà nói, không khác nuốt kịch độc. Ta trưng cầu ý kiến qua Lữ Vô Song, lúc đầu bằng tu vi của nàng, một mình nàng có thể trợ quận chúa đạt thành, có thể nàng tu vi đã phế đi. Theo Lữ Vô Song thuyết pháp, để cho các ngươi ở trong đơn độc cá nhân, sợ là cũng quá sức, các ngươi hai cái liên thủ cũng không có vấn đề, tu vi không tốt lúc có thể thay phiên nghỉ ngơi dự bị. Cho nên muốn phiền phức các ngươi một chút hai cái. Giúp chuyện này cũng chẳng có gì, mấu chốt là vô lượng quả này, ba người giật mình không nhỏ, trước đó Ngưu Hữu Đạo còn đã thông báo, muốn bế quan đột phá. Vân Cơ trầm giọng nói, liền thừa viên này vô lượng quả, ngươi không cần, cho quận chúa. Ngưu Hữu Đạo, 12 quả vô lượng quả, hồ tộc bên kia còn có một viên, quay đầu hồ tộc sẽ đưa tới. Quản Phương Nghi, hồ tộc viên kia không phải là bị Ngân Cơ cho dùng sao? Ngưu Hữu Đạo, chỉ là đối ngoại thuyết pháp mà thôi, cũng không có. Hộp khép lại, đưa cho hai người. Quản Phương Nghi tiến lên ôm ở trong tay, nhếch miệng nói, đối với người trong lòng quả nhiên là không giống với lúc trước. Ta cũng có người trong lòng, ngươi liền không sợ ta mang theo viên này vô lượng quả chạy. Ngưu Hữu Đạo, ngươi nếu là cho rằng ngươi có thể mang theo Nam Thiên Vô Phương chạy ra nơi này, ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Quản Phương Nghi nhíu mày. Ta thế nhưng là gãy mất một đầu cánh tay, cùng lắm thì một người chạy, lợi dụng vô lượng quả này khôi phục. Ngưu Hữu Đạo, nếu như ngay cả ngươi cũng phản bội ta, vậy chỉ có thể là ta sai rồi, ta còn có thể có lời gì nói. Hơi như mày, nói đến ngươi cánh tay này, quỷ y tại trong khống chế của chúng ta, hắn hẳn là có biện pháp cho ngươi tục một đầu cánh tay, ngươi xem một chút như thế nào. Quản Phương Nghi lặng yên, khẽ lắc đầu. Một đầu chưa vô lượng quả rèn luyện qua cánh tay, giảm bớt đi nhiều. Quỷ y ở bên kia ta cân nhắc qua, lắp một đầu người khác cánh tay trên người mình, luôn cảm giác có chút khó chịu, việc này ta còn không có cân nhắc tốt. Quỷ y cũng muốn tiến đệ ngũ vực. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, tiến. Quản Phương Nghi thở dài, vậy liền cho ta lại suy nghĩ một chút đi, chờ ta có thể tiếp nhận người khác cánh tay lúc, đi đệ ngũ vực lại nối tiếp nối liền cũng không mượn. Nói làm liền làm. Ngưu Hữu Đạo lập tức để Viên Cương đi đem Thương Thục Thanh gọi tới, để Quản Phương Nghi cùng Vân Cơ trực tiếp đem Thương Thục Thanh cho mang vào Ngưu Hữu Đạo tu luyện tinh thất. Tinh thất cửa đá phong bế về sau, Thương Thục Thanh còn không biết muốn làm gì, Quản Phương Nghi đã lên tiếng nói, quân chúa, thoát y hề phục đi, thoát sạch sẽ, đừng có trở ngại gì. Cởi sạch quần áo. Thương Thục Thanh lập tức lúng túng, khó hiểu nói, Hồng tỷ, Vân tỷ, đây là vì gì? Trong phòng hồng quang hiện hiện, Quản Phương Nghi mở ra hộp, lấy ra trái cây kia, quân chúa, ngươi thật sự là có phúc lớn à, đây chính là trong truyền thuyết vô lượng quả, đạo gia không tiếc vận dụng bảo vật như vậy, để cho chúng ta giúp ngươi tẩy tủy phạt kinh. Sau đó ngươi tất thoát thai hoàn cốt, sau đó có phải là thật hay không có thể trường sinh bất lao không biết, bởi vì sớm chút thời điểm người dùng qua vô lượng quả phần lớn đều đã chết oan chết uổng, không cách nào nghiệm chứng phải chăng có thể trường sinh, nhưng thanh xuân mãi mãi là thật. Ngươi xem một chút Lữ Vô Song liền biết, mấy trăm tuổi người, còn như vậy tuổi trẻ. A, Thương Thục Thanh có chút ngộng, nhìn đối phương trong tay viên kia phát sáng trái cây. Vân Cơ, quận chúa, thoát sạch sẽ y hề phục đi, hai chúng ta tu vi có hạn, sợ khó mà khống chế tự nhiên, quấy nhiễu ngoại vật càng ít càng tốt. Tất cả mọi người là nữ nhân, không cần đến thẹn thùng, cũng là vì tốt cho ngươi. Sơn Trang trong đình viện, Ngưu Hữu Đạo quay đầu, phát hiện Viên Cương một mực đi theo chính mình, hỏi, túi đầu làm gì? Viên Cương từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ thật đó chính là một viên cuối cùng đúng hay không? Hắn dù sao cũng là hiểu rõ hắn, hắn biết Ngưu Hữu Đạo không phải người lòng tham, rất không có khả năng lưu hai viên cho mình dự bị. Ngưu Hữu Đạo không có trả lời vấn đề này, đi tìm Lữ Vô Song, truyền tin tức cho thánh cảnh bên kia, thông chi vài đại thánh địa tiềm ẩn trong thánh cảnh người, rời đi thánh cảnh, làm di chuyển chuẩn bị. Nói cho các phương, thành thành thật thật đem người một nhà cho thu đưa lũng, đi ra đến, nếu không liên đới hỏi tội. Người quá hạn không rời, giết không tha. Còn có hồ tộc bên kia, để Hắc Vân tới gặp ta, thuận tiện đem Hỏa Phượng Hoàng bọn hắn cũng mang đến đi. Viên Cương dạ, yên lặng quay người rời đi. Hàn Quốc gáp lực đại tăng, trở lại Nam Châu Thương Triều Tông trước tiên triệu tập Yến Quốc nhân mã, đồng thời hiệu lệnh Nguyên Tống Quốc nhân mã, chia binh hai đường, đồng thời hướng Hàn Quốc tới gần, đại chiến hết sức căng thẳng. Tu hành giới thế lực khắp nơi thì tại theo kế hoạch chuẩn bị di chuyển công việc, chẳng những là nhằm vào bản môn phái, còn muốn bận tâm chính mình quản lý trong khu vực tất cả tán tu gom công việc, đồng thời còn có gia quyến phương diện liên quan. Trong thế tục người nào mang đi, người nào nguyện ý cùng theo một lúc đi, liên lụy tới toàn bộ thiên hạ, sự kiện quy mô khổng lồ. Bắc Châu Phủ Thứ Sử, một mảnh bận rộn, Thiệu Đăng Vân muốn lao tới tiền tuyến, chuẩn bị đối với Hàn tác chiến công việc. Đồng thời có khách quý đến nhà, Thiệu Đăng Vân đang bận biểu tranh thủ thời gian thấy một lần, Bành Hữu Tại tới, cũng là một lần cuối cùng đến đây cùng Thiệu Đăng Vân gặp mặt. Dù sao cùng một chỗ lui tới nhiều năm, muốn đi, đến đây bái biệt chào từ biệt. Sau ngày hôm nay, hắn liền muốn xuất lĩnh Thiên Ngọc Môn trùng trùng điệp điệp nhân mã một đường hướng Tây. Ký ức trước kia, nói tương lai, không thắng cảm khái sắp chia tay thời khắc, Bành Hữu Tại một phen hảo tâm hỏi thăm. Thứ sử đại nhân bên này có thể có người nào muốn đi đệ ngũ vực, nếu như mà có, ta bên này vừa lúc ở trên đường hỗ trợ chăm sóc cùng một chỗ dẫn đi. Thiệu Đăng Vân thở dài, người trong thế tục, nguyện đi hẳn là đều đã tìm được quý phái, mặt khác không lên tiếng, hẳn là cũng không ai nguyện đi. Bành Trường Môn lần này đi nhiều hơn trân trọng. Bành Hữu Tại gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay, cứ thế mà đi. Một nhóm rời đi không bao lâu. Dương Song hứng thú bừng bừng nhanh chân mà đến, hô, lão gia, ngài mau nhìn xem là ai tới. Đang cùng thủ hạ bàn giao quân vụ Thiệu Đăng Vân nhìn lại, lập tức đỏ cả vành mắt, Thiệu Liêu Nhi tới. Tấn Quốc quyết định đầu hàng về sau, chung quy là không dám đối với Thiệu Liêu Nhi bọn người hạ sát thủ, sợ đắc tội Thương Triều Tông thủ hạ đại tướng Thiệu Đăng Vân, toàn bộ thả, Thương Triều Tông bên kia nhận được người về sau, cũng trước tiên phái người đem Thiệu Liêu Nhi bọn người cho hộ tống đi qua. Bây giờ Thiệu Liễu Nhi đã không còn là năm đó thiếu nữ ngây ngô kia, đã là phụ nhân cách ăn mặc, trên mặt cũng thêm tăng thương, đầu đầy tóc đen ở trong thậm chí còn có vài tia dễ thấy tóc trắng. Từ Bắc Châu nhà thứ sử Thiên Kim Đại Tiểu Thư, đến Tề Quốc Vương Phi, lại đến Tề Quốc Hoàng Hậu, thành vong quốc đằng sau, đã trải qua một phen thói đời nóng lạnh thật vất vả an định, kết quả lại trở thành tù nhân. Một đoạn phong quang, một đoạn nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng mưu trí của nàng lịch trình. Nhìn thấy một đầu tóc bạc lại lộ ra già nua không ít phụ thân, Thiệu Liễu Nhi rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc, chạy như bay đến, phù phù quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất, cha, nữ nhi bất hiếu. Trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Chương 1582, xấu đến tự sát. Thiệu Đăng Vân sát na nước mắt tuôn đầy mặt, năm đó hối hận không nên nghe nhi tử. Thiệu gia thiếu ăn hay là thiếu dùng, làm gì muốn để nữ nhi đi đi môn kia phú quý, xoay người đỡ dậy, đứng lên, là cha xin lỗi người, mau dậy đi, để cha xem thật kỹ một chút người. Đỡ dậy nữ nhi, cha con đều là tiếng khóc rơi lệ, một bên tướng lĩnh tự giác lui xuống. Không có việc gì liền tốt, về nhà liền tốt. Chính mình khóc Thiệu Đăng Vân lại tại đó liên tục an ủi nữ nhi. Nhìn thấy mẫu thân khóc, tiểu hài cũng không nhịn được khóc lên, chạy tới ôm lấy mẫu thân. Thiệu Liễu Nhi nghe tiếng quay đầu, trà sắt đem nước mắt, tranh thủ thời gian kéo hài tử. Chính nhi, đây là ông ngoại ngươi, nhanh quỳ xuống bái kiến ông ngoại ngươi. Cha, đây là nữ nhi nhi tử, ngài ngoại tôn. Tiểu hài ra giang quỳ xuống, dập đầu, khóc nói, chính nhi bái kiến ông ngoại. Bé ngoan mau dậy đi. Thiệu Đăng Vân vui đến phát khóc, nguyên bản nhân khẩu thịnh vượng trong nhà thủ túc tương tàn, một trận kịch biến sau trở nên lánh lánh thanh thanh, bây giờ nhiều người nhà, chân chính là rất cao hứng, dưới sự mừng rỡ càng đem tiểu hài bế lên, ôm hôn lấy hôn để. Thiệu Liễu Nhi sau đó lại đem Hạo Chân hai cái khác nhi tử cho hô tới, đồng dạng để bái kiến ông ngoại. Hai cái thiếu niên tuân lễ bái kiến, Thiệu Đăng Vân cũng là luôn mồm khen hay. Tuổi không lớn lắm, cũng đã lộ ra cổ lỗ Hạo Chân cuối cùng tiến lên, chắp tay bái kiến, tiểu tế Hạo Chân, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đối với Thiệu Liễu Nhi tới nói, đem người một nhà đều cho mang đến, cũng là không có cách, năm đó Hạo Chân sao có thể không có đắc tội hơn người, một nhà không nơi nương tựa nói sẽ rất nguy hiểm. Đối với gia đình này tới nói, trước mắt chỉ có Thiệu gia có thể dựa nhất, bằng Thiệu Đăng Vân quyền thế mới có thể che chở gia đình này. Thiệu Đăng Vân trên dưới quan sát một chút, còn là lần đầu tiên nhìn thấy con rể này. Nhìn thấy con rể này, hắn cũng tỉnh táo không ít, trong lòng trồi lên mấy phần lo lắng âm thầm. Tề quốc hoàng đế trước tới Thiệu gia, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ mong Tề quốc dư nghiệt đừng lại cùng vị này có lui tới. Buông xuống ôm ấp hài tử, khẽ gật đầu nói, không cần đa lễ, không có việc gì liền tốt, về sau liền an tâm ở lại đi. Hạo Chân vừa đứng dậy, lại có một người đi tới, phù phù quỳ gối Thiệu Đăng Vân trước mặt, khóc không thành tiếng, chính là cao tuổi Thiệu Tam Tỉnh, nghẹn ngào dập đầu, lao nô vô năng, không thể chiếu cố tốt đại công tử. Nói đi gào khóc. Thiệu Đăng Vân ở trên cao nhìn xuống, rủ xuống nhìn, thần sắc dị thường phức tạp, nhi tử tin chết tự nhiên là đã sớm biết. Thiệu Liễu Nhi cũng ảm đạm, nàng sau khi ra tù cũng biết, biết huynh trưởng phản bội Tân Quốc, sự tình bại lộ sau lại uống thuốc độc tự vẫn. Mặc kệ đã từng như thế nào, dù sao gặp rủi ro thời điểm, là huynh trưởng đứng ra bảo toàn bọn hắn một nhà. Trải qua tang thương, thay đổi rất nhanh đằng sau mới biết, thân tình mới là quý báu nhất. Bây giờ thiếu một phần thân tình, nhớ tới ca ca từ nhỏ đối với mình tốt, cũng lần nữa rơi lệ. Ai, tự gây nghiệt, không thể sống. Thiệu Đăng Vân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mặt có bi ý. Một bên quản gia Dương Song chợt nức nở nói, đều do lão nô tin đi trễ, nếu là sớm gửi thư tín cho vương gia đối với tấn phát động thế công chức cùng tấn quốc trước đó có câu thông mà nói, đại công tử có lẽ không đến mức rơi vào kết cục như thế. Thiệu Đăng Vân chợt quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi phát tin cho vương gia. Chuyện gì xảy ra? Lao nô chỉ là muốn vì đại công tử cầu xin tha. Dương Song đem trước đó viết thư cho Thương Triều Tông trải qua giảng xuống. Bên cạnh Hạo Chân được nghe sắc mặt hơi biến, nhíu lông mày, hắn đối với một số phương diện sự tình là tương đối mẫn cảm, lặng lẽ liếc nhìn Thiệu Đăng Vân phản ứng. Thiệu Đăng Vân sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, trầm giọng nói, ai bảo ngươi tự tiện hướng vương gia cầu tình. Lão phu trấn thủ Bắc Châu, ở hậu phương tay cầm trọng binh, vương gia tại phía tây tiền tuyến cùng Tân Quốc giao chiến, ngươi lúc kia đưa tin cho vương gia, muốn làm gì? Muốn cho người nghĩ lầm lão phu ủng binh tự trọng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, áp chế vương gia sao? Dương Song cũng kinh, vội nói, lão gia yên tâm, lão nô trong thư nói sáng tỏ là lão nô một mình làm chủ, cùng lão gia không quan hệ. Càng che càng lộ. Ngươi là lão phu quản gia, ai có thể chứng minh cùng lão phu không quan hệ? Đồ hôn trướng. Thiệu Đăng Vân giận dữ mắng mỏ, đằng sau vung tay lên, thôi, thôi. Hắn còn có thể nói cái gì? Lại đến tin hướng Thương Triều Tông giải thích sao? Thương Triều Tông có thể tin tự nhiên sẽ tin, không tin, giải thích thế nào đều vô dụng, càng giải thích càng phiền phức. Hắn còn có quân vụ phải bận rộn. Để cho người ta an bài trước Thiệu Liễu Nhi bọn người đặt chân, mặt khác chờ chiến sự sau khi kết thúc lại nói. Mà ổn định lại sau Thiệu Liễu Nhi lại xảy ra khác tâm tư, bây giờ Thiệu Liễu Nhi đã không phải năm đó đại tiểu thư kia, đã lấy chồng, muốn vì nhà mình tính toán. Nàng bắt đầu suy nghĩ để phụ thân tục cưới, muốn cho Thiệu Đăng Vân lại sinh hạ dòng dõi. Thật sự là nàng gia đình này đã từng thân phận làm cho tự thân tình cảnh rất xấu hổ. Thiệu Đăng Vân lớn tuổi, lại không có tự. một khi Thiệu Đăng Vân qua đời, nàng một nhà kia tình cảnh sợ là sẽ phải không ổn định, nàng rất không có khả năng có tư cách đại biểu Thiệu gia, chủ yếu bởi vì Hạo Chân đã từng tề quốc hoàng đế thân phận, quá nhạy cảm, sợ là có không ít người hy vọng nàng gia đình này nhanh lên biến mất trong năm tháng. Cho nên Thiệu Đăng Vân không thể không có dòng dõi, chỉ cần Thiệu gia còn có dòng dõi, dù là dòng dõi tuổi nhỏ, Thiệu gia cũng liền vẫn còn ở đó. Nhớ tới Thiệu gia công lao, còn có Thiệu Đăng Vân tại quân đội lực ảnh hưởng, có Thiệu gia che chở, nàng toàn gia thời gian ít nhất sẽ không khổ sở. Trải qua tại Tấn Quốc kinh thành chịu nhục sự tình, nàng quá rõ ràng có cái gia thế bối cảnh làm dựa tầm quan trọng. Một người hoàn cảnh sinh tồn, cùng một người kinh lịch, đối với một người ảnh hưởng cùng cải biến quá lớn. Một tòa sơn động bên ngoài, ôm hải tử Tuyết Lạc Nhi tiếng khóc nghẹn ngào. Ở bên chờ một trận Bạch Vô Nhai rốt cục chờ không nổi nữa, đối với trong sơn động quát, Xuyên Dĩnh, lập tức đi ra. Trong động truyền đến Xuyên Dĩnh bi ai thanh âm, ta không đi, các ngươi đi thôi, liền để ta lưu tại thánh cảnh đi. Bạch Vô Nhai cả giận nói, liên lụy tới nhiều người như vậy tính mệnh, há có thể cho phép ngươi. Ngươi không đi, chúng ta đều muốn bị ngươi liên lụy. Lập tức đi ra, nếu không đừng trách ta dùng sức mạnh. Xuyên Dĩnh cất tiếng đau buồn nói, Bạch tiên sinh, van xin ngài, liền để ta tự sinh tự diệt đi. Bạch Vô Nhai phất tay, đi, bắt hắn cho ta cầm ra đến. Sau lưng lập tức có hai người tránh nhập trong động vang lên Xuyên Dĩnh tiếng kinh hô không, tiếp theo phanh một tiếng vang vọng. Trong động trong nháy mắt an tĩnh, rất nhanh, một người bước nhanh mà ra, kinh nghi bất định nói, tiên sinh, Xuyên Dĩnh hắn. Hắn lại một trưởng vô nát chính mình mặt, tự vẫn. A, Bạch Vô Nhai kinh trụ. Tuyết Lạc Nhi mở to hai mắt nhìn. Phía sau, có người kéo cá nhân đi ra, lôi ra chính là một người đầu bị che cực kỳ chặt chẽ, che mặt che kín là máu tươi. Bạch Vô Nhai tiến lên, để lộ vải che, chỉ gặp Xuyên Dĩnh máu thịt bé bét, đâu còn có thể thấy rõ khuôn mặt, máu tươi còn tại cuộn cuộn. Không. Tuyết Lạc Nhi một tiếng rên rỉ, ôm hải tử ngồi quỳ chân tại trước thi thể, lắc đầu khóc khóc, ta nói qua không biết, ta nói qua không biết. Nàng trung quy là không thể nhìn thấy Xuyên Dĩnh hình dáng, Xuyên Dĩnh không muốn gặp nàng, trốn ở trong động cùng nàng đối đáp, chỉ nói bởi vì Chu Nhan Đan nguyên nhân, lúc đầu hình dạng rất xấu xí. Nàng nói không chê, có thể Xuyên Dĩnh chính mình không cách nào đối mặt nàng, chính là không chịu đi ra gặp nàng. Bây giờ càng là tình nguyện tự vẫn hủy dung, cũng không để cho nàng mắt thấy hắn chân dung, Tuyết Lạc Nhi mãi mãi cũng sẽ không biết chồng mình vốn là bộ dáng gì. Buông tay vải che Bạch Vô Nhai chậm rãi đứng lên, rất là không hiểu lắc đầu, đại nam nhân dáng dấp xấu thế nào. Có thể xấu đến tự sát, đơn giản không thể tưởng tượng, ta hôm nay cũng coi là kiến thức. Một bên, Tuyết Lạc Nhi ôm hải tử khóc giống, khóc tê tâm liệt phế, kinh hai hải tử đi theo hoa hoa khóc lớn. Thanh cảnh trước đó các lộ ẩn nút nhân viên nhao nhao đi ra, đều chiếm được cam đoan, chỉ cần đi theo rời đi để ngũ vực. Cam đoan không truy cứu nữa quá khứ bất cứ trách nhiệm nào. Nguyên vô song thánh địa nhân viên là đi ra thông khoái nhất, bọn hắn có chỗ dựa, không sợ. Trong nhà tranh sơn trang, vội vàng chạy đến 6 tên đệ tử, cùng nhau đối mặt Lữ Vô Song bái kiến, tham kiến thánh tôn. Lữ Vô Song hờ hững nói, nơi này không có gì thánh tôn. 6 người nhìn nhau, lại cùng nhau sửa lời nói, tham kiến sư tôn. Thôi. Lữ Vô Song vung tay áo. An Du Nhi. Sư tôn, sau này thế nào làm việc, còn xin sư tôn bảo cho biết. Lữ Vô Song nói, ngươi cùng Liếu Phi Tinh lưu lại, phụ trách tương quan liên hệ, những người khác tiếp tục tổ chức rút lui hướng để ngũ vực sự tình. Phất tay ra hiệu chấp hành. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, cũng không ai dám không theo. Bọn hắn thậm chí không biết Lữ Vô Song trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết Lữ Vô Song tu vi phế đi. Nhưng nhìn ra Lữ Vô Song tại nhà tranh sơn trang này cũng là người có địa vị. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng mặc kệ, tuân mệnh chấp hành liền có thể, có đi hay không để ngũ vực cũng không quan trọng, dù là đi để ngũ vực, có Lữ Vô Song tại, Nguyên Vô Song thánh địa thế lực cũng chính là nhà tranh sơn trang một bộ phận, không cần lo lắng cái gì. Liêu Phi Tinh cùng An Du Nhi tại sơn trang bên ngoài khách viện đặt chân, những người còn lại cấp tốc rời đi. Cùng những người này cùng đi. Còn có Hắc Vân bọn người, cũng coi là mượn Vô Song thánh địa phi cầm tọa kỵ. Tại trong thủy tạ gặp được Ngưu Hữu Đạo, Tần Quan cùng Kha Định Kiệt có chút hưng phấn, bước nhanh đoạt tại những người khác phía trước bái kiến, đệ tử bái kiến trưởng lão. Tới, Ngưu Hữu Đạo cười, đông thở dài, cũng không cần tại ta chỗ này chậm trễ, trở về đi, về Tử Kim Động đi thôi. Hai người nhìn nhau, Tần Quan nói, trưởng lão, đệ tử hai người nguyện tiếp tục theo tùy tùng trưởng lão thân bên cạnh. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, tại ta chỗ này, các ngươi không có gì địa vị, hưởng không là cái gì phúc, về Tử Kim Động đi, về sau Tử Kim Động cần các ngươi cùng nhà tranh sơn trang quan hệ lui tới, sẽ dành cho các ngươi địa vị ưu đãi, cũng coi là các ngươi nên được hồi báo, đi thôi. Quay đầu phất tay ra hiệu Đoàn Hổ cho an bài một con phi cầm tọa kỵ cho hai người. Đoàn Hổ xin mời hai người cùng hắn đi, hai người đành phải xin bái biệt từ đây, hơi có chút không bỏ, nhưng cũng biết có cùng Ngưu Hữu Đạo tầng quan hệ này, sau này tại Tử Kim Động dễ lan lộn. Đạo gia, Hỏa Phượng Hoàng đi vào, tiến lên hành lễ. Trong lòng vội vã thấy mình nam nhân đi, đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Ngưu Hữu Đạo trêu chọc một câu, cho Ngô Tam Lưỡng một ánh mắt, để nó đem Hỏa Phượng Hoàng mang đi. Ngô Tam Lưỡng biết hắn ý tứ, đến nhìn chằm chằm Hỏa Phượng Hoàng, không thể để cho Hỏa Phượng Hoàng có cơ hội giải trừ Côn Lâm Thụ cấm chế trên người. Đằng sau mới là cười ha ha, Hắc Vân mang theo mấy vị hồ tộc trưởng lão tới bái kiến, lần đầu quang lâm nhân gian mấy vị đều rất hưng phấn. Một phen dài trò chuyện về sau, Ngưu Hữu Đạo từ viên cương trên tay muốn tới một dây xích lớn bằng kim loại phong cách cổ xưa đường vân, đưa cho Hắc Vân, đây là nguyên tấn quốc trấn quốc thần khí lượng tiên xích, mang về hồ tiên cảnh đi. Hoang trạch tử địa trên tòa tháp đột ngột xuất hiện kia, có lỗ khảm, cắm vào lượng tiên xích, hồ tiên cảnh cùng nhân gian thông đạo tự sẽ chặt đứt, từ đây hồ tiên cảnh quay về hồ tộc, đối với lao tộc trưởng hứa hẹn, ta cũng coi là thực hiện. Chương 1583, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, tiên sinh thế vô song. Nâng lên lão tộc trưởng, Hắc Vân bọn người thần sắc hơi có ảm đạm. Ngưu Hữu Đạo lúc này đổi chủ đề, đương nhiên, hiện tại còn không thể chặt đứt lượng giới thông đạo. Chờ bên trong nhân gian tu sĩ đều rút khỏi tới đi. Các ngươi sau khi trở về, lập tức phát động tất cả hồ tộc, tiến về hồ tiền cảnh các nơi xem xét, chỉ cần phát hiện tu sĩ nhân loại tung tích, lập tức đến báo, ta chỗ này sẽ phái người đi tiêu diệt toàn bộ. Chờ đến lưỡng giới thông đạo chặt đứt về sau, chính các ngươi cũng phải có chỗ cảnh giác cùng đề phòng, ai cũng không dám cam đoan người trốn ở bên trong có thể toàn bộ rút lui sạch sẽ. Hắc Vân gật đầu. Tuân đạo ra phân phó của ngài. Nói chuyện đã rất khách khí đằng sau lại hơi có do dự thần sắc. Ngưu Hữu Đạo đã nhìn ra, có chuyện gì cứ việc nói. Hắc Vân nhìn chung quanh một chút, thử nói ra, lúc đến đi đường, trên đường chưa ngừng, ra hồ tiên cảnh liền trực tiếp tới nơi này, chúng ta còn chưa chân chính nhìn qua nhân gian bộ dáng. Nếu đi ra, chúng ta muốn nhìn một chút nhân gian cái gọi là rộn rộn ràng ràng là có ý gì, về sau cũng tốt cùng hồ tộc nói lên. Còn muốn mang một ít nhân gian đồ vật trở về. Ngưu Hữu Đạo cười, vậy liền xem một chút đi, dù sao đợi đến các phương toàn bộ rút khỏi hồ tiên cảnh còn muốn một đoạn thời gian, có thể nhân cơ hội này xem thật kỹ một chút. Bất quá có một chút, nhìn qua sau đều muốn trở về, nhân gian tu sĩ không lưu hồ tiên cảnh, hồ tộc cũng không thể lưu tại nhân gian. Hồ tộc bọn người có chút hưng phấn, Hắc Vân nói, tốt, liền nhìn xem, tuyệt sẽ không về. Ngưu Hữu Đạo chỉ trên tay hắn lượng thiên xích, còn có cái này, nếu là muốn đi nhân gian dạo chơi, vật này trước lưu lại, chờ các ngươi trở về lúc lại mang đi. Nhân gian khó lường, lượng thiên xích này nếu như mất đi, lượng giới thông đạo coi như không cách nào lại cắt đứt, tương lai khó đảm bảo sẽ không còn có nhân gian tu sĩ lại xâm nhập hồ tiên cảnh làm ác. Không chỉ là nguyên nhân này, đệ ngũ vực bên ngoài vài giới thông đạo nếu vô pháp chặt đứt, đệ ngũ vực cùng nhân gian thông đạo cũng liền không cách nào chặt đứt, không qua loa được. Được. Hắc Vân lúc này lại đem lượng thiên xích dâng lên, viên cương tiến lên tiếp trở về. Hắc Vân lại có châu nghi hoặc, đạo gia sợ lại có tu sĩ tiến vào hồ tiên cảnh làm ác. Không phải nói, tất cả tu sĩ đều muốn rời đi đệ ngũ vực sao? Nguyên nhân cụ thể Ngưu Hữu Đạo không nói, giống như hồ tiên cảnh, nhân gian tu sĩ nhiều lắm, cũng không thể cam đoan không có ẩn tàng. Không thể cam đoan toàn bộ đi sạch sẽ. Thì ra là thế, Hắc Vân bọn người minh bạch, sự tình cũng tất nhiên là ở trong lòng nghiêm túc đối đãi lên. Đằng sau Ngưu Hữu Đạo lại khiến người ta an bài mấy con phi cầm tọa kỵ, phái người tự mình cùng đi hồ tộc bọn người đi nhân gian đi một chút, đi nhân gian nơi phồn hoa nhìn xem. Đi lần này đi nhìn xem, bỏ ra không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, Hắc Vân bọn người chưa trở về nhà tranh sơn trang. mà là mang theo một đống từ nhân gian chọn mua đồ vật trực tiếp quay trở về thánh cảnh. Người cùng đi mang theo đáp lời cho Ngưu Hữu Đạo, Hắc Vân cho rằng Ngưu Hữu Đạo nói có đạo lý, Lượng Thiên Xích tạm không cầm, sợ có mất. Chờ đến hồ tộc đem hồ tiên cảnh triệt để điều tra một lần về sau, lại đến lấy Lượng Thiên Xích cũng không muộn. Mà trong hoang trạch tử điệu tất cả yêu hồ, sớm đã là cơ hồ toàn viên xuất động, hướng toàn bộ hồ tiên cảnh khắp nơi khuyết tán điều tra, nhìn có hay không ẩn nút nhân loại. Đợi cho vài đại thánh địa còn sót lại toàn diện rút lui về sau, hồ tộc cũng không lại phát hiện nhân gian tu sĩ có ẩn nút, chí ít chính bọn hắn chưa phát hiện. Hồ tộc chính mình đưa tin đến, biểu thị có thể cắt đứt, Ngưu Hữu Đạo không để cho hồ tộc đi một chuyến nữa. Thánh đảo, thông hướng thánh cảnh lối vào, đã bị tứ hải yêu tu cầm giữ canh chừng. Trong mây thành, Ngưu Hữu Đạo lần nữa cùng Hắc Vân bọn người chạm mặt, hồ tộc trưởng lão cơ hồ đến đông đủ. Lượng Tiên Xích, Ngưu Hữu Đạo lần này tự tay giao cho Hắc Vân trên tay, cũng là tự mình đến cùng hồ tộc cáo biệt. Hắc Vân hai tay tiếp, dù sao cũng hơi cảm khái, đạo gia, tương lai còn có cơ hội gặp lại sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói, không biết, chỉ mong không còn gặp nhau. Đúng, là Phương Phỉ, các ngươi không có ý định để nàng trở lại nhân gian sao? Đến nay, La Phương Phỉ còn tại trong ngủ mê, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại. Hắc Vân nhìn hai bên một chút hồ tộc trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, hay là để nàng lưu tại hồ tiên cảnh đi, trên người nàng có hồ tộc huyết mạch, có lao tộc trưởng huyết mạch. Lao tộc trưởng truyền thừa đã gây mất, chúng ta hồ tộc đối với nàng ôm lấy chờ mong, không bỏ nàng rời đi, cũng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nàng mẫu thân, phụ thân, trưởng phu đều an nghỉ tại hồ tiên cảnh, cần gì phải để nàng một mình lưu tại nhân gian, ngài nói có đúng hay không? Có khẩn cầu hương vị. Ngưu Hữu Đạo nghe xong khẽ gật đầu, liền theo các ngươi đi. Chúng ta như vậy tạm biệt, đi thôi. Hắc Vân bưng lấy Lượng Thiên Xích lui lại mấy bước, đồng nhiên lùn người xuống, đối với Ngưu Hữu Đạo quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Một đám hồ tộc trưởng lao thấy thế, cũng quỳ xuống, cũng đều nhao nhao đối với Ngưu Hữu Đạo dập đầu lệ ba cái. Ngưu Hữu Đạo cười lắc đầu, nhưng không nói gì. Hắc Vân mấy người cũng không nói gì, tất cả đều trong im lặng, sau khi đứng dậy trực tiếp dẫn một đám người quay người mà đi. Tiến vào ba quang gợn sóng về sau, Hắc Vân dừng bước quay đầu, một đám hồ tộc trưởng lão dừng bước quay đầu. Hắc Vân lần nữa xoay người gửi lời chào, Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Hắc Vân lúc này mới quay người xuất lĩnh một đám người biến mất tại trong ba quang dạng cái bát. Ngưu Hữu Đạo cũng không cứ thế mà đi, ở tạm trong vây thành. Hai ngày sau, giữa thiên địa một trận oanh minh, trong vây thành dạng cái bát ba quang rung động kịch liệt một trận, đống nhiên co vào, hóa thành một chút, hư không tiêu thất. Tồn tại nơi đây mấy trăm năm nhân gian cùng hồ tiên cảnh thông đạo, như vậy gián đoạn, sẽ không còn được gặp lại. Một đám canh giữ ở nơi đây yêu tu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lòng có rung động, mới biết ngũ giới thông đạo sắp bị chặt đứt sự tình là thật. Ngưu Hữu Đạo dạo bước ở mảnh này ba quang biến mất chi địa, vừa đi vừa về nhìn một chút, chắp tay ngóng nhìn thương khung sau một lúc, đưa tay, trong tay chỉ linh lay động, một con phi cầm tọa kỵ lao xuống, Ngưu Hữu Đạo lách mình bắt Ngân Nhi cánh tay, mang theo bay xuống tại tọa kỵ trên thân, khống chế lấy bay lên không. Nhà tranh Sơn Trang, thân ở Ngưu Hữu Đạo trong đình viện tự mình trấn thủ Viên Cương quay đầu. Chỉ gặp Quản Phương Nghi cùng Vân Cơ lần lượt mà ra. Viên Cương lập tức quay người nên tiếp, ân cần nói, như thế nào? Quản, Vân hai người cười quay đầu nhìn lại, Viên Cương cũng nhìn lại, chỉ gặp trong phòng chậm rãi đi ra một người, chính là Thương Thục Thanh. Lúc này Thương Thục Thanh diện mạo càng phát ra chói lọi, màu da càng phát ra kiều nộn, tựa hồ trẻ mấy tuổi đồng dạng. Sau khi ra ngoài đối với Viên Cương hơi hạ thấp người thăm hỏi, Viên gia, không cần nhiều hỏi. Khẳng định là thành, nhưng Viên Cương vẫn là không nhịn được hỏi quản, Vân hai người, tại sao lâu như thế? Cư tất, lợi dụng vô lượng quả tạo nên nhục thân, một tháng kế tiếp liền là đủ, lần này trọn vẹn dùng ba cái tháng sau, nếu không phải biết trong mật thất vẫn còn tiếp tục, bên ngoài cơ hồ coi là đã xảy ra chuyện gì. Quản Phương Nghi thở dài, hai chúng ta đi cảm thụ thân thể người khác, một chút xíu cẩn thận lấy giúp quận chúa tẩy tủy phát kinh, ngươi có biết hay không nhiều mệt mỏi. Căn bản không nhanh được. Thương Thục Thanh nghe vậy sợ hãi, hạ thấp người hành lễ, để hai vị tỷ tỷ bị liên lụy, Thanh Nhi thực sự không biết nên như thế nào cảm tạ. Vân Cơ cười nói, đừng nghe nàng khoe công, quận chúa đi cảm thụ một chút thân thể của mình đi, nhìn có hay không dị dạng, nếu có không bình thường, lập tức nói cho chúng ta biết, thừa dịp dược tính còn chưa triệt để vững chắc, có vấn đề hẳn là còn kịp điều trị. Thương Thục Thanh dạ, bốn phía nhìn một chút, lại thử hỏi, đạo gia đâu? Viên Cương, đạo gia có việc đi ra, cũng nhanh trở về. Hắn vốn là phải bồi đi, nhưng trong sơn trang Vân Cơ cùng Quản Phương Nghi đều bị sự tình ngăn trở, cần phải có đắc lực người tự mình toa chấn, cho nên Ngưu Hữu Đạo không có để hắn cùng đi. Quản Phương Nghi, quận chúa, nghe Vân Cơ, ra ngoài hoạt động một chút, cảm thụ một chút thân thể của mình, nhìn có cái gì cảm thấy chỗ không đúng. Người tự thân cảm thụ, không phải chúng ta dùng pháp lực điều tra có thể hoàn toàn thay thế. Thương Thục Thanh lại dạ, đối với ba người hạ thấp người sau khi hành lễ mới rời đi. Lúc này, Quản Phương Nghi mới nổi giận lên nói, chờ đạo gia trở về, nhất định để hắn hảo hảo bồi thường chúng ta, vì nữ nhân của hắn, nhưng làm hai chúng ta cho mệt muốn chết rồi. Viên Cương lạnh lùng một câu, đạo gia hy sinh so với các ngươi lớn hơn. Quản Phương Nghi suy nói, chúng ta mệt nhọc, hắn ngồi hưởng mỹ tiểu nương, hắn hy sinh cái gì? Viên Cương liếc mắt cho câu, ngươi thật sự cho rằng trên đời này còn có viên thứ hai vô lượng quả hay sao? Nói đi nhanh chân mà đi. Quản Phương Nghi cùng Vân Cơ trong nháy mắt sợ ngây người, đều không nốc, đều nghe hiểu lời này là có ý gì. Đột nhiên, Quản Phương Nghi bước nhanh mà đi, trực tiếp tìm được Côn Lâm Thụ hỏi thăm. Côn Lâm Thụ từ trộm lấy vô lượng quả đằng sau ngay tại hồ tộc bên kia ở lại, tự nhiên là hiểu rõ tình hình, khẳng định Ngân Cơ dùng vô lượng quả. Bất quá Côn Lâm Thụ không rõ Quản Phương Nghi hỏi cái này là có ý tứ gì, không đợi hắn hỏi, có vẻ như khiếp sợ Quản Phương Nghi đã chạy. Mà lúc này Ngưu Hữu Đạo vừa lúc đã trở về, cùng Viên Cương gặp mặt, nghe nói Thương Thục Thanh tẩy tủy phạt kinh thành công, chính cao hứng, Quản Phương Nghi cùng Vân Cơ cùng nhau chạy tới, ngăn ở hắn càng trước. Quản Phương Nghi giận dữ hỏi, vì sao gạt chúng ta? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, ta lừa các ngươi cái gì? Vân Cơ, vô lượng quả chỉ còn viên kia, chính ngươi làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo còn tưởng là chuyện gì, bình tĩnh nói, cái này không trọng yếu. Ngươi! Quản Phương Nghi chỉ vào hắn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Vị này đã đến đột phá nguyên anh kỳ quan khẩu, thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, bao nhiêu người bởi vậy ngươi chết ta sống, hắn thế mà tại thời khắc sống còn bỏ, như thế nào hạ được quyết tâm này? Đơn giản khó có thể tin, cũng là chi không gì sánh được đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, dùng đều đã dùng hết, lại nói cái gì cũng vô dụng, nàng chỉ có thể là nhịn không được dậm chân một cái. Xem như ngươi lợi hại, quay đầu quận chúa biết, sợ là muốn bị ngươi cho cảm động chết. Ngưu Hữu Đạo, không cần nàng cảm động, nàng không cần biết cái này, quản tốt miệng của các ngươi, vĩnh viễn không nên nói cho nàng biết. Quản, Vân hai người im lặng nhìn xem hắn, Viên Cương trầm mặc. Ngưu Hữu Đạo trái xem phải xem, quận chúa đâu? Hắn cũng nghĩ nhìn xem Thương Thục Thanh bây giờ thế nào. Viên Cương, các nàng nói để nàng cảm thụ một chút thân thể. Giống như đi sơn trang bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, lập tức quay người mà đi, đi ra đến cửa sơn trang, gặp được bờ ruộng ở giữa truy đuổi hồ điệp Thương Thục Thanh. Một mảnh nam sơn tự trọng chỉnh vườn rau, Viên Phương bọn người trở về sau đem hoang rơi lại gieo hạt, đã là màu xanh biếc rạt rào. Bất quá lúc này Viên Phương cũng không tại nhà tranh sơn trang. Được biết muốn đi đệ ngũ vực, Viên Phương mang theo hai người, muốn một con phi cầm tọa kỵ, chạy khắp nơi. Hy vọng tại chính mình trước khi đi tìm tới thích hợp, lý tưởng trùng kiến Nam Sơn tự địa bàn. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng Thương Thục Thanh chính vui sướng, thanh xuân mãi mãi à, đổi nữ nhân nào có thể không cao hứng. Chợt thấy có người từ trên trời giáng xuống, thấy là Ngưu Hữu Đạo, phát hiện chính mình có chút hành vi phóng túng Thương Thục Thanh lập tức không có ý tứ, đạo ra. Ngưu Hữu Đạo sử kiếm cười hỏi, cảm giác thế nào? Cửa sơn trang, Vân Cơ cảm khái vạn phần. Vị quận chúa này khổ nhiều năm như vậy, lần này lại được đạo gia như vậy sủng ái, trước kia thụ lại nhiều khổ quá đáng giá, gặp gỡ như vậy nam nhân có tình có nghĩa, quận chúa không giả đời này, tiện sát thiên hạ nữ tử. Quản Phương Nghi là càng thêm động dung kẻ kia, nàng liền ưa thích tình yêu mỹ hảo, nhìn xem gió đến sau tại trên bờ ruộng tay háo đồng bền đàm tiếu nam nữ, mang theo phiền muộn nói, mạch thượng nhân như ngọc, tiên sinh thế vô song. Chương 1584 Cha hổ phó thác. Một người chạy xuống dốc núi, trong ba lô nhỏ chứa ăn uống Ngân Nhi cũng hướng bờ ruộng chỗ chạy tới Ngưu Hữu Đạo cùng Thương Thục Thanh trước mặt tham gia náo nhiệt. Không bao lâu, Ngưu Hữu Đạo cùng Thương Thục Thanh lại dẫn Ngân Nhi theo đuôi kia quay trở về. Sơn trang bên ngoài, Quản Phương Nghi cụt một tay duỗi ra kéo một chút Thương Thục Thanh cánh tay, ra hiệu nàng lưu một chút. Viên Cương quay đầu mắt nhìn, quay người đi theo Ngưu Hữu Đạo tiến vào trong sơn trang. Quản Phương Nghi dị thường thần tình phức tạp nhìn chằm chằm, đem Thương Thục Thanh cho thấy có chút ngượng ngùng, hỏi, Hồng tỷ, thế nào? Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, hỏi, thân thể cảm giác như thế nào, có hay không không thoải mái địa phương? Thương Thục Thanh, cảm giác rất tốt, thân thể nhẹ nhàng, khí tức thư sướng, trước nay chưa có nhẹ nhàng như thường, ngay cả khíu giác đều bén nhạy rất nhiều, đồng ruộng cỏ xanh hương thơm ngửi tra rất rõ ràng, không có phát giác được thân thể có bất kỳ khó chịu. Vân Cơ gật đầu, vậy là tốt rồi, hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì. Quản Phương Nghi kéo Thương Thục Thanh tay, quân chúa, đời ta làm rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng làm lựa chọn chính xác nhất, chính là rời đi Tể Kinh theo đạo ra đi. Đến cuối cùng, ta rất hài lòng, hắn không để cho ta thất vọng, ta không cùng lầm người, những năm này đáng giá, ngươi hiểu chưa? Thương Thục Thanh không biết nàng vì sao thật tốt nói cái này, cái hiểu cái không gật gật đầu. Quản Phương Nghi rất là nghiêm túc nói cho nàng, quân chúa, đạo ra mặt ngoài lãnh đạo, tình cảm của hắn chỉ là một mực bị lý trí áp chế, hắn đối với ngươi thật rất tốt, trên đời này, ngươi đại khái tìm không thấy lại so với hắn đối với ngươi tốt hơn nam nhân. Vương gia, Vương Phi so ra kém hắn đối với ngươi tốt, thậm chí là cha mẹ của ngươi cũng không bằng hắn đối với ngươi tốt. Có một số việc ngươi bây giờ đại khái không rõ, nhưng ngươi cuối cùng cũng có một ngày là sẽ rõ. Quân chúa, ngàn vạn chân quý, không thể phụ đạo gia. Nếu không ta Hồng Nương sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy, Thương Thục Thanh có chút chố mắt, nàng hiện tại cũng đích thật là không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là ngượng ngùng lấy ừ âm thanh, xem như đáp ứng. Quản Phương Nghi biết nàng vẫn không rõ, nhưng có một số việc hoàn toàn chính xác không tốt lại nói, bài trừ nhằm vào Thương Thục Thanh cá nhân nhân tố, đạo ra để bọn hắn quản tốt miệng của mình cũng là có nhất định lý tính nguyên nhân. Nếu như khiến người khác biết đạo gia vĩnh viễn không có cơ hội lại đột phá đến nguyên anh kỳ, dễ dàng gây nên ngoại nhân tâm làm loạn, đạo gia tự thân chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cuối cùng, Quản Phương Nghi cười buông lỏng ra nàng, để nàng đi nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn nàng mang theo Ngân Nhi sau khi rời đi, Vân Cơ ưu thán, chúng ta vị này đạo gia, tâm thật là lớn, cái này cũng có thể bỏ qua, chí ít ta là làm không được. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn nàng. Ngươi quên viên kia vạn thú Linh Châu là ai đưa cho ngươi? Ngươi có hôm nay cũng là hắn thành toàn chúng ta, duy chỉ có chính mình. Hốc mắt đỏ lên, ngữ khí có chút nghẹn ngào, nói không được nữa. Vân Cơ trầm mặc, tâm tình cũng rất nặng nề. Trở lại chính mình sân nhỏ Ngưu Hữu Đạo đối với đi theo Viên Cương phân phó một tiếng, thánh cảnh cùng nhân gian thông đạo đã chặt đứt, cũng nên cho các phương rút lui thực hiện một chút áp lực, đem tiếng gió thả ra. Lược qua mấy ngày này, chú ý chiến sự tiền tuyến Thương Thục Thanh chủ động xin đi giết giặc, muốn xuất lĩnh 100.000 nha tướng tiến đến trợ Thương Triều Tông một chút sức lực. Lại bị Ngưu Hữu Đạo ngăn trở, Thương Triều Tông chỉ huy vài quốc gia binh lực vây công Hàn Quốc, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngưu Hữu Đạo ý tứ hay là để Thương Triều Tông chính mình đi đánh, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, Thương Triều Tông dù là không có 100.000 nha tướng tương trợ, cũng có thể bình định làm loạn. Nói cho cùng, hắn hay là tại vì bọn họ sau khi rời đi làm nền. Thanh cảnh cùng nhân gian thông đạo chặt đứt tin tức vừa ra, không ít thế lực còn cố ý phái người đi thánh đảo xác nhận. Tình huống xác thực về sau, xác nhận tồn tại mấy trăm năm thông đạo thật bị chém đứt, thiên hạ chấn động, các phương chuẩn bị rút lui không còn dám tùy ý qua loa. Chờ đến tình thế tới gần nhất định điểm về sau, thú Ngưu Hữu Đạo sai khiến, Quản Phương Nghi rời đi nhà tranh sơn trang, lần nữa lao tới thiên đô bí cảnh. Trong thiên đô bí cảnh trong một tòa hồ nước xanh thẳm, một tòa kim tự tháp đứng vững. Khiêng đồ vật Quản Phương Nghi rơi vào đỉnh tháp, đem một kiện Ngưu Hữu Đạo tự tay thiết trí trang bị cẩn thận gác ở phía trên. Đằng sau từ trong hồ lấy nước rót vào trong danh nước, sau đó đem một chi cổ sơ trượng kim loại cẩn thận từng ly từng tí cắm vào phía trên, chỉ nghe bên trong có tí tách tiếng nước. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, Quản Phương Nghi cấp tốc bay khỏi mà đi. Khẩn cấp ra thiên đô bí cảnh về sau, Quản Phương Nghi cũng không rời đi, mà là canh giữ ở thiên cốc chờ đợi. Ngưu Hữu Đạo thiết trí món kia trang bị kỳ thật chính là một kiện đơn giản cân bằng trang bị, tích thủy tụ tập đến lượng nhất định về sau, cân bằng đánh vỡ, khe thẻ bung ra, trong trang bị phục tiên trượng sẽ tự hành cắm vào kim tự tháp trong rãnh. Trên trang bị bôi lên có viên cương máu tươi, phòng ngừa bởi vì động vật gì quấy nhiễu mà xuất hiện ngoài ý muốn. Thẳng đến trăng sáng giữa trời, trong thiên cốc một trận oanh minh chấn động, phiến mê vụ tụ mà không tiêu tan kia bắt đầu kịch liệt phun trào, cuối cùng như là bị lỗ đen rút ra đồng dạng, hóa thành một chút tan biến tại trong hư không, lại không bất cứ dấu vết gì, lộ ra vách đá kia. Quản Phương Nghi còn đi đến vách đá trước lặp đi lặp lại kiểm tra một hồi, xác nhận sẽ không còn có vấn đề gì về sau, mới bay khỏi, quay trở về nhà tranh sơn trang phục mệnh. Thế là Ngưu Hữu Đạo lại mệnh thả ra tiếng gió. Thanh cảnh cùng nhân gian thông đạo vừa chặt đứt không bao lâu, thiên hạ còn tại trong rung động nhao nhao, đột lại chuyển tới thiên đô bí cảnh bị triệt để chặt đứt cùng nhân gian liên hệ, thế gian lại không linh chủng. Một đợt núi một đợt lực rung động lần nữa xông tập lòng người, tạo thành lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều không khí. Mà thiên hạ các nơi tán tu, trên cơ bản đã bị tu hành giới các đại môn phái cho tụ tập không sai biệt lắm. Nhân gian một trận nhằm vào ẩn nấp tu sĩ thanh tra cũng toàn diện triển khai, thế tục nhân mã cùng các phái tu sĩ lực lượng phối hợp làm việc. Dù là còn tại trong trạng thái giao chiến Hàn Quốc cũng đang toàn lực phối hợp, không phối hợp dứt lấy tu sĩ lực lượng nghiêm trị liền phiền toái. Nhà tranh Sơn Trang cũng nói rõ, dù là các phương tu sĩ rút lui nhân gian, thiên hạ nhằm vào ẩn nấp tu sĩ tiêu diệt toàn bộ cũng sẽ không từ bỏ, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đừng tưởng rằng tu sĩ khác đi, chính mình liền có thể hoành hành không sợ, làm mưa làm gió, trước tiên nghĩ một chút chính mình có phải hay không nhân gian 100.000 nhà tướng kia đối thủ. Nói tóm lại một câu, sau đó, nhân gian sẽ không tu sĩ nơi sống yên ổn. Như vậy uy hiếp bức bách phía dưới, cùng đường mạt lộ ô thường thế lực còn sót lại rốt cục hiện hình, Hắc Thạch rốt cục chủ động tới đến nhà tranh Sơn Trang. Trong thủy tạ, Hắc Thạch hai tay dâng lên thôn thiên hoàn tinh mỹ kia, cẩn thận quan sát đến Ngưu Hữu Đạo phản ứng, nội tâm ý nghĩa nguyên tâm thần bất định. Đương nhiên, trước khi đến cũng trước âm thầm gửi thư cho nhà tranh Sơn Trang, hỏi ra trước hứa hẹn còn có hay không hiệu, xác nhận hữu hiệu đằng sau mới dám ngoi đầu lên đến đây. Xác nhận thôn thiên hoàn không sai về sau, vuốt vuốt thôn thiên hoàn Ngưu Hữu Đạo chợt hỏi một câu, ma điển đâu? Hắc Thạch giật mình, vội nói, ma điển đã bị ô thường làm hỏng. Ô thường ghi lại phía trên nội dung sau vì phòng ngừa trong đó nội dung tiết ra ngoài, đem ma điển ném vào thiên ma thánh địa trong lò luyện. Không biết ma điển kia là vật gì rèn đúc, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày 2 đêm thời gian mới hoàn toàn dung hủy, việc này có mấy người nhìn thấy, tiên sinh có thể đi tìm người xác minh. Ngưu Hữu Đạo, tốt, ta tin tưởng ngươi nói, ta cũng nói giữ lời, chuyện đã qua không truy cứu nữa. Nhưng có một đầu còn cần tuân theo. Rơi vào đệ ngũ vực sự tình không thể ngoại lệ, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp cùng nhà tranh Sơn Trang liên hệ. Hắc Thạch nhẹ nhàng thở ra, không người chắp tay nói, tạ tiên sinh khoan hồng độ lượng. Ngưu Hữu Đạo, đi thôi. Đúng. Hắc Thạch lui lại cáo từ, Lâm quay người trước nhìn nhiều Ngưu Hữu Đạo hai mắt mới rời đi. Trong lòng có thể nói cảm khái vạn phần, ô thường đến chết thế mà còn không biết đối thủ chân chính là ai, cựu thánh ngoại trừ Lữ Vô Song bên ngoài. Ngay cả mình ngã xuống người nào trên tay cũng không biết, thua có oan hay không. Hắn vừa đi, đoàn hổ bước nhanh đi vào trong thủy tạ, bẩm báo nói, viên gia, bên ngoài có cái người tự xưng cha hổ, muốn gặp ngài. Cha hổ. Viên cương sửng sốt. Đoàn hổ bổ sung một chút, tự xưng nguyên tề quốc nhà thượng tướng quân Hô Diên Vô Hận quản gia, theo phía ngoài thủ vệ báo, lái một chiếc xe ngựa, điều tra lúc phát hiện trên xe còn mang theo 3 đứa hài tử. Thủ vệ nói, cha hổ kia cố ý nhấn mạnh, mang theo Hô Diên uy nữ nhi tới gặp ngài. Ngồi ngay ngắn uống trà Ngưu Hữu Đạo ánh mắt liếc nhìn Viên Cương. Viên Cương một mặt động dung, nhanh, cho mời. Đoàn hổ nhanh chóng rời đi, Viên Cương một trận đi tới đi lui về sau, kìm nén không được, cũng đi, tự mình đến cửa sơn trang chờ đợi nên đón. Không đợi bao lâu, cha hổ tới, trong ngực còn ôm một cái tứ chi động đậy còn không thể đi lại anh đồng. Đoàn hổ tay trái tay phải tất cả nắm một thiếu niên, cùng một chỗ bay lượn mà đến, tuần tự rơi vào ngoài cửa lớn. Viên cương tại tề kinh dạo qua không ít thời gian, cha hổ cũng đã tới năm đó nhà kia đầu hũ cửa hàng, cho nên hai người là nhận biết. Vừa thấy mặt, viên cương ánh mắt chăm chú vào cha hổ ôm ấp đồng anh trên thân, đồng anh nắm lấy một khối bình sữa, ở trong miệng cộp cộp mút vào. Cha hổ ánh mắt lại rơi tại viên cương trên cánh tay, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. cánh tay của ngươi không phải gãy mất sao? Chẳng lẽ lúc trước Tề Quốc trong hoàng cung không phải ngươi? Viên Cương, là ta, bí pháp trùng sinh mà thôi. Cha Hổ nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút trong ngực hài tử, lại nhìn một bên hai cái thiếu niên, đây là Hô Diên Uy nữ nhi, hai người bọn họ là Hô Diên Uy huynh trưởng nhi tử, thượng tướng quân trước khi lâm chung đem bọn hắn phó thác cho ta, theo lý thuyết, đây là trách nhiệm của ta, ta không nên tới làm phiền ngươi. Thế nhưng là các ngươi làm ra động tĩnh. Một mình ta trốn trốn tranh tránh không quan trọng, nhưng ta trong ngực hải tử quá nhỏ, còn chưa dứt sữa, bọn hắn còn muốn đọc sách làm người, còn muốn thành gia lập nghiệp, cũng không thể đi theo ta trong núi trốn trốn tranh tránh cả một đời. Viên huynh cùng cha đứa bé giao tình không ít, từng liệu mình cùng cha đứa bé kể vai chiến đấu, ta cũng tin tưởng thượng tướng quân nhìn người ánh mắt, ta tin tưởng viên huynh là người đáng giá phó thác, ta muốn đem ba đứa hải tử giao phó cho viên huynh, tin tưởng bằng viên huynh thế lực phía sau, có thể che chở bọn hắn hảo hảo trưởng thành. Không biết viên huynh có thể nguyện giúp chuyện này. Ánh mắt nhìn về phía Viên Cương sau lưng lưng đeo trôi này tam hướng đao. Viên Cương tiến lên, duỗi ra hai tay, cẩn thận từ cha Hổ trong ngực nhận lấy đồng anh, cẩn thận ôm ở trong ngực của mình, túi đầu nhìn xem, phát hiện hài tử con mắt rất giống mẹ của nàng. Nhìn thấy đôi mắt này, hắn nhớ tới nữ nhân kia cao ngạo dáng vẻ, ngẩng đầu nói cho hắn biết, ta thích ngươi. Nhớ tới nữ nhân kia chảy nước mắt, tại trong cung điện liệt diễm đốt cháy huyền chuyển nhảy múa tình hình, cuối cùng ẩn thân biển lửa. Nhớ tới hài tử phụ thân bị loạn tiễn bắn thành giống như con nhím đổ vào bên cạnh hắn tự lẩm bẩm. Chuyện cũ tàn khốc mà thêm mỹ, rõ mồn một trước mắt, sâu tại lòng người. Đồng Anh không biết phiền não ưu sầu, hiếu kỳ nhìn trước mắt người, vỡ ra không có răng miệng khanh khách một tiếng, mập mạp thở ướt cục cục hai tay lại tiếp tục ôm bình sữa cục cục mút vào, hữu tư hữu vị bộ dáng. Viên Cương trong mắt lộ ra hiếm thấy nhu tình, ngẩng đầu nhìn về phía cha Hổ, vuốt cằm nói, ta sẽ đem nàng coi ta nữ nhi của mình, hai người bọn họ ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt. Chương 1585, đạo gia, ta không muốn trở về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp viên huynh. Cha Hổ chắp tay, túi người chào thật sâu bái biệt, cáo tử. Ngồi dậy về sau, đối với hai cái thiếu niên dặn dò, về sau có thể đem viên thúc thúc coi là phụ thân của các ngươi, cần nghe lời. Hai cái thiếu niên đỏ mắt, rõ ràng không bỏ, một thiếu niên nói, lão Hổ ra ra, ngài muốn đi đâu, ngài mặc kệ chúng ta sao. Cha Hổ, ta muốn đi chỗ rất xa, nghe lời, đừng khóc. Nói đi quay người, liền muốn rời đi. Ai ngờ một đạo hờ hững thanh âm từ trong sơn trang truyền ra, dừng lại. Cha Hổ bỗng nhiên bước quay đầu, Viên Cương bọn người cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngưu Hữu đạo sử kiếm đi ra, Quản Phương Nghi tùy hành ở bên. Cha Hổ quay người lại, chắp tay hỏi, không biết vị này là. Ngưu Hữu đạo mắt nhìn Viên Cương ôm ấp đồng anh, lại lườm hai tên thiếu niên một chút, lạnh nhạt nói, Ngưu Hữu đạo. Cha Hổ bận bịu chắp tay bái kiến, nghe qua đạo gia đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm. Ngưu Hữu đạo, ta đối với cha tiên sinh cũng là cửu ngưỡng đại danh a, không biết cha tiên sinh lúc này ủy thác, muốn đi nơi nào. Cha Hổ, tự nhiên là thuận theo đại thế, tuân theo hiệu lệnh, tiến về đệ ngũ vực. Ngưu Hữu đạo, vậy cũng chớ lại chạy lung tung, quay đầu cùng nhà tranh sơn trang cùng một chỗ rút lui đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nơi này cũng không thiếu ngươi chỗ đặt chân, Đoàn Hổ, an bài khách viện để cha tiên sinh ở lại đi. Đúng. Đoàn Hổ đáp ứng, đối với cha Hổ đưa tay nói, cha tiên sinh, mời đi theo ta. Cha Hổ vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, không cần làm phiền, ta độc lai độc vãng càng tự tại, tự hành tiến về liền có thể. Ngưu Hữu đạo lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, dám chạy một cái thử một chút, ngươi dám chạy, ta liền đem ba đứa nhỏ này làm thịt rồi. Hung ác như thế lời nói, đem hai cái thiếu niên dọa cho đến không nhẹ. Cha Hổ kinh hãi, ngươi. Viên Cương cũng giật mình nói, đạo gia. Ngưu Hữu đạo một ngụm đánh gãy, hầu tử, ngươi cho ta làm rõ ràng, nơi này ai nói tính. Hồng nương, chằm chằm tốt, ai dám tự tiện thoát đi, giết. Nói đi lạnh lùng liếc mắt Viên Cương, tiếp theo sử kiếm quay người mà đi. Quản Phương Nghi nói thầm trong lòng, nhưng cũng mặt ngoài lĩnh mệnh, vâng. Viên Cương muốn nói lại thôi, nhưng biết Ngưu Hữu đạo là người, không đến mức như vậy mới là, cảm giác ở trong khả năng có nguyên nhân gì, nghĩ nghĩ, quay đầu lại nói, cha huynh, đạo gia nói cũng đúng, cùng đi đệ ngũ vực cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, trước hết tại Sơn Trang ở tạm đi, quay đầu cùng lúc xuất phát. Quản Phương Nghi vứt ra cái ánh mắt cho Đoàn Hổ, Đoàn Hổ lần nữa đưa tay, cha tiên sinh, mời. Đằng sau Quản Phương Nghi lại gọi tới người, đem hai cái kêu to thiếu niên cho trực tiếp chặn ngang giúp đỡ đi. Cha Hổ hai hùng khiếp vía, lại không dám ở chỗ này lỗ mãng, đối với Viên Cương trầm giọng nói, Viên huynh, không cần bị thương bọn hắn. Viên Cương cũng trầm giọng nói, cha huynh yên tâm, ngươi trước tạm ở lại. Nói đi cũng ôm Đồng Anh bước nhanh mà đi, muốn hỏi một chút Ngưu Hữu Đạo chuyện gì xảy ra. Quản Phương Nghi cũng như vậy. Bước nhanh đuổi tới Sơn Trang chỗ sâu, Viên Cương đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, vội hỏi, đạo gia, vì cớ gì ý làm khó dễ cha Hổ. Làm khó dễ? Ngươi cho là ta tại làm khó dễ? Ngưu Hữu Đạo suy âm thanh. Đệ ngũ vực cũng không phải không cho phép hắn mang hải tử đi vào, hắn dắp tâm ra sao. Viên Cương, đạo gia, người này đối với Hô Diên gia trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm đối với Hô Diên gia bất lợi sự tình, có lẽ là cảm thấy hải tử đặt ở nhân gian thích hợp hơn. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn hắn một cái, biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, chính vì hắn trung thành tuyệt đối, ta mới không thể để cho hắn đi. Chính vì hắn trung thành tuyệt đối, lúc này ủy thác mới không bình thường. Đã có nắm chắc ngươi có thể thu lưu, nếu đã tới nhà tranh Sơn Trang, đi theo hải tử cùng một chỗ không được sao? Tại sao phải đi? Chính là bởi vì đối với Hô Diên gia trung thành tuyệt đối, hắn mới có thể đi tìm cao phẩm báo thủ. Hắn như giết cao phẩm, Tấn Quốc bên kia muốn lời nhắn nhủ mà nói, ta lập xuống quy củ, ta đối với hắn giết hay là không giết? Viên Cương chợt tỉnh ngộ, kinh hãi không thôi, Phương ý thức được cha Hổ đây là làm một đi không trở lại chuẩn bị. May mắn đạo gia phản ứng nhanh, nếu không muốn xảy ra chuyện. Tùy hành Quản Phương Nghi cũng như có điều suy nghĩ, âm thầm cảm khái, tích tiểu thành đại, nhà tranh Sơn Trang nếu không có vị này, xác thực không cách nào đi đến hôm nay. Ngưu Hữu Đạo, chính vì hắn trung thành tuyệt đối, ta mới không hy vọng hắn xảy ra chuyện, nghe nói thực lực của hắn không tệ, lưu lại đi, xem như ta cho các người, cho nhà tranh Sơn Trang lưu lại thành viên tổ chức. Dễ dàng cho tương lai tại đệ ngũ vực làm việc cùng đặt chân. Đem người xem trọng đi, đừng để người chạy. Viên Cương cúi đầu nhìn xem trong ngực liếm đi liền yêu cười hải tử. Ai? Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, ngươi ở trước mặt hai thiếu niên kia nói lời kia, sợ là đem bọn hắn hù dọa, tại hai cái thiếu niên trong mắt, ngươi ác nhân này hiểm nghi là chạy không thoát. Ngưu Hữu Đạo cười cười, không quan trọng, tương lai. Hai cái thiếu niên còn có thể hay không nhìn thấy chính mình còn phải khác nói. Viên Cương trong trạch viện có thêm một cái yêu cười hài tử, cũng làm cho trong tòa trạch viện kia bằng thêm rất nhiều hoàn thanh tiếu ngữ, nắm tay có thể lắc lư hai bước hài tử thường xuyên có thể đem lữ vô song cho có thể vui vô cùng, Phùng Quan Nhi cũng thường xuyên mỉm cười. Mà một đoạn thời kỳ về sau, Sơn Hà Đỉnh cũng đưa đến nhà tranh Sơn Trang, bày tại Ngưu Hữu Đạo trước mặt, sau bàn thủy tạ ngồi ngay ngắn Ngưu Hữu Đạo vớt vớt. Hàn Quốc hàng, bỏ ra cái giá không nhỏ sau cuối cùng vẫn là hàng. Thương Triều Tông bày ra không tiếc đại giới, tuyệt không thỏa hiệp thái độ. Hàn Quốc bên kia to to nhỏ nhỏ lợi ích đoàn thể gặp liều chết xuống dưới không có hy vọng. Đối mặt Thương Triều Tông ưu thế tuyệt đối, chống cự xuống dưới chỉ sợ tội sống khó tha, không thể không khiến bước đầu hàng. Đến tận đây, thất quốc về Yến, thiên hạ nhất thống. Nhận lấy Sơn Hà Đỉnh về sau, Ngưu Hữu Đạo cũng rời đi nhà tranh Sơn Trang. Mang theo Viên Cương, Thương Thục Thanh cùng Ngân Nhi cùng đi. Một nhóm đi Điệp Ngộng huyện giới, mang lên Thương Thục Thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức một chút Điệp Ngộng huyện giới kỳ huyễn, cũng là bởi vì Thương Thục Thanh cùng Ngân Nhi quan hệ tốt, để Thương Thục Thanh tiễn biệt, để Thương Thục Thanh nhìn xem nhà Ngân Nhi là dạng gì. Kỳ quang dị sắc thế giới, đứng vững ở trên núi Kim Tự Tháp đột nhiên rung động ầm ầm, chậm rãi chìm xuống. Động tinh khổng lồ, khiến cho đếm không hết điệp la sát bay tán loạn loạn vũ. Chìm vào dưới núi Kim Tự Tháp tựa hồ quấy tại đại địa chỗ sâu, bốn phía ngọn núi sụp đổ, oanh minh cuồn cuộn. Dưới núi phía trước, tòa kia tàn phế Thương Tụng Hành Cung cũng tại trong động tĩnh to lớn giống như nghiêng trời lệch đất sụp đổ, chỉ còn tòa kia đồng điện. Trong đồng điện, trong rung động to lớn, Ngủ Yên Ngân Nhi thăm thẳm tỉnh lại, lại bị Ngưu Hữu Đạo làm cho hôn mê. Động tĩnh đình chỉ về sau, Ngân Nhi cũng bỏ lên, đi hướng ngoài cửa, nhìn quanh trong phế tích không người. Chỉ có khói bụi quần quận cùng với bốn chỗ bay múa điệp la sát. Không thấy được người đi theo với mình, Ngân Nhi quát lên, đạo đạo. Hô sau mũi thở mấp máy, người quay đầu lại, về tới trong điện, giật ra một cái túi lớn, chỉ gặp bên trong đầy đùi gà nướng. Lúc này cầm một cái gà miệng, lại ngửi ngửi giật ra cái túi khác, hay là đùi gà. Lại đem tất cả túi cho giật ra, không phải đùi gà chính là nàng thích ăn đồ vật, Ngưu Hữu Đạo lưu lại đại lượng ăn đồ vật cho nàng. Hai tay tất cả bắt cái chân gà, lại đi ra đồng điện, tại trong phế tích du đãng, nhai nuốt lấy hô hào, đạo đạo. Thanh thanh, tìm không thấy người, vật trên tay đã ăn xong, nàng không nỡ đi xa, lại rất là vui vẻ chạy trở về đồng điện, canh giữ ở một đống ăn bên cạnh, ngồi ở đó ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lầm bầm một tiếng, đạo đạo, thanh thanh, Ngân Nhi tìm không thấy các ngươi. Đạo đạo, thanh thanh, Ngân Nhi ở chỗ này. Đạo đạo, thanh thanh, Ngân Nhi chờ các ngươi. Điệp Mộng Huyễn giới bên ngoài, một trận oanh minh, đại địa rung động. Trong điệp cốc đạo ba quang gợn xong kia trầm đồng chập trùng, cuối cùng nhanh chóng co rụt lại, hóa thành một chút biến mất. Lại không bất cứ dấu vết gì, lưỡng giới thông đạo hoàn toàn biến mất. Mắt thấy một màn này Thương Thục Thanh run giọng nói, đạo ra, Ngân Nhi cũng không đi ra được nữa sao. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, quận chúa đã biết nàng lai lịch, biết nàng thân phận. Ta biết quận chúa không đành lòng, nhưng thế giới này không thuộc về nàng, đối với nàng mà nói, quá nguy hiểm. Bên trong thế giới kia mới là thuộc về nàng thế giới, nàng là thế giới kia vương, tại thế giới kia nàng mới có thể chân chính tự tự tại, mà không thể bởi vì chúng ta trên mặt cảm tình không thể tiếp nhận lưu nàng tại bên người chúng ta làm cái ăn hàng linh sủng. Thương Thục Thanh làm không được hắn như vậy lý trí, trong mắt có sương ngủ, kinh ngạc nhìn chằm chằm màn sáng biến mất địa phương. Ngưu Hữu Đạo biết nàng cần bình phục cảm xúc, không có lại nói cái gì, hướng một bên đi đến. Đối với viên cương để âm thanh, đại lượng nhân viên rời vào đệ ngũ vực, không thể rời bỏ ngươi, ngươi trước tiên có thể bước đi vô biên sa mạc bắt đầu, đi đầu chuyển giao. Để Hồng Nương đi qua hiệp trợ ngươi. Viên cương dạ, lại trầm trầm nói, đằng sau có phải hay không muốn chém đứt nhân gian cùng đệ ngũ vực thông đạo? Ngưu Hữu Đạo, cái này còn cần hỏi sao? Viên cương, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ly ca lưu lại thông đạo trở về? Ngưu Hữu Đạo. Thông đạo đầu kia mới là nhà của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà? Viên cương trầm mặc, không lên tiếng. Ngưu Hữu Đạo đột ý thức được cái gì, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Viên cương khó nhọc nói, đạo gia, ta không muốn trở về. Ngưu Hữu Đạo hít mắt, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi không quay về lưu tại đệ ngũ vực làm gì? Tiếp tục chém chém giết giết xuống dưới sao? Ta cho ngươi biết. Trừ phi ta đem những tu sĩ kia toàn bộ giết, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng yên tĩnh. Viên cương, không phải đệ ngũ vực, ta muốn lưu tại nhân gian. Đạo gia, ta muốn lưu lại làm điểm có ý nghĩa sự tình. Ngưu Hữu Đạo, cầu thí có ý nghĩa sự tình, ngươi thiếu cùng ta đàm luận lý tưởng của ngươi, nên làm chúng ta đã làm, không ai có thể ôm đồm hết thảy, không ai có thể, nếu không là không biết lượng sức. Viên cương cúi đầu, đạo gia, ngươi trở về đi. Ta lưu lại. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, huynh đệ nhiều năm, ngươi hôm nay là đang cùng ta kéo giải thể sao? Viên cương, đạo gia, ta không phải ý tứ này. Trở về, ta không biết ta có thể làm gì, còn làm nguyên lai một nhóm kia sao? Có thể là ngồi ăn rồi chờ chết sao? Thế giới kia không cần cái dạng này ta. Ngưu Hữu Đạo lên cơn giận dữ, thế giới này cũng không cần ngươi. Nghe nói qua giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó sao? Hầu tử, ta cho ngươi biết, nhân gian thiên hạ nhất thống, tiếp xuống chính là lợi ích phân phối, mấy cái này so chém chém giết giết nguy hiểm hơn, không phải ngươi một thân man lực có thể giải quyết, hiểu không? Bỏ qua lần này cơ hội, ngươi về sau muốn về cũng trở về không đi. Viên cương hít sâu một hơi, ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói ra, đạo gia, việc này ta suy tính thật lâu, ta không dính vào những cái kia, chỉ muốn làm chút tại người hữu ích sự tình. Đạo gia. Ngươi trở về đi, con đường sau đó, để cho ta chính mình đi đi. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc nhìn xem hắn. Chương 1586, Phượng Nhược Nam lễ vật. Sau một lúc lâu, Ngưu Hữu Đạo mới cho ra một câu, ta khổ tâm kiệt lực nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả đi đến hôm nay, ngươi nói với ta cái này. Viên cương, đạo gia, ta nhớ được ngươi đối với người nói qua, con đường của mình cuối cùng là phải chính mình đi. Ngưu Hữu Đạo. Tốt ta, học được bắt ta lời nói đến chắn miệng của ta. Xem ra, ngươi là thật quyết định. Viên cương rất thành khẩn quát lên, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, không còn nói cái gì, đi trở về Thương Thục Thanh bên người, nói ra, quận chúa, Ngân Nhi ăn hàng kia quá tham ăn, chúng ta nuôi không nổi. Lời này vừa nói ra, Thương Thục Thanh nín khóc mỉm cười, dở khóc dở cười. Một nhóm trở lại nhà tranh Sơn Trang về sau, Ngưu Hữu Đạo lập tức an bài quản Phương Nghi cùng Nam Thiên Vô Phương cùng Viên Cương đi vô biên sa mạc, hiệp trợ Viên Cương bắt đầu đem người đi vào để ngũ vực công việc. Sợ Viên Cương bận không qua nổi, Lữ Vô Song cũng cố ý an bài hai tên đệ tử An Du Nhi cùng Liêu Phi Tinh đi theo tiến về, tốt bố trí Vô Song thánh địa người cùng một chỗ hiệp trợ Viên Cương. Đưa mắt nhìn một nhóm sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo lưu lại Lữ Vô Song đến bên cạnh nói chuyện. Đi đến một bên về sau, Lữ Vô Song bao nhiêu hiếu kỳ, chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo hai tay sử kiếm, hầu tử nói với ta, hắn không muốn đi để ngũ vực, muốn lưu ở nhân gian, ngươi thấy thế nào? Lữ Vô Song lặng yên xuống, hắn một mực nghe ngươi, nếu là ngay cả ngươi cũng không cách nào thuyết phục mà nói, ngươi nói với ta cũng vô dụng. Ngưu Hữu Đạo không có ý định khuyên hắn một chút. Lữ Vô Song lắc đầu, sao có thể thiếu nhau nhau hỗn loạn, đi đâu đều như thế. Hầu tử đã nói với ta một câu, nói là ngươi cùng người nói qua, an tâm chính là nơi hội tụ. An tâm chính là nơi hội tụ. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, Phùng Quan Nhi kia, ngươi đem nàng giữ ở bên người làm nha hoàn thích hợp sao? Lữ Vô Song, chuyện nhà của chúng ta, ngươi cũng đừng có quản, thanh quan khó gây việc nhà, có thích hợp hay không, chờ nàng cùng hầu tử đều quen thuộc, chờ đến thuận theo tự nhiên là thích hợp. Hầu tử tính cách ngươi còn không biết sao. Trên tay của ta bắt cái con tin, hắn mới dễ dàng chịu thua. Và nó, cái thằng kia không phải là muốn lưu tại đây tam thê tứ thiếp đi. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng. Lữ Vô Song không nghe rõ, hỏi, cái gì? Không có gì. Ngưu Hữu Đạo cười khổ lắc đầu, được rồi, có ngươi ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm không ít, ngươi hao tổn nhiều tâm trí nhìn chằm chằm một chút đi. Lữ Vô Song, lời nói này, ta có thể không chú ý sao? Gặp gỡ loại nam nhân này, có thể phí tâm. Đợi nàng sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo một người lặng im tại nguyên chỗ, cân nhắc. Lúc đầu, hắn ngay tại cân nhắc còn sót lại ở nhân gian nhân tuyển thích hợp, có chút vấn đề không cần hoài nghi. Nhân gian khẳng định sẽ có cá lọt lưới, khẳng định còn sẽ có tu sĩ ẩn nấp lưu lại, làm không tốt còn sẽ có số lượng nhất định, để tránh sinh loạn, cũng nên lưu cá biệt người có tác dụng mới được. Lưu ai là cái vấn đề? Bây giờ Viên Cương chủ động nguyện ý lưu lại, vấn đề này tựa hồ giải quyết dễ dàng, bằng Viên Cương lực uy hiếp, người ẩn nấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại có triều đình thế lực tâm lưới, trong một đoạn thời gian tương đối dài sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đứng ở nơi này làm gì? Vân Cơ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lấy lại tinh thần Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía nàng, đưa tin cho Viên Phương, để hắn lập tức trở về tới gặp ta. Nhận được đưa tin Viên Phương vào lúc ban đêm liền chạy về. Vừa về đến, lập tức vội vã chạy tới Ngưu Hữu Đạo gian phòng. Đạo gia, ngài tìm ta. Ngưu Hữu Đạo, nhanh như vậy liền trở lại, xây chùa miếu địa phương tìm được. Viên Phương hắc hắc gật đầu, tìm được. Chọn tới chọn lui chọn hoa mắt, không biết tuyển cái nào phù hợp, sau là người phía dưới một nhắc nhở, cảm thấy đạo gia tiềm để phải rất khá, có thể dính được nhờ. Ngưu Hữu Đạo hồng nghi, ta tiềm để. Có ý tứ gì? Viên Phương dừng dừng nói, Nguyên Thượng Thanh Tông Tông môn chỗ ở A. Cách lúc đầu Nam Sơn tự còn gần, ta cố ý chạy tới nhìn một chút, nơi tốt ta còn cố ý đi xem nhìn đạo gia đã từng ở lại trốn đảo nguyên kia, chấp trưởng. Ngoài cửa gốc kia ngàn năm cây đào thật là tốt nhìn, hoa đào quanh năm bất bại, bốn mùa hoa rụng rực rỡ, đẹp vô cùng. Thượng Thanh Tông vốn có kiến trúc tu sửa cải tạo một chút là được, còn không cần phế đại công phu, ta đã để cho người ta đi tìm công tượng. Thượng Thanh Tông, Ngưu Hữu Đạo một hồi lâu im lặng, không nghĩ tới yêu tăng này thế mà lại tìm chỗ kia đi, nâng lên cây đào kia, ngược lại là khơi gợi lên hắn trước kia hồi ức. Sau khi lấy lại tinh thần, hứng hờ nói, ta nghĩ tới, đệ ngũ vực kia, ngươi thì không nên đi. Xem ở ngươi thành kính lễ Phật phân thượng, ngươi lại là Nam Sơn tự chủ tâm cốt, thiếu đi ngươi sợ là không được, tiếp tục lưu lại Nam Sơn tự coi ngươi chủ trì đi. A, Viên Phương trố mắt, có thể nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại hơi có sầu ý, không phải nói ngũ giới thông đạo chặt đứt về sau, nhân gian linh khí mỏng manh a, bần tăng tu luyện làm sao bây giờ. Ngưu Hữu Đạo, là ngươi tu luyện trọng yếu, hay là Phật tổ trọng yếu? Cái này, Viên Vương bẻ bẻ ngón tay đầu, tựa hồ có chút lưỡng nan lấy hay bỏ, thầm nói, các ngươi đều đi, ta một cái ở lại nơi này làm gì? Ngưu hữu đạo, không cần lo lắng, ta lưu cá nhân cùng ngươi. Viên Vương hiếu kỳ nói, ai? Ngưu hữu đạo, hầu tử. A. Viên Vương giật nảy cả mình, hắn thật sự là sợ Viên Cương, quả đấm to kia quả thực rất dọa người, liên tục khoát tay nói, không cần không cần, bần tăng một mình lưu lại là được, sao có thể ủy khuất Viên gia. Ngưu hữu đạo, không ủy khuất, hắn vốn cũng không phải là tu sĩ, có thể không cần đi để ngũ vực. Viên Vương nết miệng cười khăn nói, đạo gia ngài lời này thật sự là nói đùa, hắn so tu sĩ còn tu sĩ, cửu thánh bị hắn giết 4 cái, còn có 1 cái thành lao bà hắn, cái này đều nhanh thành trong truyền thuyết dùng võ nhập đạo, hắn tiếp tục lưu lại nhân gian giống như không quá phù hợp. Tiện cốt đầu. Ngưu hữu đạo trong lòng hừ một cái, lông mày nhíu lại, là ngươi nói tính, hay là ta nói tính. Viên Vương một mặt tốt xấu hổ, muốn cự tuyệt lại không dám, có vẻ như đê mi thuận nhăn nói, tự nhiên là ngài nói tính, chỉ là Viên gia có thể đáp ứng sao. Ngưu hữu đạo, ta nói hắn có thể lưu lại tự nhiên có thể lưu lại. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hắn sẽ không cùng ngươi ngốc một hồi. Để hắn lưu lại mục đích cũng rất đơn giản, sợ có chưa đi hết tu sĩ làm hại nhân gian, cần hắn trấn thủ. Ngươi lưu lại cho hắn làm cái trợ thủ đi, một khi hầu tử có cần, ngươi không được lãnh đạm. Thì ra là như vậy. Viên Vương biết mình nói không tính, chỉ có thể gượng ép nói, tốt, nhớ kỹ. Ngưu hữu đạo, đừng khẩu thị tâm phi, ta cảnh cáo ngươi, ngày nào ta trở về xem xét, nếu như phát hiện ngươi làm bậy mà nói, ta định không buông tha ngươi. Viên Vương lập hỏi, còn có thể trở về sao? Ngưu hữu đạo, có thể hay không về, đó là của ta sự tình, ta muốn đi, ngươi ngăn không được, ta muốn về, ngươi cũng ngăn không được, cho nên không cần ngươi quan tâm. Còn có, chuyện này tạm thời không cần đối ngoại lộ ra, hiểu chưa? Nha! Viên Vương khúm núm một tiếng, trong lòng các loại nói thầm. Vừa giải quyết vị này, ngày kế tiếp lại tới phiền toái, Phượng Nhược Nam đưa tới cho hắn một kiện lễ vật. Một người sống sờ sờ, nô công Linh Sùng Phi, từng trải qua 4 vị đế vương Sùng Phi, A Tức Nhi. Trước mắt nữ tử thức tha này, nhưng chân chính là danh khắp thiên hạ. Trong thủy tạ ngồi ngay ngắn sau án Ngưu hữu đạo nhìn xem đầu đội nón lá A Tức Nhi chậm rãi hành lễ, trong lòng có chút buồn bực, phát hiện Phượng Nhược Nam cô nương kia thật đúng là có thể gây sự, phát hiện thiên hạ nữ nhân đều kẻ giống nhau. Chuyện đã xảy ra hắn đã thông qua tất cả con đường biết. Nguyên Tống Quốc Hoàng Cung Phi Tần bọn họ, những đại viên môn kia cũng dám xử trí, cũng dám chiếm tiện nghi, duy chỉ có nữ nhân này không dám tùy tiện làm bậy. Liên tiếp 4 cái hoàng đế A, từng cái đều muốn chiếm hữu, ai biết Thương Triều Tông là tâm tư gì. Bây giờ Thương Triều Tông đã có quân lâm thiên hạ khí tượng, trong thế tục người dám chọc Thương Triều Tông không cao hứng cũng không có mấy cái. Thế là Tống Quốc bên kia đem nữ nhân này đưa đến Nam Châu, giao cho Nam Châu xử lý. Cử động lần này lập tức đem Phượng Nhược Nam cho buồn nôn quá sức. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, nàng cũng không tốt làm ra quá rõ ràng sự tình để cho người ta chỉ trỏ, Thương Triều Tông đại vị chưa định, nàng còn muốn điểm hiền danh. Lần này được biết Thương Triều Tông muốn khải hoàn trở về, nghe chút Thương Triều Tông muốn trở về Nam Châu, Phượng Nhược Nam lập tức không kiềm được, thật nếu để cho Thương Triều Tông coi trọng nữ nhân này, còn phải rồi. Sau là người phía dưới hiên kế, để đưa đến nhà tranh sơn trang đến, giao cho đạo gia đến xử trí. Cứ như vậy, Vương gia không dám nói gì, Vương Phi cũng không cần làm ác nhân kia. Kế này rất hay. Phượng Nhược Nam đại hỉ, lập tức để cho người ta đưa tới. Lúc này, Thương Thục Thanh, Vân Cơ thậm chí ngay cả Lữ Vô Song cùng ôm hải tử Phùng Quan Nhi đều chạy ra, đều muốn nhìn xem đến tuột cùng là như thế nào một cái nữ tử tuyệt sắc, có thể khuynh đảo 4 vị đế vương. Ngưu Hữu Đạo cũng nghĩ nhìn xem, suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, lấy xuống đầu xa đi. Hạ Hoa lập tức tiến lên, một thanh tháo xuống A Tước Nhi nó lá. Lần này hộ tống A Tước Nhi đến đây, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn trưởng môn chủ động xin đi dễ dàng, vì tới gặp Ngưu Hữu Đạo, lại làm phiền 3 vị trưởng môn tự mình tặng người tới. Nón lá vừa đi, Ngưu Hữu Đạo ánh mắt cũng dừng lại, bị nữ tử trước mắt dung mạo cho kinh diễm, làm người hai đời sửng sốt chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Nhìn thấy nàng này mới biết như thế nào tuyệt đại phong hoa. Trong dung nhan khuynh quốc khuynh thành lộ ra nhàn nhạt ưu sầu, khiến cho người không khỏi thương tiếc. Lữ Vô Song mấy người nhìn nhau, đều là tự ti mặc cảm, mới biết người ta vì sao có thể khuynh đảo bốn vị đế vương, quả thật là nhân gian tuyệt sắc. Thương Thục Thanh nhịn không được nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo phản ứng, nhấp môi, thầm trách tẩu tử làm sao đem người này đưa tới. Ngưu Hữu Đạo đưa tay nhéo nhéo cái trán, A Tước Nhi đúng không, ngươi dung nhan này thật đúng là họa thủy, nam nhân dám muốn ngươi không có tương đương quyền thế mà nói, không gây tai họa bất ngờ mới là lạ. Nói đi, ngươi đối với tương lai như thế nào dự định? A Tước Nhi mặt lộ bi ý nói, thân bất do kỷ người, chỉ vì tham sống sợ chết mà sống tạm, cầu đạo ra cho con đường sống. Nói đi lại quỳ xuống. Ngưu Hữu Đạo, ngươi đây là thiên tiên hạ phàm, liền không nên lưu lại nhân gian đây này. Ngươi cũng không làm sai cái gì, giết ngươi, ta cũng có chút không đành lòng. Đột một trường đẩy đi, kình phong lướt qua, A Tước Nhi đầu đẩy tóc đen theo gió mà đi, trong nháy mắt biến thành đầu trọc. Có thể dù là thành đầu trọc, cũng khó nén no phong hoa, có một phen đặc biệt phong tình. Sau đó thanh đăng cổ Phật quãng đời còn lại đi đi. Viên Phương. Một bộ tăng bảo Viên Phương lập tức đi ra, đến ngay đây. Ngưu Hữu Đạo, lĩnh đi ngươi Nam Sơn tự xuất ra đi. Như phát hiện nàng y dì nguyên quyến luyến hồng trần, đó chính là hoang nôn đùa ta, kịp thời cho nàng thống khoái. Chương 1587, đều đi qua, bảo trọng. Đúng. Viên Phương lĩnh mệnh. A Tước Nhi lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc dập đầu, tạ ơn đạo gia. Chúng nữ thổn thức, thân là nữ tử đều là truy cầu mỹ mạo, hôm nay mới biết như thế nào hăng quá hóa dở. Người lui ra về sau, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu, Phí Trường Lưu tiến tới Ngưu Hữu Đạo trước mặt, nôn ngư cung kính, nịnh bợ nịnh nọt. Ngưu Hữu Đạo vô ý nhiều kéo, để bọn hắn trở về chuẩn bị di chuyển sự tình. Ba người tự nhiên là toàn mệnh, bất quá trước khi đi Phí Trường Lưu hay là xin chỉ thị một câu. Nhi nữ của ba nghiệt đồ kia còn tại ta trong khống chế của ba phái, không biết đạo gia có thể có bảo cho biết. Không nói việc này, Ngưu Hữu Đạo đều suýt nữa quên mất, nhớ tới ba người tại Thiên Đô bí cảnh phản bội mình kia, lúc trước tiến hành khống chế lúc, là muốn lợi dụng đến nhúng tay Tiêu Giao Cung cùng Linh Kiếm Sơn bên kia, nhưng đằng sau biến hóa thân bất do kỷ, bị làm tiến vào thánh cảnh, cũng không đoái hoài tới Tiêu Giao Cung cùng Linh Kiếm Sơn bên kia. Lúc đầu ba phái là thuận thế bợ đỡ được Tử Kim Động, muốn cho Tử Kim Động đến xử trí. Có thể Cung Lâm Sách bên kia lại biết Ngưu Hữu Đạo còn sống, một mực không có làm thay lợi dụng, sự tình cứ như vậy gác lại xuống dưới. Trả lại các nàng tự do đi. Ngưu Hữu Đạo thoải mái một câu bỏ qua, đối với hắn đã không có giá trị gì, không cần thiết. Viên Vương mang đi A Tức Nhi, Thương Triều Tông cũng trở về đến Nam Châu, được biết Phượng Nhược Nam tự mình làm chủ giấu giếm Lam Nhược Đình đem A Tức Nhi đưa đi nhà tranh Sơn Trang về sau. Giận tím mặt, có thể nói đem Phượng Nhược Nam cho mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn ngay cả A Tước Nhi người đều chưa thấy qua, làm sao có ý nghĩ gì. Hắn mặc dù cũng tò mò A Tước Nhi kia đến tột cùng là bực nào tuyệt sắc, cũng nghĩ nhìn xem dáng dấp ra sao, nhưng còn không đến mức vì một cái A Tước Nhi hy sinh hết thảy, Mục Trác Chân sẽ không, Thương Kiến Hùng sẽ không, Nhiếp Chấn Đình sẽ không, hắn Thương Triều Tông cũng không có khả năng. Giận dữ mắng mỏ Phượng Nhược Nam. Không phải là bởi vì không thấy sắc đẹp, mà là bởi vì Thương Thục Thanh. Bây giờ Thương Thục Thanh cùng Ngưu Hữu Đạo sự tình còn không có cái vững tin, đưa như thế cái mỹ nhân đến Ngưu Hữu Đạo bên người đi, vạn nhất bị Ngưu Hữu Đạo nhìn trúng, không phải rời lên tảng đá nện chân của mình à. Cần biết hắn Nhiếp Chính Vương này cuối cùng định vị còn chưa chân chính chứng thực xuống tới. Và lại, A Tước Nhi từng là hắn bá phụ Thương Kiến Hùng nữ nhân. Hắn Thương Triều Tông làm sao có thể như vậy bẩn thỉu, không đến nổi ngay cả điểm này ranh giới cuối cùng cũng không có, nhất là tại dưới tình huống đại vị chưa định, thì càng không thể làm như vậy. Hắn thật không biết Phượng Nhược Nam mấy nữ nhân này trong đầu đến tột cùng là đựng cái gì cẩu vật, thật đúng là có thể nghĩ, cũng thực có can đảm nghĩ. Một trận thống mạ, đem Phượng Nhược Nam cho mắng tỉnh, khiến cho Phượng Nhược Nam hổ thẹn không thôi, hối hận không nên. Mà tại A Tước Nhi đưa tiễn đằng sau. Lam Nhược Đình biết được về sau, liền lập tức khai thác hành động, Lam Nhược Đình trước tiên phát động thương hệ tổ chức tình báo tiến hành một trận bắt. Dám đem chủ ý đánh tới nhà tranh Sơn Trang trên đầu, Lam Nhược Đình ý thức được vấn đề không bình thường, lập tức đối với người mê hoặc Phượng Nhược Nam tiến hành bắt, nghiêm hình thẩm vấn, dẫn ra một loạt nhằm vào Thương Triều Tông âm mưu. Thiên hạ chưa định, một trận dưới đáy ngầm tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Như là Thương Triều Tông lo lắng như vậy, có người hy vọng Ngưu Hữu Đạo nhìn chúng A Tức Nhi, có người muốn từ Thường Triều Tông trên gốc rễ ra tay, lấy cải biến bất lợi thế cục, thậm chí là nghịch thế làm chủ. Sự tình dẫn ra Hàn Quốc bên kia trước đó bố cục, Thường Triều Tông tức giận, ra lệnh một tiếng, khống chế Hàn Quốc nhân mã bên kia xuất thủ, đại khai sát giới, mấy tên hàng thần đầu người rơi xuống đất, khám nhà diệt tộc, gian đe. Những chuyện này đều là thứ yếu, đối với Thường Triều Tông tới nói, một lần nữa bố trí thiên hạ giản khung sau khi, quan trọng nhất sự tình hay là chứng thực thiên hạ tu sĩ rời đi để ngũ vực sự tình, truyền lệnh các nơi mệnh tích cực tổ chức phối hợp. Việc này các phương cũng không dám chậm trễ, trên xu thế lớn, các phương vẫn là hy vọng những người trong tu hành bài bố thiên hạ nhiều năm kia sớm một chút xéo đi. Các môn các phái tu sĩ, tứ hải yêu ma quỷ quái, cựu thánh thế lực còn sót lại, thiên hạ tán tu, tu sĩ gia quyến, thiên hạ đại xá tu phạm, một chút bởi đó trước hãm quá sâu lo lắng thiên hạ biến đổi lớn thụ liên lụy, một chút ở thế tục lẫn vào không như ý. Người các mặt từ bốn phương tám hướng chạy tới vô biên sa mạc, có chút cần Thường Triều Tông cân đối các nơi cung cấp xe ngựa chuyển vận. Khác chính là tiến vào đệ ngũ vực phàm phu tục tử quy mô không nhỏ, cũng cần Thường Triều Tông cân đối gạt ra một nhóm đồ ăn cung ứng, ít nhất phải cam đoan tiến vào đệ ngũ vực nhân viên nhóm đầu tiên lương thực sản xuất trước no bụng vấn đề. Bốn phương tám hướng nhân viên tiếp tục chạy tới vô biên sa mạc. Mà trước đến nhân viên, Viên Cương tự mình tại vô biên sa mạc hiệp trợ, triệu hoán ra đại lượng sa hạt chuyển vận, đằng sau lại tiến nhập đệ ngũ vực triệu hoán ra đại lượng hạt hoàng, tại một đám tu sĩ hiệp trợ dưới, đem trước đến nhân viên lần lượt trước đưa vào trong đệ ngũ vực. Khổng lồ mà tráng lệ di chuyển hành động, từng lượt kéo dài. Kim Châu trong phủ thứ sử, Vô Tâm ngồi tại giường bệnh trước, vì trong mê ngủ Hải Như Nguyệt chẩn bệnh tình. Lúc này Hải Như Nguyệt đã mất đi phần nở nang kia, nhiều mấy phần tóc trắng, hình dung tiểu tụy. Từ khi lần kia nhìn thấy nhi tử Tiêu Thiên Trấn, bị nhi tử ác ngôn chửi độc về sau, liền một bệnh không dậy nổi, lại khó tinh thần, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Vạn Động Thiên Phủ mặc dù có không ít tu sĩ, cũng trị không hết, được tâm bệnh, dược thạch vô ý ỉa, pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Chẩn đoán chính xác về sau, Vô Tâm nuối lòng tay, cũng trầm mặc. Lê Vô Hoa cẩn thận hỏi, Vô Tâm tiên sinh, tiện nội bệnh tình như thế nào? Trong mắt bao nhiêu có chờ mong? Chính thúc thủ Vô Sách lâm vào lâu dài dày vò thời khắc, quỷ y y đệ tử đột nhiên chủ động tới cửa, làm sao có thể không ôm lấy chờ mong? Vô Tâm than nhẹ một tiếng, bệnh tình cùng sư phụ nghe được nghe đồn sau dự liệu nhất trí, cũng là sư phụ truyền thụ cứu chữa chi pháp, để hắn đến đi chuyến này. Vốn không có gì tốt biện pháp, hay là bởi vì La Phương Phỉ bệnh tình dẫn dắt sư phụ, đương nhiên, La Phương Phỉ cái kia so cái này nghiêm trọng nhiều, sai một ly đi nghìn dặm, không thể cơ đũa cả nắm. Suy nghĩ đằng sau trả lời, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề, nếu không có tâm dược, cũng chỉ có thể khai thác can thiệp thủ đoạn, biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ là sợ rằng sẽ tạo thành những hậu quả khác. Lê Vô Hoa cung kính nói, nguyện nghe tiên sinh cao kiến. Vô Tâm, để phu nhân mất đi một đoạn ký ức, quên đi một ít không vui ký ức, tự nhiên cũng liền giải thoát rồi. Lê Vô Hoa hình như có sở ngộ, lại thỉnh giáo, không biết một đoạn này là chỉ bao lâu. Vô Tâm, 2 năm tả hữu đi, thuật này sư phụ ta cũng là vừa nghiên cứu đi ra, ta cũng không dám cam đoan hạ thủ nặng nhẹ, có lẽ càng lâu. Phu nhân chủ chính Kim Châu, ta cũng không dám chuyên dùng, sợ sẽ làm trễ nải phu nhân sự tình, cho nên còn cần chính các ngươi quyết định. Lê Vô Hoa gật đầu, minh bạch, tiên sinh cứ việc thi cứu, nàng bây giờ đều bộ dáng này, còn nói gì chủ chính Kim Châu. Được cho phép, Vô Tâm đã không còn gì để nói, để cho người ta đem Hải Như Nguyệt đằng đổi một cái rõ ràng hơn thoải mái không gian, đằng sau tại Hải Như Nguyệt trên đầu hạ châm. Đợi cho lít nha lít nhít ngân châm toàn bộ nhổ về sau. Vô Tâm lấy mấy khỏa đan dược để Lê Vô Hoa đúng hạn theo điểm cho Hải Như Nguyệt phục. Trong 3 ngày, phu nhân hẳn là có thể tỉnh táo lại, ta có thể làm cũng chính là những này, về phần hiệu quả như thế nào, ta cũng không thể kết luận. Tiên sinh nhớ lấy, đoạn chuyện cũ không vui kia đừng lại để bất luận kẻ nào đối với phu nhân nhắc lên, ta đến chữa bệnh sự tình cũng đừng cáo chi phu nhân. Hai tay tiếp thuốc Lê Vô Hoa liên tục gật đầu, minh bạch, minh bạch. Vô Tâm không còn lưu thêm. Cứ thế mà đi. Lê Vô Hoa tự mình đưa tiễn, đưa đến đỉnh viện lúc, Vô Tâm chợt dừng bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, rời vào đệ ngũ vực sự tình, Lê tiên sinh có đi hay là không? phu nhân mẹ còn phải chăng lưu lại? Lê Vô Hoa thở dài, tiện nội đã là nản lòng thoái chí, lại lưu lại cũng mất ý nghĩa, ta sau khi đi, mẹ con tình cảnh ta cũng lo lắng, theo ta đi chí ít còn có cái chiếu ứng. Thêm nữa hắn cho rằng tiên sinh sư đệ cũng sẽ đi đệ ngũ vực, bởi vậy quyết định cùng ta cùng rời đi, cùng đi đệ ngũ vực. Kim Châu sự vụ đã dâng thư cho Nhiếp Chính Vương, không được bao lâu, Nhiếp Chính Vương liền sẽ phái người tới tiếp thu. Vô Tâm gật đầu, đẩy trưởng nói, không nhọc tiễn xa. Quay người như vậy mà đi, Quách Mạn bồi hành. Lê Vô Hoa chắp tay yên lặng tiễn biệt. Ra Kim Châu phủ thành, đã là lúc chạng vạng tối, Vô Tâm cùng Quách Mạn chui vào một chỗ sơn lâm, cùng Quỷ Y để bọn người gặp mặt. Vô Tâm đem cứu chữa tình huống giảng xuống. Quỷ Y quay đầu mắt nhìn yên tĩnh không nói Vô Tướng, thở dài, đi thôi, giải quyết xong việc nơi này, an tâm đi thôi. Mà lúc này bên ngoài phủ thứ sử, đã có một đội nhân mã đi vào, Thương Triều Tông Phái tới tiếp nhận Kim Châu người đến. Cùng đi còn có Hải Vô Cực, Tiền Triệu Quốc Hoàng đế này rốt cục dám công nhiên lộ diện, này tới là tới đón tiếp mẫu thân Thương Ấu Lan. Thương Triều Tông đã được biết Hải Như Nguyệt muốn đi đệ ngũ vực, để Hải Vô Cực tiếp mẹ phụng dưỡng. Sẽ có nhất định an trí, bất kể nói thế nào, Thương Ấu Lan tốt xấu là Thương Triều Tông cô nãi nãi, chỉ cần Hải Thị không còn làm ý nghĩ xấu, tự sẽ cho cái an độ quãng đời còn lại hoàn cảnh. Bắc Châu phủ thành bên ngoài, một mảnh ưu tĩnh khu rừng nhỏ bên ngoài, một chiếc xe ngựa đến, Thiệu Liễu Nhi xuống xe, phất tay ra hiệu Sa Phu trước kéo xe ngựa rời đi. Lại quay đầu, chỉ gặp cạnh rừng trúc trong nông viện đi ra một người, chính nhìn xem nàng mỉm cười, không phải người khác. Chính là Vô Tâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau một trận, Thiệu Liễu Nhi ánh mắt chậm rãi đảo qua khu rừng trúc kia, còn có tòa kia nông viện. Cứ việc rừng trúc đã làm lớn ra không ít diện tích, nông viện cũng là trọng cái, nhưng nơi này hoàn cảnh nàng là sẽ không quên. Năm đó cùng Đàm Diệu Hiển bỏ trốn lúc, hai người chính là ở chỗ này tư định chung thân. Một lần kia nàng mãi mãi cũng sẽ không quên, khắc cốt minh tâm, khi đó đơn giản cùng thuần túy, đã mất đi liền đã mất đi. Về sau sẽ không còn có. Vô Tâm ước ở chỗ này cùng nàng gặp mặt, hiển nhiên cũng chưa quên, nàng dù sao cũng hơi tâm thần bất định, không biết có nên hay không tiến cánh cửa kia, một khi tiến vào, đối phương muốn lặp lại cái gì, muốn đối với nàng làm cái gì nói, nàng không biết có nên hay không cự tuyệt. Bất quá cuối cùng vẫn đi tới, nhưng mà Vô Tâm tránh hiểm nghi, cũng không để nàng đi vào, mà là đưa tay ra hiệu ngay tại bên ngoài đi một chút. Vô Tâm là đến cáo biệt, tới lần cuối gặp nàng một lần, hắn muốn cùng sư phụ Quỷ Y đi cùng một chỗ rời đi đệ ngũ vực. Thiệu Liễu Nhi nghe xong hơi gấp, Diệu Hiển, ngươi không phải tu sĩ không cần thiết cũng có thể không vào đệ ngũ vực, bằng y thuật của ngươi, tại nhân gian này cũng rất có triển vọng. Bắc Châu, liền lưu tại Bắc Châu đi, có chuyện gì, ngươi ta cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Đi song song Vô Tâm lắc đầu, Liễu Nhi, không thích hợp, nơi này có không ít người quen. Bị người nhìn thấy chúng ta tới hướng, đối với ngươi không tốt, Hạo Chân bên kia cũng không tốt bằng giao. Thiệu Liễu Nhi, Bắc Châu không được, ngươi có thể đi địa phương khác đặt chân, chúng ta có thể tận lực không thấy mặt. Thiệu gia thế cục không rõ, trình độ nào đó, nàng hiện tại cùng tương lai đều cần Vô Tâm trợ giúp, bằng Vô Tâm y thuật sinh ra ảnh hưởng nhất định có thể giúp đỡ nàng, không có số lớn tu sĩ tồn tại, Vô Tâm loại người này y thuật càng phát ra ảnh hưởng to lớn. Vô Tâm dừng bước, kinh ngạc nhìn xem nàng, đi địa phương khác đặt chân, còn tận lực không thấy, vậy hắn lưu lại còn có ý nghĩa gì? Nàng để hắn lưu lại lại có ý nghĩa gì? Hắn đã không phải năm đó thư sinh đơn thuần kia, thế gian đi một lượt, đã trải qua một chút phong ba, cũng có thể xem hiểu một ít chuyện. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, hắn hay là hắn tâm hoài chân thành kia, nhưng hắn Liễu Nhi kia đã thay đổi. Diệu Hiển, ngươi như đi đệ ngũ vực. Chúng ta khả năng liền rốt cuộc gặp không lên, lưu lại đi. Do dự một chút Thiệu Liễu Nhi lại chủ động đưa tay, bắt lấy Đàm Diệu Hiển tay, trong ánh mắt khẩn cầu ý vị rất rõ ràng. Vô Tâm nhìn chăm chú nàng, từ từ đưa tay, nhấn mở tay của nàng, lui lại hai bước, chắp tay, Liễu Nhi, đều đi qua, bảo trọng. Cười xoay người, cũng bình thường trở lại, rốt cuộc buông xuống, lại không lo lắng, một thân nhẹ nhõm mà đi. Do nụ cười của hắn, Thiệu Liễu Nhi đọc hiểu một chút cái gì, đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi, dần dần sương mù che mắt, hai tay che mặt, từ từ ngồi xuống, thút thít. Chương 1588, Cao Kiến Thành làm tuyệt hơn. Nhà tranh sơn trang trong thủy tạ, Quách Mạn lo sợ bất an một mình đứng đó chờ đợi. Quỷ Y Y một nhóm đã tới nhà tranh Sơn Trang, tại Sơn Trang bên ngoài khách viện ở, chờ lấy cùng người nhà tranh Sơn Trang cùng một chỗ tiến về Đệ Ngũ Vực. Đây là Ngưu Hữu Đạo ý tứ, chính là muốn là nhà tranh Sơn Trang lưu lại Quỷ Y Y, về sau đi Đệ Ngũ Vực, Quỷ Y Y cũng cùng nhà tranh Sơn Trang thoát không ra. Đi Đệ Ngũ Vực, Ngưu Hữu Đạo sẽ không lại nhúng tay cái gì, nhưng là tại trước khi đi, sẽ cho nhà tranh Sơn Trang lưu lại nhất định thành viên tổ chức. Quách Mạn là bị bí mật đưa tới, biết Ngưu Hữu Đạo muốn gặp nàng, nàng rất khẩn trương, bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có gặp qua Ngưu Hữu Đạo bản nhân chân diện mục, mà Ngưu Hữu Đạo bây giờ địa vị cũng đủ làm cho nàng nơm nớp lo sợ, cũng không biết Ngưu Hữu Đạo tính tình như thế nào. Không bao lâu, Ngưu Hữu Đạo xuất hiện, Vân Cơ đi theo. Quách Mạn tranh thủ thời gian hành lễ, Quách Mạn bái kiến đạo gia. Chưa gặp qua người thật, đã thấy qua giả, Ngưu Hữu Đạo vừa xuất hiện, nàng liền nhận ra. Không cần đa lễ. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha lấy khoát tay, ra hiệu nàng ngồi, nàng không dám ngồi, Ngưu Hữu Đạo cũng không miễn cưỡng, chính mình sau khi ngồi xuống, liên tục gật đầu tán dương, cuối cùng nhìn thấy ngươi bản nhân, Quách Mạn, không sai, ngươi những năm này làm không tệ. Quách Mạn vội nói, đều là đạo gia dạy bảo có phương pháp, Quách Mạn không dám trèo công. Ngưu Hữu Đạo, tốt chính là tốt, không thể bỏ qua công lao, không cần khiêm tốn. Biết lần này tìm ngươi đến, là vì cái gì sao? Quách Mạn không hiểu, Quách Mạn lắng nghe huấn thị. Ngưu Hữu Đạo, không có gì huấn thị, có công lao liền muốn thưởng, ta cũng không biết thưởng ngươi thứ gì tốt, tự ngươi nói đi, muốn cái gì? Nguyên lai là cái này, Quách Mạn do dự một chút, lắc đầu nói, thuộc hạ không có gì muốn. Ngưu Hữu Đạo ôi một tiếng. Đối với Vân Cơ cười nói, cái này còn vô dục vô cầu, cái này cái nào đi. Quay đầu lại đối Quách Mạn nói, chắc chắn sẽ có chút nhu cầu đi, nói đi, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm, tận lực thỏa mãn ngươi. Quách Mạn cắn cắn môi, đối mặt với đối phương ánh mắt khích lệ, cuối cùng lấy dũng khí nhắm mắt nói, thuộc hạ không muốn cái gì ban thưởng, chỉ hy vọng vô tâm tiên sinh sẽ không biết ta là bị xếp vào ở bên cạnh hắn. Thuộc hạ muốn chân chính lưu ở bên người vô tâm tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo ngơ ngẩn, cảm giác đối phương có chút quấn. Vân Cơ mỉm cười, đối với nữ nhân tâm sự tựa hồ minh bạch càng nhanh, túi người ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Ngưu Hữu Đạo nghe xong cười, cười ha ha, vuốt cằm nói, tốt, thành toàn ngươi, như ngươi mong muốn. Quay đầu hướng Vân Cơ nói, việc này, ngươi đi làm. Vân Cơ gật đầu, được. Quách Mạn mừng rỡ, chắp tay nói, tạ ơn đạo gia. Đằng sau một phen nói chuyện thiếm, đợi nàng cáo lui sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, đi đến bờ ao nước, hỏi, lệnh hồ thu còn không có thư tới sao? Vân Cơ, không có, đã mang theo người thiên địa môn đi vô biên sa mạc. Ngưu Hữu Đạo chắp tay, mắt ngắm phương xa, cùng mặt khác những kết bái huynh đệ kia không giống với, lệnh hồ thu cũng không tới tìm hắn, cũng không có thư, không biết trong lòng là cái gì ý nghĩ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt di chuyển sự tình đã gần đến hồi cuối. Không rõ ràng xuống tới, rơi vào Đệ Ngũ Vực các loại nhân số có hơn 200 vạn chi chúng, tới gần 3 triệu nhân khẩu, đại bộ phận đều là phàm phu tục tử. Thương Triều Tông đã đem thiên hạ giàn khung cho dựng tạo không sai biệt lắm, có quan hệ để Thương Triều Tông xưng đế tiếng hô nổi lên bốn phía, người muốn lấy được ủng hộ chi công không ít, nhưng Ngưu Hữu Đạo chưa mở miệng, Thương Triều Tông không dám tự tiện làm chủ trèo lên đại vị. Trên thực tế Thương Triều Tông nhiếp chính vương kia, đã thành thiên hạ triều đình trung tâm. Có người nghĩ đến nhà tranh Sơn Trang làm thuyết khách, thậm chí có người nghĩ đến khai thác liều chết can gián phương thức, đều bị Thương Triều Tông cản lại. Thương Triều Tông phái nhân mã ngăn ở nhà tranh Sơn Trang bên ngoài, không khiến người ta tùy tiện xâm nhập Sơn Trang quấy rầy. Ngưu Hữu Đạo chậm chạp không hé miệng, Thương Triều Tông ở vào trong tâm thần bất định dày vò, không biết Ngưu Hữu Đạo có phải hay không có khác tâm tư. Hắn không làm cho người khác nói, chính hắn cũng không tốt nói, hắn cũng không thể chạy tới nói ta không chờ được nữa cái gì à. Ngưu Hữu Đạo trước đó không đồng ý còn thôi, hứa hẹn giải quyết xong chậm chạp không chừng, ngược lại làm hắn khó làm. Tình huống vi diệu thời khắc, rốt cục có người thích hợp lên núi, Ngông Sơn Minh tới. Đương nhiên, cũng tìm cái đến đây lấy cớ, Ngưu Hữu Đạo học sinh hạ lệnh phái vẫn muốn đến bái kiến lão sư, Ngông Sơn Minh là mang theo Trang Hồng mẹ con cùng một chỗ thuận đường tới. Không thể không nói, Ngông Sơn Minh là thích hợp thuyết khách, Ngưu Hữu Đạo đối với hắn vẫn tương đối tôn kính, tự mình lộ diện tại cửa Sơn Trang nên đón. Hạ lệnh phái rất kích động, rất hưng phấn, lão sư của mình bây giờ thật sự là ghê gớm à, kém chút không có kích động quỳ xuống bái kiến. Một nhóm đến trong thủy tạ ngồi xuống, lại là một phen nói chuyện phiếm, đợi những người khác lui ra về sau, Mông Sơn Minh rốt cục thổ lộ ý đồ đến, đạo gia, rắn không đầu không được, binh vô chủ tự loạn, thế tục này sửa trị hay là cần cái người dẫn đầu, không biết đạo gia có thể có người cầm đầu vừa ý. Ngưu Hữu Đạo cười nói, ta người vừa ý không phải đã nói cho Vương Phi sao? Chẳng lẽ Vương Phi không có nói cho Vương gia? Dần dần già đi Mông Sơn Minh khẽ giật mình. Đối với tấn một trận chiến còn tốt, có 100.000 nhà tướng tương trợ, đối với hàn một trận chiến thì lại hao hắn không ít tâm huyết, càng trông có vẻ già, tuổi xế chiều dáng vẻ đã là không cách nào che giấu. Ngưu Hữu Đạo tự thân vì hắn châm trà, ta nói cho Vương Phi, dùng thiên hạ này đổi Vương gia một người muội muội. Hẳn là Vương gia không đồng ý. Mông Sơn Minh biết cái này, giả bộ vừa biết đến bộ dáng, nga một tiếng nói, không biết đạo gia cùng quận chúa ở giữa có thể đã xác nhận danh phận. Hai người chậm chạp không xác thực nhận danh phận, cũng không biết thành không thành. Thương Triều Tông bên kia nhiều lần thăm dò, Thương Thục Thanh cũng nói quan hệ không tới một bước kia, không khác điều kiện trao đổi không có đạt thành, để Thương Triều Tông làm sao bây giờ. Thương Triều Tông cũng không tốt ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo biểu hiện cầm muội muội trao đổi ý đồ quá rõ ràng. Cứ việc Thương Triều Tông có lý tự an ủi mình, làm như vậy cũng là vì muội muội tốt, có thể sự tình không thành tựu là không thành. Ngưu Hữu Đạo, chỉ cần Vương gia đáp ứng, còn lại chính là ta cùng quận chúa ở giữa việc tư, không cần những người khác vất vả. Mông Sơn Minh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đạo gia có tâm này, có thể người trong thiên hạ không biết. Như nhà tranh Sơn Trang có thể công nhiên buông lời, thì có thể ổn định thiên hạ nhân tâm, đối với người trong thiên hạ mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức rất có ích lợi a. Đạo gia đem thiên hạ tu sĩ rời vào đệ ngũ vực, có thể thấy được đạo gia vì thiên hạ chúng sinh chi tâm. Nói đi chắp tay, lão phu mạo muội khẩn cầu, vì thiên hạ thương sinh mà tính, xin mời đạo gia mau chóng ổn định lòng người. Ngưu Hữu Đạo khẽ bước cằm, có một số việc không làm rõ. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, người nào là tâm tư gì, dễ dàng cho Vương gia quan sát. Bất quá nếu là Mông Soái mở miệng, tốt, đợi Vương gia triều hội, ta sẽ phái người đi triều đình thành thực xin mời Vương gia sớm trèo lên đại vị. Mông Sơn Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này, nhưng đối phương nhà ra, hắn mừng lớn nói, lão phu thay mặt Vương gia, thay mặt thiên hạ bách tính tạ ơn đạo gia. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, lại đưa tay ra hiệu, uống trà. Mông Sơn Minh cảm ơn, thật tình không biết Ngưu Hữu Đạo chậm chạp không hé miệng còn có một tầng dụng ý. Phần này dụng ý nhắc tới cũng hứa có chút hèn hạ, chỉ vì hắn còn chưa tìm Thương Thục Thanh cuối cùng xác nhận, hắn muốn chầm lấy, để cho Thương Thục Thanh thấy rõ Thương Triều Tông dụng tâm, dễ dàng cho gãy mất Thương Thục Thanh lưu niệm, dễ dàng cho hắn đem Thương Thục Thanh cho bắt góc. Đối với Thương Thục Thanh làm loại chuyện này, hắn tự nhiên là không thể nói ra được. Tựa hồ có chút hiệu quả. Thương Thục Thanh ra mặt đón một chút Mông Sơn Minh liền lấy cơ cáo lui, tựa hồ đoán được Mông Sơn Minh này tới dụng ý, không muốn đối mặt. Mông Sơn Minh ngày kế tiếp trở về, đạt được Minh xác trả lời chắc chắn sau Thương Triều Tông đại hỉ, quả nhiên vẫn là Mông Soái ra mặt hiệu quả tốt nhất, đối với Mông Sơn Minh có thể nói cảm kích không thôi. Mà Ngưu Hữu Đạo cũng không nuốt lời, đằng sau quả thật phái người tự mình quang lâm Thương Triều Tông triều hội, đại biểu Ngưu Hữu Đạo. Đại biểu nhà tranh Sơn Trang đốc xúc Thương Triều Tông sớm trèo lên đại vị, lấy ổn định thiên hạ nhân tâm. Thương hệ nhân mã mừng rỡ không thôi, một đám đại quan lập tức khẩn cầu cầu khẩn Thương Triều Tông sớm trèo lên đại vị, Thương Triều Tông tự nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Thương Triều Tông buông lòng miệng, đám người reo hò, Thương Vinh Trung lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài, xin mời lập quốc đều chỗ, một phen ngôn từ rong rạc. Quốc đô ở đâu, có ít người trong lòng sớm có kế hoạch, cuối cùng ổn định ở Nguyên Tần Quốc Đô Thành. Rất nhiều chuyện giàn khung trước đó liền dựng tốt, bây giờ chấp hành đứng lên tự nhiên là nhanh chóng, lại oanh oanh liệt liệt. Trong Nam Châu Phủ Thành, rất nhiều đại quan vội vàng rời đi Đô Thành mới. Trong Tử Phủ, Giả Vô Quần lại mời bây giờ là Cao Quý Yến Quốc Hưu Thừa Tướng Tử Bình Hưu đến ngồi, Tả Thừa Tướng là Cao Kiến Thành. Giả Vô Quần không có lừa gạt cái gì cong, nâng bút viết xuống một hàng chữ, Thừa Tướng phá vỡ hai triều đế vương. Há có thể lại lập triều đường tướng vị, về sớm thì thuộc công thành lui thân, đã có thể bảo vệ phú quý quãng đời còn lại, cũng có thể lưu đường hậu nhân, Lam Nhược Đỉnh chúng vọng sở quy, thừa tướng nghịch thế mà vì khó cản nó cánh chim phong mang, không lùi át gặp tai vạ bất ngờ, nên lui. Tử Bình hưu vê dâu không nói, người hưởng qua quyền thế tư vị dạng này quả quyết từ bỏ, trong lòng khó tránh khỏi xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng vẫn bị Giả Vô Quần thuyết phục, trắng đêm sửa chữa viết một phần tấu chương. Nhưng ngày kế tiếp triều hội lúc, lại phát hiện Tả thừa tướng Cao Kiến Thành không tiếp tục xuất hiện, nhưng cho người thay thế là thượng tấu, nói là tối hôm qua ngã một phát, phát hiện lớn tuổi, tinh lực không tốt, thỉnh cầu cáo lão. Tử Bình hưu im lặng, phát hiện Cao Kiến Thành làm tuyệt hơn, dứt khoát trực tiếp vung tay không tới, không giống chính mình còn đần độn triều bái đối mặt, xem như phát hiện chính mình đã chậm một bước, bị Cao Kiến Thành đi tại phía trước, khiến cho hắn tấu chương trong lúc nhất thời không dám lấy ra. Cao Kiến Thành vừa té một cái cáo lão, hắn Tử Bình hưu lập tức cũng đi theo xin mời lui, Tả hưu thừa tướng đồng thời muốn lui, làm cái gì vậy? Không khỏi cũng quá rõ ràng a. Đối với thương triều tông sắp đăng vị bất mãn sao? Tử Bình hưu giấu ở trong tay háo tấu chương đành phải đình chỉ, chí ít trong thời gian ngắn là không còn dám lấy ra. Nhưng Cao Kiến Thành hành vi hoàn toàn chính xác cho hắn một lời nhắc nhở, khiến cho hắn đã quyết định đi, không có lưu luyến nữa quyền vị tâm tư. Cao Kiến Thành ngã, tự nhiên không ít người đi thăm viếng, thương triều tông thậm chí tự mình tiến về, mời được Triệu Hùng ca hỗ trợ chẩn trị. Ngoại thương không có gì, tốt trị, có thể Cao Kiến Thành đầu óc không thanh tỉnh, mơ hồ, trong vòng một đêm liền ngay cả nhận thức đều không nhìn rõ. Hắn nhất định phải hồ đồ, Triệu Hùng ca tu vi lại cao hơn cũng trị không hết. Đầu óc hồ đồ thành dạng này, miễn cưỡng nữa làm quan, tựa hồ không nói được. Ngay cả có người muốn giúp đỡ nói chuyện giữ lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tử Bình hưu cũng chạy tới thăm, ngồi tại giường bệnh bên cạnh lui ngoại nhân về sau, miệng ghé vào Cao Kiến Thành bên tai, thấp giọng nói, Cao huynh, nơi này không có ngoại nhân, cũng đừng có ở trước mặt ta đóng kịch. Nô! Ngô nô! Cao Kiến Thành ngôn ngữ mơ hồ không rõ, ánh mắt tan rã. Nói cái gì đều không thể tỉnh lại, Tử Bình hưu rất phẫn nộ, phất tay háo hầm hực mà đi. Trước 1589, từng cái đều không cho người bất lo. Tử Bình hưu vừa đi, Cao Thiếu Minh lập tức chạy vào gian phòng, túi người tại Cao Kiến Thành bên tai nói, phụ thân, người đều đi. Cao Kiến Thành tan rã ánh mắt vừa thu lại, lập tức tinh thần quắc thước bỏ lên, đứng lên run lên tay háo, đại lao đều đã tới, còn lại mấy cái bên kia đều ngăn cản. Cao Thiếu Minh nói, đã theo phụ thân phân phó an bài ngăn cản, liền nói phụ thân muốn bao nhiêu nghỉ ngơi. Không nên quấy rầy. Cao Kiến Thành dạ, chắp tay về sau, lại là nhẹ nhàng thở dài. Cao Thiếu Minh nói, phụ thân, vừa rồi nhìn Tử đại nhân dáng vẻ, tựa hồ rất tức giận, chuyện gì xảy ra? Cao Kiến Thành liếc nhìn hắn một cái, Tử Bình hưu lão thành thiếu mưu, không đáng để lo, mấu chốt là phía sau hắn Giả Vô Thiệt kia không đơn giản, trước kia chân chính là xem thường. Trước đó nhà tranh sơn trang vị kia chậm chạp không biểu lộ thái độ. Cũng không biết hắn là cái gì ý nghĩ, vạn nhất có cái gì lặp đi lặp lại, ta cùng Tử Bình hưu còn phải phối hợp, bởi vậy trước đó cũng không tốt tỏ thái độ. Quay người dạo bước lấy, bây giờ nhà tranh sơn trang vị kia tỏ thái độ, ta có thể lo lắng sự tình, ta không tin Giả Vô Thiệt kia không có phản ứng, ta đoán định Giả Vô Thiệt kia tất để Tử Bình hưu ở lui. Tử Bình hưu sinh khí là được rồi, nói rõ ta đoạt tại phía trước, nói rõ ta sở liệu không sai. Một trận cười lạnh. Lam Nhược Đình không hồ đồ, nhất định có thể nhìn ra ta ẩn lui dụng ý là đang vì hắn nhường đường, nhưng loại sự tình này hắn là không tốt tại vương gia trước mặt sách, Lam Nhược Đình khó mà nói là hắn đem ta bức cho lui, không tiện xuyên phá. Người thủ lui làm gương mẫu, mặc kệ Lam Nhược Đình có nguyện ý hay không, đều là muốn linh chuyện này, đằng sau người lui thì là bắt trước, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, ta ha có thể để Tử Bình hưu giành ở phía trước. Tử Bình hưu tức giận chính là cái này. Ta đoạt tại phía trước, hắn nhất thời liền không dám nói lui, không kéo lên một trận, không tìm cái thích hợp lấy cớ cũng không được. Cao Thiếu Minh có chỗ minh ngộ, nhưng dù sao cũng hơi không cam lòng, có cái trong triều làm Tả thừa tướng phụ thân làm chỗ dựa, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Có lẽ là phụ thân suy nghĩ nhiều, ta xem Lam Nhược Đỉnh tựa hồ không có như vậy ý đồ. Giống như đã nhận ra nhi tử tâm tư. Cao Kiến Thành quay đầu nhìn về phía nhi tử, trong mắt lộ ra ý vị thâm trường, hình như có dạy bảo ý vị, đến trình độ này cho phép hắn sao. Hắn không lên, hắn người phía dưới liền lên không được, không cần hắn đồng ý, nó cánh chim tự sẽ cho hắn quét dọn chướng ngại. Những người kia đều là vương gia lão nhân bên cạnh, thiên hạ sơ định, vương gia không cậy vào tâm phúc lão nhân ổn định cục diện, chẳng lẽ còn muốn cậy vào ngoại nhân hay sao? Lam Nhược Đình chỗ mang chi thế chính là Nam Châu chi thế, chính là vương gia dòng chính chi thế, trong triều không ai cản nổi phong mang của nó, nếu không thức thời, người ta phụ tử khó mà kết thúc yên lành, nó cánh chim lấy ra người dẫn đầu khai đao tất nhiên là ngươi. Cao Thiếu Minh hơi kinh. Cao Kiến Thành thở dài, ta làm gương mẫu trở ra, nhường vị, Nam Châu hệ thế lực tất sẽ không làm khó ngươi, ta thức thời, bọn hắn có chỗ tốt cũng phải phân ngươi một chén canh. Mà Lam Nhược Đình cũng phải lĩnh chuyện này, dù là có người muốn động ngươi, Lam Nhược Đình cũng sẽ không tùy tiện ngồi nhìn, nếu không chính là qua sông đoạn cầu. Ta lui, ngươi bây giờ cùng ở bên người Lam Nhược Đình, chính là người của Lam Nhược Đình, có Lam Nhược Đình chiếu cố, tháng qua vi phụ, chí ít lãnh phụ tử làm việc thiên tư hiểm nghi, Lam Nhược Đình dịu dắt ngươi dễ dàng hơn, vương gia xem ở vi phụ trên mặt mũi cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Con ta... Lúc này tránh mũi nhọn mới là thượng sách, ngươi rõ chưa? Cao Thiếu Minh như có điều suy nghĩ lấy nhẹ gật đầu, chắp tay nói, nhi tử minh bạch. Chỉ là cái này giả bộ hồ đồ có thể giả bộ tới khi nào, phụ thân cũng không thể trang cả một đời hồ đồ a. Trong ngoài thai mắt, dần dần, khó tránh khỏi sẽ không lộ tẩy. Cao Kiến Thành tay háo hất lên, bụng dạ hẹp hỏi, bao lớn chút chuyện, cũng đáng được lo ngại. Ta muốn lúc nào tốt liền lúc nào tốt. Yên tâm. Chờ không được bao lâu, rất nhanh, thời cơ thích hợp, tùy tiện ăn hai bộ thuốc bổ liền tốt, ai còn có thể nói cái gì không thành, chẳng lẽ còn không cho phép ta khỏi bệnh. Cách cục đã thành, ai còn có thể đem Lam Nhược Đình đá xuống đến để cho ta một lần nữa thượng vị hay sao? Phụ thân đa mưu túc trí, Cao Thiếu Minh xem như lĩnh giáo, tâm phục khẩu phục, chắp tay cúi đầu, thủ giáo. Trang. Lao phu điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lão hồ ly kia tuyệt đối là trang. Thua thiệt hắn làm được, thế mà chân chính tại đó giả ngu. Trở lại phủ đệ tử Bình Hưu trước tiên tìm được giả vô quần, líu lo không ngừng, lên án mạnh mẽ Cao Kiến Thành chi vô sỉ. Giả vô quần hơi trầm mặc sau một lúc, nâng bút tại trên bảng viết lưu lại chữ viết, đẩy chuyển hắn nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến, có thể không lùi. Không lùi. Tử Bình Hưu ngạc nhiên, hầu nghi lấy hỏi, ý của tiên sinh là chỉ. Điểm một cái trên bàn đêm qua lặp đi lặp lại sửa chữa đi ra tấu chương. Giả vô quần gật đầu. Tử Bình Hưu lập hỏi, thiên sinh lời này giải thích thế nào? Giả vô quần lại cử động bút, Lam Nhược Đình không phải tầm thường, như đầy đủ thông minh, tất đến nhà khuyên can. Nếu không có một nhà độc đại không thể, thừa tướng nên tránh né mũi nhọn, lại lui không mượn. Tử Bình Hưu cũng là lão vu triều đình, nghe huyền âm mà biết nhà ý, như có điều suy nghĩ lấy vớt dầu. Cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, chờ đi Tân Đô lại nhìn đi. Giả vô quần, Tân Đô thừa tướng tự hướng, mô không đi cũng được. Tử Bình Hưu kinh ngạc, thiên sinh không đi. Vì sao? Giả vô quần cười, thiên hạ bình định, sơn thủy chính nhàn, không nên lại nhốt ở bên trong tường viện, nên chọn tùy hành hộ vệ 34, liệp diễm tầm hoan, kiếm mỹ tiểu nương làm bạn, hoặc làm nối dõi tông đường đại sự, hoặc đọc qua sơn hải đồ văn. Tùy ý bốn chỗ tiêu giao, há không thống khoái. Tử Bình Hưu kinh hãi đứng lên, tiên sinh, thế nhưng là lão phu có gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo chọc giận tiên sinh. Giả vô quần khoát tay, lại viết một nhóm, thân không tài vật, há có thể đi xa, vẫn cần cậy vào thừa tướng, mệt mỏi lúc tự sẽ trở về. Tử Bình Hưu nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hắn muốn mỗi người đi một ngả, nguyên lai chỉ là đi ra ngoài chơi một chút, có thể vẫn có sầu lo, tiên sinh không tại. Lão phu hướng người nào hỏi sách. Giả vô quần lặng yên, lại viết xuống một thiên cho hắn, thừa tướng như lưu nó vị, cần ghi nhớ, không tranh không đoạt, nhịn được đục nhã, không ra đầu ngọn gió, thủ một mẫu ba phần đất, duy vương mệnh là theo, tất không gian nguy, có thể bảo vệ bình an. Tử Bình Hưu biết đây cũng là lưu cho hắn đại phương hướng, nghiêm túc đọc, nghiêm túc nhớ kỹ. Cuối cùng là phải xuất phát, thương triều tông vợ chồng cố ý đến nhà tranh sơn trang. Bái biệt Ngưu Hữu Đạo đằng sau, một nhóm mới trùng trùng điệp điệp lao tới Nguyên Tần Địa Đô Thành. Ngoài sơn môn tiễn biệt Triệu Hùng Ca, đưa mắt nhìn dưới núi tập kết nhân mã rời đi, Ngưu Hữu Đạo quay đầu, nhìn thấy Trang Hồng mẹ con thần sắc phiền muộn, nghĩ là biết Tần Địa Đô Thành muốn trở thành Yến Quốc Tân Đô sự tình, mà trong lòng hơi ưu tư. Lúc trước hắn đã dặn dò mẹ con hai người, gây mất ý nghĩ xấu kia, thay cái quãng đời còn lại tự tự tại. Mẹ con hai người đáp ứng. Ngưu Hữu Đạo cho bọn hắn hai lựa chọn, hoặc là để hạ lệnh phái bái giả vô quần vi sư, có thể bảo vệ mẹ con bình an, hoặc là lưu tại nhà tranh sơn trang đi theo viên cương, cũng có thể bảo đảm bình an. Mẹ con hai người muốn tiếp tục đi theo hắn, Nưu Hữu Đạo nói mình muốn đi Đệ Ngũ Vực, không nên dẫn bọn hắn. Thế là Trang Hồng làm chủ, tuyển người sau, mẹ con hai người đi theo Viên Cương. Yến Quốc Tân Đô, thoáng qua phồn hoa dị thường, trăm nghề thịnh vượng, cũng rước lấy một số việc. Trong đại lao, một thân chiến giáp La Đại An kéo căng lấy khuôn mặt xuất hiện, tay vịn bên hông bảo kiếm, đi theo ngục tốt đi tới một gian ngoài lồng giam. Chỉ gặp trong lồng giam, La Tiểu An nằm tại trên rơm dạ thêm dày, trên tay cầm lấy bầu rượu, vểnh lên cái chân bắt chéo, gối cao không lo giống như uống rượu. La Tiểu An phạm tội, rỗi không nên rỗi tay kiếm tiền, bị người thọc đi ra, nhân tăng cũng lấy được, lang đang vào tù. Ngục tốt mở cửa lui ra về sau, La Đại An xông vào, không đợi La Tiểu An kịp phản ứng, đã là một tay lấy hắn nắm chặt lên, đùng. Phất tay chính là một cái tát. La Tiểu An bị đánh đầu vóc choáng váng, ngã nhào trên đất, lấy lại tinh thần xem xét, lại bò lên, cả giận nói, đại ca, ngươi đánh ta làm gì? La Đại An tức giận đến run lẩy bẩy, đâm chỉ lấy hắn cái mũi, đồ hôn trướng, biết rõ vương gia tại nghiêm túc kỳ cương, ngươi còn dám đưa tay, ta La gia trung liệt tên tại trên tay ngươi hổ thẹn. Ngươi thiếu tiền tiêu, có thể tìm ta, bây giờ ngươi làm cho mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, không còn mặt mũi đối với vương gia, còn dám kêu gào, còn có biết không chút lễ nghĩa liêm sỉ. La Tiểu An không phục, dựa vào đồng lộc, như thế nào tại kinh thành này thoải mái dễ chịu an thân. Ta cũng không tham ố bao nhiêu, đại ca làm sao đến mức như vậy nổi giận đùng đùng không để ý huynh đệ thủ túc chi tình. Càng là vô sỉ. La Đại An tức giận, đi lên chính là một trận cạch cạch quyền cước, sau khi đánh xong phẫn nộ rời đi, mặc kệ. Khu khu. Ho khan vài tiếng La Tiểu An chống đỡ lấy ngồi dậy, nhấc tay háo lau sạch lấy ngoài miệng vết máu, chợt thấy trước mặt lại đi tới một đôi chân, ngẩng đầu nhìn, thấy là kéo căng lấy khuôn mặt Lam Nhược Đình, tranh thủ thời gian bỏ lên. Lam Nhược Đình gặp hắn lung la lung lay, đưa tay giúp đỡ một thanh. La Tiểu An lui lại một bước đứng ngay ngắn chắp tay hành lễ, lao sư. Lam Nhược Đình mặt không chút thay đổi nói, bị ngươi huynh trưởng đánh đập một trận A. La Tiểu An mỉm cười nói, là học sinh nhất thời hồ đồ, chọc huynh trưởng sinh khí. Nhất thời hồ đồ. Lam Nhược Đình hừ lạnh một tiếng, người khác không hiểu rõ ngươi, vi sư còn không hiểu rõ ngươi sao. Ngươi là người có thể vì hai đồng tiền đưa tay kia sao. Tiểu An A, vi sư thường khen ngươi trên người có lạc sư chi phong, rất là thưởng thức, đối với ngươi ký thác kỳ vọng, có thể ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta dạy cho ngươi đồ vật, ngươi không cần tại trên chính đồ. Lại suy nghĩ tại phía trên này, thật coi ta dễ lừa gạt sao. Kiến thức phá, La Tiểu An lặng yên, ngữ khí trầm trọng nói, giành thiên hạ đơn giản, nắm chính quyền thì không phải vậy. Lão sư, vương gia bây giờ muốn quân lâm thiên hạ, gần vua như gần cọp. Đến tiên phụ dư liệt, vương gia không nghi ngờ đại ca, trong võ tướng tất đối với đại ca thụ lấy trọng trôi, tất dần dần đem đại ca thăng chức phương pháp tối ưu vị. Nếu ta huynh đệ một văn một võ cùng chiều, ta đến lao sư chi thế, đại ca lại trưởng binh quyền, ổn khung thiên hạ thời khắc, sợ vương gia lo ngại. Huynh đệ của ta hai người tất có một lấy hay bỏ mới có thể, trái lại thì tương hố là liên lụy. Ta lui thì vương gia không lo, đại ca thì tiền đổ không lo. Nói đi chắp tay, không người bái thật sâu, tình thế bất đắc dĩ, khẩn cầu lao sư tha thứ bộ dáng. Lam Nhược Đình đưa mắt nhìn một trận, hừ lạnh, vậy ngươi tốt nhất đem ngồi tù mục xương. Không thể, ta kẹp lấy đưa tay, không nhốt được ta bao lâu. Nhìn cha ta mặt mũi, mông xoáy khẳng định phải giúp ta nói chuyện, vương gia tất không gặp qua độ khó xử ta. La Tiểu An ngồi dậy, cười hắc hắc, lão sư ta là ai, mọi người đều biết, lại có đại ca tay cầm quyền cao, ai dám không cho ta mấy phần chút tình mọn, sau này đều là tiêu giao tự tại, khoái hoạt vô cùng. Lão sư, không cần phí sức liền có thể hưởng phúc. Chuyện tốt như vậy có bao nhiêu người có thể đến? Côn đồ dạng. Lam Nhược Đình khiển trách một tiếng quay người mà đi, phiền muộn mà thán, cao kiến thành cáo giả, ngươi cũng ở nơi đây trộm gian dùng mánh lưới, còn có Tử Bình Hưu kia cũng là không bất lo, từng cái đều không cho người bất lo. Lão sư. La Tiểu An gọi hắn lại, trịnh trọng khuyên bảo, Tử Bình Hưu chính là lão thành thiếu mưu hạng người, không đáng để lo, ngược lại là giả vô thiệt kia. Người này không thể tầm thường so sánh, cần coi chừng. Lão sư cần ấn xuống phía dưới, không thể mưu toan trong triều một nhà độc đại chi thế, đây là toàn bộ thiên hạ, không thể so với thất quốc phân cư một góc nhỏ, như một nhà độc đại. Thiên hạ vừa nhất thống, lão sư liền bức lui Tả Hữu thừa tướng, tất gây vương gia kiêng kỵ. Lão sư nên trèo lên Tử phủ trấn an. Lam Nhược Đình đưa lưng về phía ngừng chân một trận, quay đầu mắt nhìn người học sinh này, trong mắt rất có vẻ tiếc hận, đằng sau mới không nhanh không chậm rời đi. Chương 1590, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. Đợi người rời đi một hồi, né tránh ngục tốt lúc này mới đi tới. Cửa nhà lao đóng, đệ ngũ vực di chuyển sự tình cũng đến hồi cuối, mà Tân Kinh đăng cơ đại điển lại tại trong hừng hực khí thế chuẩn bị. Một cái thế giới mới, một thời đại mới, tựa hồ sắp tới, thiên hạ tràn đầy sau này lại không chiến sự khí tức, chí ít đối với thiên hạ bách tính là như thế này tuyên truyền. Lại không chiến sự, đối với thiên hạ bách tính tới nói, đích thật là một cái tin chấn phấn lòng người. Dù là không ít người trước mắt sinh hoạt khốn khổ, thậm chí là không đáng kể, cũng có lòng tin kiên trì, hy vọng kiên trì đến mỹ hảo ngày đó đến. Hết thể người cùng sự, tựa hồ cũng tại trong lúc đó tỏa ra khí tức mới. Trốn đào nguyên, dưới cây hoa đào sán lạn như hà. Do đến, Thương Thục Thanh ngẩng đầu nên đón hoa rụng rực rỡ kia, trên mặt tràn đầy mỹ hảo, đưa tay đón lấy một mảnh cánh hoa. Ngưu Hữu Đạo trở về. Về tới hắn năm đó sau khi rời đi vẫn chưa từng trở về địa phương, nơi này từng có hắn 5 năm tuế nguyệt thời gian. Lúc này liền đứng ở bên người Thương Thục Thanh, làm bạn tại bên người nàng, nhìn xem trên mặt nàng rào rạt mỹ hảo, mỉm cười, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngay ở chỗ này. Thương Thục Thanh liếc hắn một cái, hai gò má xấu hổ, đôi mắt sáng lưu ba, nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới hai người lúc bắt đầu thấy tình hình. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn giấc ngủ tại dưới cây hoa đào hoa rụng lười biếng xoay người lúc tình hình, ngẩng đầu nhìn sán lạn như hà hoa đào, cũng cười, như nói mê, thật đẹp. Nhìn xem nàng khuôn mặt, Ngưu Hữu Đạo ánh mắt quay lại, nhìn ra xa hướng phương xa, chợt cho ra một câu, ta phải đi, muốn đi đệ ngũ vực, rời đi thế giới này, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Thương Thục Thanh tiếng lòng run lên, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt cất giấu mọi loại phức tạp hoảng sợ, muốn nói lại thôi. Ngưu Hữu Đạo lại từ từ quay đầu nhìn về phía nàng, lấy rất ánh mắt chân thành nhìn xem nàng. Lúc trước hỏi qua quận chúa vấn đề, không được đến đáp án. Hôm nay ta muốn hỏi lại quận chúa một lần, có thể nguyện đem trung thân giao phó cho ta. Thương Thục Thanh cho là hắn muốn cùng chính mình sau khi từ biệt, được nghe lại lời này, vừa ngượng ngùng. Ngưu Hữu Đạo đổi cái phương thức hỏi, quận chúa có thể nguyện theo ta đi. Thương Thục Thanh dạ, chỉ cần đạo gia không chê. Ngưu Hữu Đạo cười nói, chuyến đi này, có lẽ rốt cuộc không về được, quận chúa có thể bỏ qua nơi này thân nhân. Thương Thục Thanh ánh mắt miên nu, thấp giọng nói, Thanh Nhi thân là thương gia nữ nhi, chưa phụ người nhà, ca ca sắp quân lâm thiên hạ, Thanh Nhi có ở đó hay không cũng không trọng yếu. Ngưu Hữu Đạo phất ống tay háo một cái, một con phi cầm tọa kỵ bay lên không mà đến, xoay quanh tại dưới vách núi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu đưa tay ra, rời khỏi trước mặt nàng. Thương Thục Thanh xấu hổ liếc hắn một cái, cũng đưa tay, nhu để nhẹ nhàng đặt lên trong lòng bàn tay của hắn, rất có nghi thức cảm giác, vừa để xuống này, chính là chân chính đem chính mình gửi gắm cho. Cầm tay của nàng, Ngưu Hữu Đạo thi pháp một vùng, hai người cùng nhau bay ra vách núi, mang theo phiêu linh đãng động hoa rụng, song song rơi vào phi cầm trên tọa kỵ. Sắp rời đi. Ngưu Hữu Đạo lại quay đầu nhìn quanh Thượng Thanh Tông một chút, than thở, cần phải đi. Thương Thục Thanh hỏi, cứ như vậy rời đi, không cùng Viên Phương bọn hắn chào hỏi sao? Tới qua liền tốt. Ngưu Hữu Đạo vung tay háo, phi cầm tọa kỵ chở hai người đằng không mà lên, bay về phương xa. Nhóm lớn nha tướng cũng đi theo đằng không mà lên, đuổi theo. Đạo gia, đạo gia. Viên Phương ở trong núi bay lượn, đứng ở một ngọn núi hò hét. Chưa đổi lấy đi người quay đầu. Buồn bực gãi đầu trọc, đạo gia đến cũng không chào hỏi, đi cũng không chào hỏi. Vô biên sa mạc, một đám người đang chờ đợi. Người nhà tranh sơn trang đã tới trước một bước, bao quát trung cốc tử những người bị giam lỏng kia. Triệu Hùng Ca cũng đến, mang theo người Thượng Thanh Tông đến. Viên Cương để bọn hắn tiên tiến đệ ngũ vực, Triệu Hùng Ca không chịu, mang theo người Thượng Thanh Tông cũng chờ ở tại đây. Trên đất cắt còn nằm sấp đại lượng hạt hoàng. Thành thành thật thật lặng chờ lấy. Con tam hống đao cùng một cái bao khỏa viên cương đứng tại phụ cận cao nhất trên cồn cát, một mực ngắm nhìn phương xa. Ở bên quản phương nghi chợt cụt một tay chỉ đi, quát lên, tới. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một mảnh đen nghịt mây đen đi vào, càng ngày càng gần, đằng sau như gió xoáy giống như mà hàng. Ngưu Hữu Đạo nắm Thương Thục Thanh từ phi cầm trên tọa kỵ bay xuống, ánh mắt quét đám người một chút, hỏi, người đều đến đông đủ. Viên Cương, đều đầy đủ hết. Thượng Thanh Tông một nhóm người trông mong nhìn xem Ngưu Hữu Đạo. Trường môn Đường Nghi dung nhan không thay đổi, Tuế Nguyệt tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết gì, nàng ánh mắt rơi vào Ngưu Hữu Đạo cùng Thương Thục Thanh trên tay chăm chú cùng nhau rát, lại rơi vào Thương Thục Thanh trên khuôn mặt. Nghe nói vị quận chúa kia khôi phục chân dung sau rất xinh đẹp, nàng gặp qua Thương Thục Thanh trước kia dáng vẻ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên rất xinh đẹp. Ngưu Hữu Đạo đối với Thương Thục Thanh khẽ gật đầu, buông ra nàng tay. Thương Thục Thanh quay người đối mặt rơi xuống đất một mảnh đen kịt nhà tướng, chợt trầm bồng du dương lấy lớn tiếng nói, đại tướng quân ở đây, chư tướng sĩ nghe lệnh, thiên hạ thái bình, tá giáp trở lại. Phanh phanh âm thanh gấp gáp vang lên, vô số nha tướng nổ tung thành sương mù, hóa thành từng cái hình người, quần quận đại quân đứng tại liên miên chập trùng trên đất cát. Lấy nha tướng thủ lĩnh cầm đầu, nhao nhao quỳ một chân trên đất, hướng Thương Thục Thanh, ong ong có tiếng. Người khác nghe không hiểu đang nói cái gì, Thương Thục Thanh thì dần dần động dung, căng thẳng bờ môi rơi lệ. Chợt nha tướng thủ lĩnh đứng dậy, cả người như sương khói nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn bội kiếm cùng khôi giáp rơi vào trên cồn cát. Đằng sau trùng trùng điệp điệp đại quân toàn bộ vụ hóa, bước lên thương khung mà đi, dần dần biến mất tại từ nơi sâu xa, rơi xuống một chỗ binh khí cùng chiến giáp. Một mặt chữ Thương Vương Kỳ bị gió thổi hướng về phía phương xa. Trang diện này dị thường tráng lệ cùng rung động lòng người, khiến cho tất cả mọi người lặng im, phần lớn không biết là chuyện gì xảy ra. Ngưu Hữu Đạo lại dắt Thương Thục Thanh tay, quay đầu hướng Viên Cương nói, lên đường đi. Viên Cương quay đầu quát, xuất phát. Một đám người nhao nhao rơi vào số lớn hạt hoàng phía sau, theo Viên Cương một tiếng giống, thành đàn hạt hoàng trong sa mạc phi nước đại, cuối cùng mãnh liệt cắm đầu chui vào đất cắt phía dưới. Lại từ đất cắt chui ra, nhìn như còn tại trong sa mạc, có thể lên trống không mặt trời đã chứng minh đi tới một thế giới khác. Lần đầu người tới ngắm nhìn chung quanh. Ôi! Viên Cương trong tiếng gào thét, thành đàn hạt hoàng lần nữa hướng cùng một cái phương hướng lao nhanh mà đi. Một đường phi nhanh, đội ngũ đi tới đã từng kim tự tháp chỗ ở, nhưng nơi đây đã mất kim tự tháp. Viên Cương căn cứ xa xa ốc đảo nhận rõ phương vị, trong tiếng quát để tất cả hạt hoàng ngừng. Đại bộ phận hạt hoàng như vậy trốn vào dưới mặt đất, khiến cho tất cả mọi người rơi xuống đất. Chỉ có Viên Cương dưới chân, cũng là Ngưu Hữu Đạo bọn người ngồi một con kia, lưu lại tại nguyên chỗ chưa đi. Đám người ngắm nhìn bốn phía, phần lớn không biết đậu ở chỗ này là có ý gì. Viên Cương lại quay người nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo, yên lặng cởi xuống trên người bao khỏa, đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo tiếp bao khỏa nơi tay, hỏi, người ta huynh đệ nhiều năm, thật không còn suy tính một chút. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Viên Cương yên lặng đem trong bao khỏa rút ra bảo kiếm thắt ở ngang hông của mình, trong tám cái chấn quốc thần khí phá không kiếm. Gặp hắn như vậy thái độ, Ngưu Hữu Đạo không nói gì thêm nữa, nắm Thương Thục Thanh bay khỏi hạt hoàng, rơi vào trên đất cát. Đạo gia bảo trọng. Đi. Viên Cương quát lên, dưới chân hạt hoàng thay đổi phương hướng, lần nữa chạy như điên. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn, Viên Cương không tiếp tục quay đầu. Triệu Hùng Ca đi tới, hỏi, hắn đi đâu? Ngưu Hữu Đạo, hồi nhân gian, chặt đứt thông đạo. Triệu Hùng Ca hơi kinh, vậy hắn chẳng phải là không về được. Ngưu Hữu Đạo thần sắc nhạt nhẽo, đã bao nhiêu năm? Tùy hắn đi đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hạt hoàng trong sa mạc phi nước đại, phía trước cao ngất kim tự tháp dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Vọt tới kim tự tháp dưới chân rừng hạt hoàng trên thân, Viên Cương mượn quán tính thả người nhảy vọt mà lên, rơi vào kim tự tháp ở giữa, giống như không muốn sống điên cuồng trèo lên trên, vọt tới đỉnh cao nhất, luôn cuống tay chân đảo sạch sẽ trên bệ đá hạt cát, người cũng nhảy lên. Bạch! Phá không kiếm ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm treo ngược, muốn ra sức xuyên vào lỗ khảm thời khắc, Viên Cương cứng đờ, chậm chạp khó mà ra tay, thở hồng hộc lấy. Bò lên những bậc thang kia, tựa hồ hao hết hắn tất cả khí lực đồng dạng. A! Cuối cùng một tiếng kéo dài gầm thét, quỳ một chân trên đất, bảo kiếm một chút chui vào bệ đá trong lỗ khảm. Ung ung ung, bầu trời ẩn ẩn truyền đến lôi minh động tĩnh, rất nhanh, trong cõi u minh quần cuộn ra mây mưa đồng dạng. Sấm sét vang dội thanh thế lên, Viên Cương quay đầu từ chỗ cao nhất nhảy xuống, rơi vào đỉnh trên bậc thang cấp thứ ba. Giữa thiên địa gió nổi mây phun, thổi áo quần hắn phần phật, hắn nhìn chằm chằm trước đó khống chế hạt hoàng tới phương hướng. Kim tự tháp dưới chân hạt hoàng kia đã sợ đến độn địa mà đi. Cạch. Một đạo kinh lôi hoành không, đánh chúng vào phá không kiếm trôi kiếm. Cạch cạch cạch không ngừng phích lịch, liên tiếp đánh chúng. Liên tiếp không ngừng kinh lôi liền sau lưng viên cương nổ vang, đạo đạo tinh quang đem hắn thân hình chiếu hết sức rõ ràng, như thiên thần dáng thế, lại như cùng chết lặng đồng dạng, thờ ơ đứng tại thiên lôi bên cạnh. Đại địa rung động, kim tự tháp chìm xuống, phía trên bóng người kia giống như khống chế lấy một con quái thú viễn cổ chìm hướng đại địa. Đệ ngũ vực trong sa mạc nơi nào đó, cũng tại gió nổi mây phun, mảng lớn mây đen từ trong cõi u minh quần quận mà ra, tụ tập thành thế. Sấm chớp rền vang trên không, đầy trời mây đen giống như ngay tại hình thành một cái vòng xoáy. Đám người kinh ngạc, phần lớn không biết chuyện gì xảy ra. Ngưu Hữu Đạo ngước đầu nhìn lên lấy, nói thầm tự nói, bắt đầu. Quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh, nhìn nàng có sợ hay không lúc, ánh mắt liếc về cách đó không xa chính nhìn xem chính mình Đường Nghi, gặp Ngưu Hữu Đạo nhìn về hướng chính mình, Đường Nghi lập tức quay đầu lại đi. Ngưu Hữu Đạo buông lỏng ra Thương Thục Thanh tay. Không nhanh không chậm đi đến, đi tới Đường Nghi trước mặt. Ánh mắt mọi người đi theo nhìn xem, Thương Thục Thanh cũng nhìn về hướng người trước mắt, Thượng Thanh Tông một nhóm người cũng trông mong nhìn xem. Tình hình này, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Đường Nghi hơi có vẻ xấu hổ, hỏi, có việc. Ngưu Hữu Đạo dị thường cảm khái bộ dáng, đống cười, ta không biết ngươi có thể hay không hận ta không muốn người phụ trách, nhưng cuối cùng vẫn là phụ một số người. Đường Nghi, thật xin lỗi. Lúc này nói cái này, Đường Nghi theo dõi hắn. Mà Ngưu Hữu Đạo đã xoay người, lại đi trở về Thương Thục Thanh bên người, ngẩng đầu nhìn trên không, nhìn xem mây đen xoay tròn kia. Vân Cơ hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Người đang chờ cái gì? Dứt lời, xoay tròn trung tâm mây đen tạo thành một cái lô đen, trong lô đen dần dần có quang mang lấp lóe, cho người ta màu sắc sặc sỡ cảm giác. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày lấy, chờ một đoạn thời gian. Phát hiện trên không dị tượng cố định, tựa hồ sẽ không còn có biến hóa gì. Nói cách khác, lỗ đen màu sắc sặc sỡ kia chính là thông đạo. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên tại trước mắt bao người đưa tay ôm Thương Thục Thanh vòng eo, làm cho Thương Thục Thanh không lạ có ý tốt, nhưng cũng không kháng cự. Hồng Nương, đưa chúng ta đi vào. Ngưu Hữu Đạo quay đầu chào hỏi một tiếng, gặp Quản Phương Nghi còn tại kinh ngạc, quát lên, nhanh. Thời gian không nhiều lắm. Bởi vì vừa rồi không thể xác định là không là thông đạo, đã làm trễ nải không ít thời gian. Quản Phương Nghi lúc này không do dự nữa, ôm đồm hắn cánh tay, mang theo hai người đẳng không mà lên, bay thẳng trên không, vọt thẳng hướng về phía vòng xoáy trung tâm. Phía dưới một đám người ngạc nhiên lấy, ngẩng đầu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Xông vào vòng xoáy trước đó, Ngưu Hữu Đạo quay đầu, Hồng Nương, ngươi trở về, cho ta một trưởng, đưa ta đoạn đường. Quản Phương Nghi không nghi ngờ cái gì, quen thuộc nghe lệnh, thuận thế đẩy cánh tay, ra sức đưa cho lớn nhất lực đẩy, song phương trong nháy mắt tách rời. Ngưu Hữu Đạo mượn lực thi pháp phi hành, tay áo đồng bền, như đại bằng điểu đồng dạng mang theo Thương Thục Thanh ra tốc lên không mà đi, biến mất tại trong màu sắc sặc sỡ kia. Quản Phương Nghi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vân Cơ đến gần, Hồ Nghi nói, hắn đang làm cái gì? Đợi cho không trung màu sắc sặc sỡ lỗ đen bỗng nhiên biến mất. Sấm sét vang dội dấu hiệu cũng mất, quay cuồng mây đen cũng đang nhanh chóng tiêu tán, không trung đâu còn có thể nhìn thấy bóng người. Lúc này, phần lớn người sắc mặt mới cũng thay đổi, ý thức được cái gì. Trong đám người Nam Thiên Vô Phương từ từ quay đầu, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Văn Hoa. Tân đô trong hoàng cung, đăng cơ đại điển oanh oanh liệt liệt, khí tượng phi phàm. Trên cổng thành, một tấm xe lăn, Mông Sơn Minh tinh lực không tốt. Không có chiến sự. Tinh thần thư giãn xuống, thể xác tinh thần cũng trong nháy mắt không lớn bằng lúc trước, tinh lực không đủ để trèo chống hắn đi đến lễ nghi dường giả kia. Để tránh thất lễ, Mông Sơn Minh cự tuyệt tham dự, chỉ ở thành này trên lầu xem lễ, nhìn xem liền tốt. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem liền ngủ mất, gầy còm thân thể lệch qua trên chỗ tựa lưng, có người cẩn thận từng ly từng tí lấy cho hắn bao trùm lên một tấm chăn lông. Gió thổi râu tóc trắng, trong lúc ngủ mơ giống như tại nói mớ lấy từng cái danh tự. Khỏe mắt vấn lệ, đại đầu, long bảo. Đăng cơ đại điển tựa hồ dần dần lâm vào xấu hổ. Hoàng cung trong chính điện, Thương Triều Tông người mặc long bảo, Phượng Nhược Nam người mặc phượng bảo, vợ chồng hai người ngồi ngay ngắn ở bên trên, tiếp nhận bách quan triều bái. Nhưng lúc này trong điện im ắng một mảnh, vợ chồng hai người ở phía trên tính tọa, phía dưới bách quan thì im ắng đứng đấy. Ngoài điện, thỉnh thoảng có hoạn quan lặng lẽ chạy vào chạy ra, ở bên ngoài nhìn quanh, tựa hồ đang chờ cái gì người. Trong điện người đều biết đang đợi Ngưu Hữu Đạo, bên này đăng cơ giờ lành đã thông báo Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo cũng trở về phục biết. Người đối với Ngưu Hữu Đạo có hiểu biết đều biết, người ta nói biết chính là biết, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, người ta nhất quán là phong cách hành sự để người ta không mò ra sâu cạn này. Nói trắng ra là, đều chờ đợi Ngưu Hữu Đạo đến là thương triều tông chính danh. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã chưa xuất hiện, cũng không nói không đến, làm bên này có chút không biết làm sao bây giờ tốt, không biết còn muốn hay không chờ đợi. Khác nhau nói, sợ Ngưu Hữu Đạo vừa đến, bên này đã không quan tâm kết thúc, sợ không thích hợp. Ngưu Hữu Đạo không xuất hiện là thương triều tông chính danh mà nói, cũng sợ có người suy nghĩ lung tung không phải. Ngoài điện có hoạn quan Châu đầu ghé thai, đằng sau một tên hoạn quan vội vàng chạy vào, từ một bên leo lên bảo tọa, đối với thương triều tông nói nhỏ, bệ hạ, viên gia phát tin tức, nói đạo gia đã đi đệ ngũ vực, sẽ không lại trở về. Đã đi đệ ngũ vực. Nghe được Phượng Nhược Nam ngạc nhiên quay đầu. Sẽ không lại trở về rồi. Thương triều tông hơi lặng yên. Dương mắt gặp bách quan đều trông mong nhìn thấy, phất phất tay để hoạn quan lui ra về sau. Hắn đứng lên, chật trung khí mười phần lớn tiếng tuyên cáo, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. Bách quan theo lễ chắp tay cúi đầu. Một chuyến rườm rà lễ nghi về sau, đi đến chính mình tràng diện Phượng Nhược Nam chạy tới hậu cung, đi đón gặp bách quan phu nhân, tận chính mình phần nội sự. Đột một tên hoạn quan vội vã chạy tới, cản đường bẩm báo, nương nương, đạo gia để cho người ta đưa phần lễ tới. Phượng Nhược Nam kinh ngạc, lễ ở nơi nào? Hoạn quan nói, đã mang đến nương nương chính cung. Phượng Nhược Nam lập tức bước nhanh chạy tới, tạm không để ý tới bách quan gia quyến. Trở lại chính cung, chỉ gặp chính đường bày biện một cái dương. Phượng Nhược Nam phất tay, mở ra. Hai tên cung nữ mở cái dương ra, lập kiến một dương vàng lóng ánh kim tệ. Phượng Nhược Nam kinh ngạc, không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo sẽ đưa như thế tục lễ. Gặp trên kim tệ còn có một phong thư, lập tức để cho người ta truyền đạt. Rút tin tới tay xem xét, chỉ thấy phía trên viết, thanh nhi ta mang đi, thiên hạ cho vương gia, không nợ vương gia. Mượn vương phi 10,000 kim tệ, nay đủ số hoàn trả, vương phi điểm điểm nhìn. Cứ như vậy giải rác tục ngữ, trong kinh ngạc Phượng Nhược Nam dần dần nhớ tới Ngưu Hữu Đạo lúc nào thiếu nàng 10,000 kim tệ. Chuyện cũ trong nháy mắt rõ mồn một trước mắt, trên sông mẹ tre, bị hố lấy chồng, đao quang kiếm ảnh, vợ chồng bất hòa, đến người tương trợ chịu đựng nổi. Chuyện cũ bao nhiêu mưa gió, lại nhìn hôm nay Phượng bảo ra thân, người kia lại trả nàng tiền phiêu nhiên mà đi. Hoàn bội đinh đương Phượng Nhược Nam cười, cười lắc đầu, vừa cười bịt miệng lại, khóc, khó kìm lòng nổi, nước mắt rơi như mưa. Hết trọn bộ. Chương 1591, cuối sách. Hồ Tiên Cảnh, đã từng thánh cảnh, nguyên bản liền gọi Hồ Tiên Cảnh, bây giờ chỉ là trở về nó vốn có danh tự. Vô Lượng Viên, đã từng danh tự, người đi nhà trống, còn sót lại kiến trúc thành một chút hồ tộc ở lại nơi trốn. Một trận mưa phùn giả dích, khó ngăn một đám hồ tộc tại trong mưa truy đuổi chơi đùa. Trong cây rừng bụi cỏ chui tới chui lui, quay cuồng trèo đánh, một thân nước lại một thân bùn, vui sướng không giảm. Trong đình đài lầu các, một tên đóng tại này hồ tộc trưởng lão chắp tay nhìn mưa. Ẩn nấp tại hoang trạch tử địa kiếp sống, so sánh bây giờ tự ự tại, rốt cuộc không cần sợ hãi sợ hãi. Gió cũng tốt, mưa cũng tốt, lúc này một mặt thản nhiên tự đắc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hồ tiên cảnh cùng ngoại giới ngăn cách cắt đứt linh khí tiết ra ngoài, đưa đến khí tượng biến ảo, khí hậu tựa hồ không bình thường. Hán, còn có mặt khác hồ tộc đều phát hiện, hồ tiên cảnh dần dần nhiều dông tố, lúc đó có lôi điện thường xuyên sẽ chấn nhiếp hồ tộc. Căn cứ hồ tộc truyền thuyết, hồi lâu trước kia hồ tiên cảnh chính là như vậy, nhiều dông tố. Cảnh. Một tiếng sét nổ vang, trong nước mưa chơi đùa hồ tộc lập tức kinh hoàng bốn trốn. Chạy trở về trong lâu vũ mới an thần, đối với thiên lôi như có bản năng e ngại. Trận trận tiếng sấm dần dần bình ổn về sau, mưa tạnh, bầu trời cũng rất mau thả tinh. Hồ tộc lần nữa bốn chỗ rượt đuổi chơi đùa, một cái bị truy đuổi ẩn nút hồ tộc, nhảy qua dòng suối, đi tới trong một chỗ hồ dòng suối vờn quanh ẩn thân. Trong khi di chuyển, yêu hồ kia ánh mắt dừng lại, chăm chú vào trong hầm trên rễ cây bị hư hao, chỉ gặp trên rễ cây mọc ra một chi mầm cây. Cành non hơn mấy cái lá cây, quả đào xanh lục như thúy ngọc, mờ mịt linh khí cảm giác. Hồ tộc kia dần dần mở to hai mắt nhìn, giống như lộn nhào tung ra hố, chỉ lên trời chi chi kêu to không ngừng. Bốn phía chơi đùa hồ tộc lần lượt đình chỉ đùa giỡn, lần lượt quay đầu nhìn về phía bên này, đằng sau nhao nhao hướng nơi này chạy tới, vây quanh cái hố kia, nhìn chằm chằm cây kia xanh biết rõ xét. Rất nhanh, đóng giữ hồ tộc trưởng lão nghe hỏi chạy đến, nhảy vào trong hầm, túi thân cẩn thận tra xét, cẩn thận tra xét. Xác nhận không phải khác thực vật, mà là hồ tiên quả thụ trên rễ cây một lần nữa sinh trưởng ra nhánh mới về sau. Hồ tộc trưởng lão hai tay run lẩy bẩy, cuối cùng quỳ xuống, đối mặt thượng tiên, vui đến phát khóc, khàn giọng hò hét, thương thiên nha. Đại La Thánh Địa, lúc đầu Đại La Thánh Địa, lúc đầu Phương Phỉ Các. Vải mềm che đậy chi địa, tia sáng thông thấu, trên giường nằm một cái an tường nữ nhân, như cũ tại ngủ say La Phương Phỉ. Mặc dù một mực tại ngủ say, có thể hồ tộc một mực tại dốc lòng chiếu cố. Nghĩ tới nghĩ lui, hồ tộc vẫn là đem nàng chuyển qua nơi này, đây là nàng lớn lên địa phương, cũng là nàng hoàn cảnh quen thuộc, khả năng nơi này hoàn cảnh không khí có lợi cho nàng khôi phục. Hồ tộc cũng thật sự là tìm không thấy biện pháp, tự nhiên muốn đương nhiên hướng có lợi địa phương suy nghĩ. Thủy Sa Lâu các bên ngoài dưới bậc thang, có hồ tộc trưởng lão tới báo tin, tộc trưởng Hắc Vân hưng phấn đến khó kìm lòng nổi, hưng phấn đến đi tới đi lui. Nhận được chú vô lượng viên hồ tộc thông báo, đã từng đại lượng sinh trưởng hồ tiên quả thụ địa phương, đã từng bị cửu thánh trắng trận phá hủy hồ tiên quả thụ dưới, tựa hồ trong vòng một đêm, hồ tiên quả thụ một lần nữa chui từ dưới đất lên nảy mầm, lần nữa sinh trưởng ra mầm hồ tiên quả thụ mới, không chỉ một gốc, mà là rất nhiều. Đi, đi xem một chút. Hắc Vân hưng phấn không thôi phất tay. Cái vung tay lên này tựa hồ chọc giận tới thượng thiên. Một đạo phích lịch hoành không hiện lên, doa chúng hồ tộc nhảy một cái. Hắc Vân bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không, dưới núi chơi đùa hồ tộc dọa đến bốn chỗ ẩn nút. Cạch. Lại là một đạo phích lịch hiện lên. Cạch cạch cạch. Liên tiếp không ngừng phích lịch hoành không tàn phá bừa bãi, rối loạn không ngừng, tinh quang lấp lóe, chiếu sáng âm trầm đại địa, tựa hồ muốn chấn nhiếp bọn này hồ tộc yêu tà đồng dạng. Như thế vô tướng vô thường thiên lôi chi thế, chấn lòng người phát run, khiến cho người kinh tâm động phách, thần hồn run rẩy. Giống như điên thiên lôi, khiến cho Hắc Vân bọn người rụt lại đầu, không biết lao thiên gia này thế nào. Vâng! Một đạo không gì sánh được hung mãnh kinh lôi, như một đầu tức giận cự long bay ngang qua bầu trời, giữa thiên địa sáng tỏ không gì sánh được, thậm chí là trướng mắt, chấn sơn xuyên đại địa ông tắc hưởng. A! Một tiếng nữ tử thét lên từ trong Thủy Sa Lâu các truyền ra. Hắc Vân bọn người mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong Thủy Sa Lâu các trên giường. Mơ hồ có cái bóng người ngồi dậy. Ngây người một hồi, Hắc Vân mấy người nhìn nhau, đằng sau chạy như bay, đẩy ra Thủy Sa, từng cái trợn mắt hốt mồm, dần dần vui mừng không thôi. Trên giường, La Phương Phỉ ngồi dậy, miệng lớn thở hào hẹn, cái chán có mồ hôi, tựa hồ làm một trận ác mộng đồng dạng. Bên ngoài không ngừng kinh lôi động tĩnh, lại làm cho nàng tỉnh thần tứ phương, ánh mắt cuối cùng tại Hắc Vân ánh mắt của mấy người đối mặt. Giữa thiên địa ẩn chứa tối tâm chí uy, tựa hồ làm cho hết thể ngủ say đồ vật vừa tỉnh lại. Sơn Thành, ánh nắng tươi sáng, khí trời nóng bức. Một tòa kiểu cũ đại viện, trên tường viện tràn đầy leo lên mọc ra hoa hồng, bao quanh lũ bao trùm đầu tường, đậm rực rỡ bắt mắt. Một chiếc xe taxi lên dốc, đứng tại ngoài đại viện, cửa xe mở, một cây hắc thủ trượng trong xe đi ra, dẫn đầu rơi xuống đất. Trụ trượng nam tử đặt chân chui ra, bối đầu, mang theo kính râm, mặc áo đông ngắn tay. Kính râm phía sau ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt biệt thự dò xét. Đằng sau một tên mặc giày chơi bóng, quần jean, đai đeo váy trắng nữ tử huyền chuyển cũng xuống xe, gió thổi tóc dài xóa vai, cũng mang theo kính râm. Xe taxi đi, nữ tử đối với đai đeo lộ vai y phục tựa hồ có chút không thích ứng, luôn có muốn đưa tay che chắn cảm giác. Còn có, không quen kính mắt, tựa hồ tổng sợ hai kính mắt đến rơi xuống, thỉnh thoảng sẽ đâm ngón trỏ đỉnh một đỉnh. Nữ tử hết nhìn đông tới nhìn tây lấy đi đến nam tử chống trượng bên người, gặp nam tử nhìn chằm chằm chỗ này trạch viện dò xét, hiếu kỳ hỏi một câu, đạo gia, đây là đây. Nam tử không phải người khác, chính là Ngưu Hữu Đạo, mà nữ tử chính là Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiến vào không trùng chỗ kia lô đen về sau, đảo mắt liền tới đến một chỗ khác thế giới màu sắc sặc sỡ, một cái làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được thế giới. Ngưu Hữu Đạo kính râm dưới khuôn mặt nhếch miệng lên ý cười, nhà. Nhà của chúng ta một trong. Hắn cất bước đi tới cửa chính, trên tay trượng nhấc lên, đầu trượng trên cửa thùng thùng gõ vang một trận. Trong môn vang lên tiếng bước chân, đồng thời truyền đến cha hỏi, tìm ai? Trên cửa chính tiểu môn két một tiếng mở, một tên đường trang ngắn tay lão đầu tóc bạc lộ diện, trên dưới quan sát một chút Ngưu Hữu Đạo, hầu nghi nói, không biết tiên sinh tìm ai? Ngưu Hữu Đạo cũng ở trên bên dưới dò xét hắn, cười, lão Phương, có hơn 20 năm không gặp, ngươi già rồi. Tóc làm sao trắng thành dạng này rồi? Được xưng lão Phương nam tử lần nữa trên dưới nhìn hắn, thấy đối phương biết gọi hắn như thế nào, càng phát ra kỳ quái, tiên sinh nhận biết ta. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, không biết tiên sinh là. Ngưu Hữu Đạo trên tay trượng rơi xuống đất, tay kia bên cạnh rối, túng thương thục thanh cánh tay, kéo tới, kéo đến cửa ra vào nhỏ, tiếp theo buông tay đưa tay, ngón tay nết lên thương thục thanh kính râm, nhẹ nhàng tháo xuống. Lão Phương thấy một lần thương thục thanh khuôn mặt, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, giống như thấy quỷ đồng dạng, chỉ vào, kết ba, ngươi, ngươi. Ngưu Hữu Đạo thủ trượng nâng lên, đâm tại ngực Lão Phương, đem ngăn ở cửa ra vào Lão Phương cho thọt tới một bên, đằng sau nắm thương thục thanh trực tiếp dửng dưng đi vào. Nghiêng người tại cửa ra vào Lão Phương nghiêng đầu, ánh mắt một mực đi theo hai người, thật vất vả lấy lại tinh thần, cảm thấy không đúng, chạy chậm đuổi theo, hô, hai vị, các ngươi là ai, tới tìm ai. Ngưu Hữu Đạo nắm thương thục thanh xe nhẹ đường quen đồng dạng, tựa hồ đối với nơi này đỉnh viện địa hình rất quen thuộc. Trực tiếp xuyên qua vườn ươm ở giữa đường nhỏ đi tắt chạy đại sảnh phương hướng. Chợt sách trượng một chỉ chủ trạch mặt bên tiểu hoa viên. Lão Phương, ta trồng khu rừng nhỏ kia, ngươi cho ta làm đi đâu rồi? Hoa hoa thảo thảo, cái gì ma bệnh, quay đầu cho ta khôi phục. Lão Phương kinh ngạc dừng bước, ánh mắt rơi vào Ngưu Hữu Đạo trên động tác trụ trượng tiến lên. Lôi kéo thương thục thanh tiến vào chính sảnh, Ngưu Hữu Đạo nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng chăm chú vào trên một mặt tường. Nơi đó treo không ít khung bức ảnh chụp. Lão Phương cũng chạy vào, trầm giọng nói, tiên sinh, các ngươi đến tụt cùng là ai, lại không kiêng kỵ như vậy, ta cần phải báo cảnh sát. Ngưu Hữu Đạo lười nhác giải thích, cũng lười để ý đến hắn, lôi kéo thương thục thanh hướng khối kia ảnh chụp tường đi về trước đi. Thương thục thanh nhìn lão đầu kia phản ứng, không lạ có ý tốt, thấp giọng nói, đạo gia, ngài muốn làm gì? Ta nói qua, sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Đây cũng là ta trở về mục đích chủ yếu. Ngưu Hữu Đạo đã đem nàng kéo đến tường trước, nhấc trượng điểm vào trên một bức ảnh chụp phóng đại. Ảnh chụp tựa hồ đập đến trong một ngọn núi trong cổ miếu, bốn người, ở giữa là một nữ nhân, cùng một cái diện mục từ bi hòa thượng dựa chung một chỗ. Bên trái là cái bối đầu nam tử chống trượng, bên phải là cái nhỏ gầy cái hán tử, ánh mắt điêu luyện. Tấm hình này theo thời gian tính, hẳn là đập đến 40 năm trước tả hữu. Lão Phương đang muốn lần nữa cảnh cáo, nghe được Ngưu Hữu Đạo điểm ra chụp ảnh thời gian, lại là sững sờ. Đầu trượng điểm vào ở giữa nữ nhân trên người, ngươi xem một chút nàng, quen biết sao? Thương Thục Thanh giật mình, vô ý thức hai tay sờ lấy mặt mình, muốn nói lại thôi. 40 năm trước, những người này ở đây trong một tòa cổ mộ nhìn thấy một bức bích họa, trong bích họa nâng lên tòa chùa miếu này, thế là những người này tìm đi qua. Ngưu Hữu Đạo nói đến một đoạn cố sự. Nói đến hòa thượng sớm nói tới trong tấm ảnh nữ nhân bất hạnh, ứng nghiệm hòa thượng lời nói về sau, nam tử chống trượng trước tiên đi chùa miếu kia tìm được hòa thượng kia, vừa lúc gặp gỡ hòa thượng viên tịch sắp đến, được vài câu kể ngữ. Chuyện cũ êm tai nói, Thương Thục Thanh nghe nghiêm túc, mà một bên lão Phương đã sợ ngây người. Kể ngữ đằng sau, Ngưu Hữu Đạo nói nam tử chống trượng kia tin nhân quả luân hồi, tìm kiếm hoa nở ở bị ngạ, tìm pháp khám phá luân hồi kia. Sau tại một tòa cổ mộ gặp nạn, khi tỉnh lại đã gửi thân tại trên một người thiếu niên, gặp Thượng Thanh Tông Đông Quách Hạo Nhiên, nhận ủy thác giao đi Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông 5 năm giam lỏng thời gian, gặp Thương Thục Thanh mà hạ sơn, sau lại đang trên đường về thôn gặp biến thành một cái khác cùng thôn thiếu niên hầu tử. Nói xong những này, Ngưu Hữu Đạo nhìn xem Thương Thục Thanh cười nói, sự tình phía sau ngươi biết đại khái, không cần ta lại nói à. Thương Thục Thanh có chút ngượng. Một bên lão Phương không biết lúc nào đã là nước mắt rơi như mưa, đạo gia. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ngài là đạo gia. Ngài thật sự là đạo gia. Chớ ở trước mặt ta khóc sướt mướt, đừng cản đường, đi một bên. Ngưu Hữu Đạo hoành trượng, đem hắn bỏ qua một bên đến một bên, lại đem Thương Thục Thanh kéo đến một tấm khác ảnh chụp to lớn trước. Một tấm đơn độc nữ nhân ảnh chụp, mặc bikini, khoác khăn lụa tại trên bờ cát, tư thái gợi cảm vũ mị. Tấm ảnh này để Thương Thục Thanh nhìn đỏ mặt, bởi vì dáng rất giống, cảm giác là chính mình mặc thành dạng này đồng dạng. Nưu Hữu Đạo quải trượng điểm vào ảnh chụp nữ nhân ngực bộ vị, đây là trên người nàng bớt, ngươi xem một chút. Thương Thục Thanh tập trung nhìn vào, là một mảnh phấn hồng, tương tự nửa mảnh cánh hoa bớt, rất là nhìn quen mắt. Nưu Hữu Đạo tháo xuống kính râm, thuận tay đưa cho một bên lão phương, người sau vô ý thức tiếp trong tay. Mà Nưu Hữu Đạo đã đưa tay tại Thương Thục Thanh đầu vai, gầy đẩy mở nàng đầu vai đai đeo. Tại nàng đầu vai thình lình có một viên cùng ảnh chụp nữ tử trên ngực giống nhau như lúc phấn hồng bớt, trên mặt ngươi ác ban loại trừ về sau, ta khó có thể tin, trên đời vì sao lại có người tương tự như vậy. Triệu hồi ra 100.000 nha tướng vào đêm đó, kỳ thật ta liền không có nhịn xuống, mở ra ngươi trước ngực quần áo nhìn qua, không có phát hiện bớt, ta lúc ấy rất thất vọng. Thẳng đến tới bên này, khuya ngày hôm trước chiếm ngươi thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai trên vai. Thế là ta lập tức mang ngươi đến nơi này. Thương Thục Thanh nước mắt tuôn, tự mình lẩm bẩm, nguyên lai, nguyên lai. Hai mắt đẫm lệ quay đầu, nhìn xem hắn, những năm kia, cho ngươi trải đầu thời điểm, ta luôn cảm giác chúng ta từ nơi sâu xa có liên hệ gì, đạo gia, ngươi tin không? Nưu Hữu Đạo đưa tay vì nàng lau nước mắt, ta tin tưởng, là ta có mắt không tròng, để cho ngươi đợi nhiều năm như vậy. Đừng khóc, tới. Lại đem hắn kéo về đến trước đó bức kia ảnh chụp trước, chỉ vào hán tử gầy nhỏ kia, hầu tử, đây là hầu tử bộ dáng lúc trước, ngươi không thể tin được đi, hầu tử to con kia nguyên lai là cái dạng này, kỳ thật đây cũng là hắn nguyên lai hầu tử ngoại hiệu tồn tại. Thương Thục Thanh nín khóc mỉm cười, quay người ôm hắn, mặt rúc vào trước ngực hắn, nhắm mắt trôi nước mắt. Nưu Hữu Đạo kéo đi nàng, quay đầu tiếng gọi, Lao Phương. Ấy! Lao Phương bước nhanh tới, hơi hạ thấp người. Đạo gia, Nưu Hữu Đạo, theo không kịp thời đại, làm mấy món lao giả, trên đường kém chút bị cha không có. Đồ vật tồn tại trước kia để cho ngươi thường xuyên lấy đồ vật chỗ cũ, ám hiệu vẫn là ban đầu ám hiệu, ngươi mau chóng cho ta mang tới. Mặt khác cái gì, quay đầu ta cùng ngươi từ từ nói. Còn có, khu rừng trúc kia cho ta khôi phục. Tốt, ta cái này đi làm. Lão Phương cung kính con người, quay người sau nhấc tay háo lau nước mắt. Bước nhanh mà đi. Đêm dài chìm, mưa phùn tí tách, rộng mở ngoài cửa sổ lộ ra thanh lương, lúc đó có nhu phong thổi nhập. Lập dưới đèn, Thương Thục Thanh một đầu mềm mại tóc dài, đai đeo tiểu y y, quần ngắn xích thối, co quắp tại ghế sofa một góc, trên đùi mang lấy một bản nhật ký lật xem, cầm trên tay trái táo ngẫu nhiên gặm một cái. Trong nhật ký là một nữ nhân khác tuế nguyệt, ghi chép một đoạn cố sự. Nhìn thấy gián đoạn trang, phía sau lại không ghi chép. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, tinh thần lấy, phiền muộn lấy. Nưu Hữu Đạo ngồi tại cách đó không xa bàn đọc sách lớn bên cạnh, loay hoay một mặt cổ đồng kính, dùng hết buộc chiếu xạ, một tay giấy bút nhanh chóng ghi lại chiếu ảnh văn tự. Một chén trà nóng để lên bàn, Thương Thục Thanh quay người vây quanh phía sau hắn, nhẹ nhàng nằm nhoài hắn phía sau lưng, hôn một chút hắn gương mặt, tới đan chéo cổ. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến Ngân Nhi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nưu Hữu Đạo ngừng công việc trên tay, trầm mặc, không chỉ là Ngân Nhi, hắn nhớ tới rất nhiều người, trong trầm tư đưa tay sở lấy nàng đầu. Thương Thục Thanh bắt hắn lại tay, lại đặt ở trên môi hôn một cái, ngươi gần nhất một mực tại làm cái này, là cái gì? Nưu Hữu Đạo sờ lên nàng gương mặt, là một thế giới khác, một cái khác càng thật lớn thế giới, nếu như ngươi ngày nào cảm thấy cuộc sống như vậy ngán, nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi chơi. Thương Thục Thanh dạ. Chợt ghé vào lỗ thai hắn ẩn ý đưa tình nỉ non, đêm đã khuya, theo giúp ta.